Chương 3451, quá yếu, cùng lên đi. Lý Đan Vương, nếu là ngươi thúc thủ chịu trói, lão phu đám người xem ở đàn võ đại đế phân thượng, còn có thể cho ngươi lưu một con đường sống. Hư không bên trên, liệt diễm thánh quân mang theo vô thượng uy nghiêm, dù là thạch ngạo thiên vị này thạch ra đương thời thiên kiêu nhúng tay vào, đều không có để bọn hắn sinh ra bất luận cái gì dao động. Thạch ngạo thiên chỉ có một người, coi như có thể cuốn lấy một vị thánh quân, nhưng cũng không có khả năng thay đổi gì. Lời thừa quá nhiều, đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đi. Lý Diệp nhịn không được cười lên, trên mặt niệm ai. Nhìn thấy hắn cái này đáp lại, lục kiếm thánh quân đám người là giận tím mặt. Cho dù là bọn họ căn bản không tồn tại bất luận cái gì thương hại, nhưng là Lý Diệp một tên tiểu bối như thế phách lối cuồng vọng, như cũ để bọn hắn lên cơn giận dữ. Tự tìm đường chết. Hư lạnh một tiếng, một nháy mắt hư không phảng phất hóa thành thào thiên hỏa biển. Cái kia đang sợ hỏa diễm tựa như vòm trời bị xuyên thủng, hóa thành vô hạn màu đỏ thiên hà, chút xuống. Hỏa Vân Sơn, vốn là xông vào hỏa diễm. Liệt diễm thánh quân càng là trong cái này cao thủ, đã bước vào trang cảnh, tiện tay liền có thể đốt trời liệt nhật, vạn dặm đất khô cằn. Đám người sợ hãi. Liền cái này đầy thiên hỏa biển, cũng đủ để cho thánh hoàng trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Đây chính là thánh quân chi uy. Thánh quân còn như vậy, đại đế lại là loại nào vô địch chi tư. Càng là như thế, bọn hắn càng là không ai cảm thấy Lý Diệp một tên tiểu bối, có thể hôm nay đào thoát. Càng đừng nói, đồ đần đều nhìn ra, Lý Diệp căn bản không muốn chạy trốn đi. Trận pháp bên trong, Bách Vô Liệt đám người sợ vỡ mật, càng là có mấy người nghĩ muốn xông ra trận pháp. Thiếu chủ tiếp tục như thế, giữ nhiều lành ít. Không được, thiếu chủ đi mau, không cần quản chúng ta. Mấy cái kia thanh minh thiên cung đệ tử, bây giờ cũng là đem Lý Diệp xem như thần thoại truyền kỳ giống nhau sùng bái, mà lại Lý Diệp còn mang theo thanh minh thiên cung trưởng lão danh hiệu. Đi! Hắn hiện ở đâu đều không đi được. Long Kiếm cười lạnh, nếu không phải hắn không cách nào phá khai trận pháp, liền mấy cái kia thanh minh thiên cung đệ tử, hắn đều có thể nhẹ nhõm đổ sát. Đương nhiên, Bách Vô Liệt vị này đan vương hắn vẫn là không chuẩn bị hạ thủ, một vị cửu đoạn đan vương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mà lại, Bách Vô Liệt người tên, cây có bóng, về phần những người khác, liền không có như vậy nhân từ nương tay. Long Kiếm, có bản lĩnh, ngươi đơn độc khiêu chiến thiếu chủ nhà ta. Hiện tại, tính cái gì nam nhân? Nhìn thấy Long Kiếm, có người giận quát một tiếng. Không ít người nghe nói, đều là ngượng ngùng cười một tiếng. Những đại giáo thiên tài kia, hồi tránh đi, lần này hoàn toàn chính xác năm đại thế lực xem như mặt mũi cũng không cần. Năm vị thánh quân liên thủ đối phó một tên tiểu bối. Thế nhưng lại không ai nói nhiều một câu. Mạnh được yếu thua. Cái gì gọi là cường giả vi tôn? Loại thời điểm này, năm đại thế lực chính là có thể trà đạp hết thảy. Hừ, miệng lưỡi chi tranh không có bất cứ ý nghĩa gì. Hôm nay, hắn Lý Diệp hoặc là túi đầu xưng thần, hoặc là phi hôi yên diệt. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, bất quá sắc mặt khó coi. Những đại giáo thiên tài kia, cũng giống như thế. Chính mình đánh không lại. Để sư môn trưởng bối xuất thủ vốn là mặt mũi hoàn toàn biến mất, tự nhiên cũng không gọi được cỡ nào tự hào. Liệt diễm thánh quân xuất thủ, lục kiếm thánh quân đám người lại không vội mà có chỗ biểu thị. Dù sao dù là lần này bọn hắn đã không để ý đến thân phận, tại tam giới chín vực trước mặt lấy lớn hiếp nhỏ, ở thời điểm này, vẫn là có chỗ do dự. Mà lại, bọn hắn cũng không tin tưởng Lý Diệp một tên tiểu bối có thể tại liệt diễm thánh quân trước mặt sống sót. Đáng tiếc, liệt diễm thánh quân một mặt trách trời thương dân, nhưng mà lời còn chưa dứt. Vẹn vẹn như thế, thánh quân cũng không gì hơn cái này đi. Một đạo hơi hơi mang theo một tia trêu chọc trào phúng thanh âm, nháy mắt vạch phá bầu trời. Làm sao có thể? Trong nháy mắt đó, liệt diễm thánh quân biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Đám người từng cái vô pháp tin ánh mắt, hướng phía cái kia phiến triệt để bị thiêu hư không nhìn lại. Lục kiếm thánh quân càng là mắt lộ ra đáng sợ hàn mang. Hỏa Vân Sơn hỏa diễm chi đạo, quá khiến người ta thất vọng. Hư không bên trong, cái kia vô tận biển lửa thế mà như là nhận lấy triệu hoán, chậm rãi tách ra một đầu con đường thông thiên. Lý Diệp thân ảnh từ trong đó chậm rãi mà ra, chỗ đến, những liền kia thánh hoàng đều có thể một nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn hỏa diễm, tựa như là cháu trai một dạng túi đầu xưng thần, như là thần phục tại Lý Diệp dưới chân. Theo Lý Diệp từng bước một trong hư không bước ra, những hỏa diễm kia hợp thành một con đường. Liệt Diễm Thánh Quân kém một chút không có phun ra láo huyết. Những cái kia. Thế nhưng là hắn mấy vạn năm luyện hóa mà thành bản mệnh chân hỏa. Coi như không phải tiên thiên dị hỏa, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cho dù là đại đế gặp, cũng không dám như thế khinh địch. Tiểu tử này. Chẳng lẽ. Liệt Diễm Thánh Quân đột nhiên cảm giác được một kia không ổn, nhưng mà không chờ hắn phản ứng, Lý Diệp lại là cười. Nụ cười kia bên trong, mang theo nồng đậm thương hại. Cùng trước mặt hắn chơi lửa. Sau một khắc, cái kia vô tận hỏa diễm hóa thành đầy thiên hỏa sen, điểm điểm tinh quang, bay khắp toàn bộ tinh không. Không được. Vâng. Liệt Diễm Thánh Quân thân thể trực tiếp bị dìm ngập. Đám người xôn xao. Lục Kiếm Thánh Quân sắc mặt lạnh phát thanh. Không ai sẽ nghĩ tới, tại đối mặt một tôn Thánh Quân lãnh huyết vô tình hạ thủ trước mặt, Lý Diệp thế mà không chết, hơn nữa còn để một vị Thánh Quân đẩy vào quẫn bách như vậy hoàn cảnh. Chẳng qua là, vẹn vẹn chỉ là quẫn bách. Đáng tiếc a, chỉ là một chút sau thiên hỏa diễm, uy lực vẫn là kém một chút. Liệt Diễm Thánh Quân thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Vừa rồi cơ hồ hơn vạn đóa lửa nháy mắt bạo tạc, lại vẹn vẹn chỉ là để hắn nhìn qua chật vật một chút. Thánh quân, dù sao cũng là thánh quân. Một khắc này, nếu là đổi trước đó lận ra mấy vị kia vô thượng thánh hoàng, đã sớm chết không thể chết lại, chết không toàn thây, thịt nát xương tan, liền nguyên thần cũng không thể đào thoát mà ra. Đáng tiếc, thánh quân lại cơ hồ đã đứng ở thế gian chân chính đỉnh phong, muốn cạo chết một tôn thánh quân. Độ khó vẫn là quá lớn. Dù là đại đế tới, muốn giết chết một vị thánh quân, cũng muốn phí chút sức lực. Một cái quá yếu, không bằng, cùng lên đi. Lý Diệp nhếch miệng, lại làm cho đám người hung hăng ngược lại hít một hơi. Cùng lên đi. Cái này lời nói cơ hồ khiến người cho rằng Lý Diệp sợ choáng váng. Đây chính là bốn vị thánh quân. Không phải bốn khỏa rau cải trắng. Bát vương thần miệng. Hết thảy, đều tại kế hoạch của hắn bên trong, duy nhất vượt qua mưu đồ, có lẽ chỉ có Lý Diệp cái kia biến thái giống nhau căn bản không người biết được tu vi. Lúc này, liền cổ ra hai vị kia thánh quân, đều trợn mắt hốt mồm. Liệt Diễm Thánh Quân, tuyệt không so hai người bọn họ yếu. Mà cái này, lại tại Lý Diệp trước mặt, còn ăn phải cái lô vốn. Lúc này, cổ ra hai vị kia thánh quân có chút hối hận. Bọn hắn sở dĩ không xuất thủ, là cảm thấy Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không chịu đem cửu chuyển hóa thần đan luyện chế đan phương giao ra. Tự nhiên không dám tùy tiện liều mạng. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn nghĩ sai. Mười phân sai. Thằng ngãi danh cuồng vọng. Thiêu gia vị kia thánh quân giận quát một tiếng. Lục Kiếm Thánh Quân càng là ánh mắt ngưng lại, ở phía sau hắn hư không. Phảng phất có được hàng ngàn hàng vạn phong mang đang xuyên thấu hư không. Về phần cửu quyết sơn vị lao giả kia, lại là tiện tay hóa thành một chỗ ngồi trăm trượng đan đỉnh, tích chứa trong đó khí tức liền Lục Kiếm Thánh Quân đều hơi có chút kiên kỵ. Bốn vị thánh quân. Cái này nếu là thật đồng thời xuất thủ, trong thiên hạ này trừ đại đế đích thân tới, người nào có thể ngăn? Chương 3452, đây là loại nào biến thái nhục thân? Cho dù Lý Diệp biểu hiện như thế nào chẳng thèm ngó tới, bốn vị thánh quân đồng thời triển khai phô thiên cái địa cuồng mãnh uy áp, cũng làm cho sắc mặt hắn có chút trở nên ngưng trọng lên. Một vị thánh quân xuất thủ, Lý Diệp căn bản không giả. Thậm chí có hơn 9 thành phần thắng. Dù là hai vị thánh quân liên thủ, hắn đều có thể tiến thối tự nhiên. Nhưng là trước mắt, lại là dòng dã bốn vị thánh quân. Một người trong đó, đã từng càng là cùng kỳ liên kiếm đế tranh đoạt đế mệnh đương thế cường giả. Tất cả mọi người ánh mắt hạ, Lý Diệp đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Quá không tự lượng sức. Cuồng vọng tự phụ, có lẽ còn quá trẻ. Đáng tiếc, một đời nhân vật truyền kỳ truyền thừa, có lẽ liền muốn đoạn tuyệt. Có người dám thán, lại không người sẽ cảm thấy Lý Diệp có thể sống sót. Dù là Thạch Ngạo Thiên xuất thủ cuốn lấy một vị thánh quân, có thể bây giờ còn có bốn vị thánh quân nhìn chằm chằm. Tính đến từ xuất hiện liền không có bất kỳ cử động nào Hạ Lan Thiên Lãng, loại này trang diện, để chúng lòng người lạnh ngắt càng là sinh ra một loại vô cùng kiềm chế. Hạ Lan gia vị này, không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là tất sát chi của ca. Nếu như nói, năm đại thế lực, năm vị thánh quân liên thủ để đám người trong lòng run sợ, thấp thỏm lo âu. Cái kia Hạ Lan Thiên Lãng thuyết phục năm đại thế lực liên thủ, càng là phía sau màn thôi động đây hết thảy, thân là kẻ đầu têu, lại càng làm cho một đám người sợ hãi. Cho dù là những đại giáo kia vô địch tồn tại, trong lòng đều là kiên định ý nghĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, trục triệu không thể đắc tội Hạ Lan gia vị này yêu nghiệt. Liền những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia lao tổ, cũng dồn dập lộ ra một vẻ vẻ kiêng rẻ. Hạ Lan Thiên Lãng, một đời vô song chi tài, năm đó nếu không phải Hoành Thiên Đại Đế xuất thế, có lẽ thời đại kia thật lấy hắn vi tôn, hoành áp một đời. Sâu trong hư không, một giọng già nua khẽ thở dài một cái. Hạ Lan ra cuộc khởi, theo không ít người đã trở thành kết cục đã định. Trừ phi là lại một vị Hoành Thiên Đại Đế giống nhau vô địch tồn tại xuất thế, có lẽ còn có thể tranh cao thấp một hồi. Liền xem như Diệp ra tên tiểu bối kia, cũng là kém sơ quá. Lý Diệp kẻ này, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nếu để cho hắn ngàn năm, không, có lẽ chỉ cần 200-300 năm, thế hệ này đế mệnh hoa rơi vào nhà nào, thật đúng là rất khó đoán trước. Phải biết, bọn hắn những này tồn tại thậm chí đã khám phá thương sinh, rất khó có cái gọi là thiên tài yêu nghiệt nhập pháp nhãn bọn họ. Đế bảng bên trên, cũng liền giải rác mấy người, còn có thể để bọn hắn có chỗ đồng ý. Mà chân chính để bọn hắn đều cảm giác được uy hiếp, đã từng Đông Châu chỉ có Diệp ra tên tiểu bối kia. Mà bây giờ, lại nhiều Hạ Lan Thiên Lãng vị này mấy trăm ngàn năm trước che đời thiên tài. Về phần Lý Diệp, tại trong mắt những người này, hỏa hầu vẫn là kém một chút. Bốn vị thánh quân liên thủ thử áp. Dù là còn chưa chân chính xuất thủ, cũng đã áp hư không sinh ra vạn mẹo. Có thể cho dù bọn hắn như thế nào tạo áp lực, Lý Diệp đều bất động như núi. Cái kia vặn vẹo hư không phảng phất căn bản không tồn tại, thậm chí loại này uy áp phía dưới, liền hoàng khí đều sẽ nháy mắt vỡ vụn hóa thành phàm trần, lại vẫn cứ vô pháp ảnh hưởng đến Lý Diệp một tơ một hào. Kẻ này chẳng lẽ đã luyện thành đại đế kim thân? Thấy cảnh này, đám người xôn xao. Lục Kiếm Thánh Quân mấy người càng là trong lòng rung chuyển. Nguyên bản bọn hắn năm đại thế lực, năm vị thánh quân liên thủ mới bắt đầu, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút do dự. Một đời anh danh, có lẽ liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể cuối cùng vẫn liên thủ. Trừ lợi ích, càng quan trọng hơn ngược lại là Lý Diệp đã uy hiếp đến mỗi người bọn họ chỗ thế lực. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất thành hậu hoạn. Lục Kiếm Thánh Quân là bốn vị thánh quân bên trong sát ý dày đặc nhất. Không vì khác. Mấy vị khác phía sau không phải một phương đại giáo, chính là đế môn đạo thống. Mà hắn, lại chỉ là một thân một mình. Dù là nổi tiếng bên ngoài, không so với bình thường đại giáo yếu. Có thể cuối cùng ít đi không ít nội tình. Một khi hôm nay không diệt trừ Lý Diệp, đối với Lục Kiếm Thánh Quân mà nói, sẽ là trọc phiền phức ngập trời. Cái khác ba vị thánh quân giữ im lặng, cũng là chấp nhận điểm này. Dù là Cửu Quyết Sơn, Tiêu gia cùng Hỏa Vân Sơn có loại kia lực lượng, nhưng là vừa nghĩ tới Lý Diệp bằng chừng ấy tuổi liền có thể ẩn ẩn để bọn hắn những này người đều cảm giác được uy hiếp. Cho hắn thời gian, không ai biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Quan trọng hơn một chút. Đan Võ Đại Đế A. Vị kia triệu năm đến, gần với Hoành Thiên Đại Đế, thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói so Hoành Thiên Đại Đế càng khó dây vào hơn tồn tại. Thật muốn vạn nhất còn sống sót. Nghĩ đến nơi đây, Lục Kiếm Thánh Quân bốn người trong lòng sát ý lại một lần nữa sâu hơn mấy phần. Dù sao đều vạch mặt, nếu là hôm nay trừ bỏ Lý Diệp, dù là đan võ đại đế tức giận, năm đại thế lực liên thủ, ngược lại cũng chưa chắc sẽ như thế nào. Nhưng nếu là hôm nay không thành công, đừng nói Hạ Lan gia sẽ lựa chọn như thế nào, chính là bọn hắn năm đại thế lực, lớn nhất khả năng chính là liên minh giải tán. Muốn đối mặt đan võ đại đế lửa giận, không ai có thể đơn độc tiếp nhận xuống tới. Bốn vị thánh quân tâm tư chấn động, đám người lại là bị Lý Diệp cái kia cực kỳ cường hãn gần như bất bại nhục thân rung động. Mẹ ơi, tiểu tử này đến cùng tu luyện thế nào? Chẳng lẽ là công pháp luyện thể? Liền xem như công pháp luyện thể cũng không thể như vậy vô địch. Ít nhất là thượng cổ thất truyền luyện thể thần công. Nếu không, liền xem như danh xưng lấy luyện thể vô địch tại tam giới thanh thể thượng cung cũng không thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế chi tài. Thanh thể thượng cung. Đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, tam giới chín vực, nhất là thượng tam giới, luyện thể một đạo bị thế nhân cho rằng chính là hạ cửu lưu pháp môn tu luyện. Có rất ít luyện thể làm chủ tông môn có thể quật khởi thậm chí truyền thừa tiếp. Nhưng lại có một cái ngoại lệ. Đó chính là thanh thể thượng cung. Trong tam giới, duy nhất truyền thừa mấy triệu năm luyện thể tông môn. Thực lực tuyệt đối không thể so bất luận cái gì đế môn đạo thống nhỏ yếu, ngược lại ẩn ẩn có thể cùng một chút đứng đầu nhất đế môn tương đương. Thanh thể thượng cung. Liền xem như bên kia ra người, tu luyện chính là danh xương thượng cổ duy nhất lưu truyền xuống luyện thể thần công, thanh ngọc thể, luyện chế trăng cảnh, cũng không gì hơn cái này. Một vị nào đó thánh hoàng hít vào một hơi. Dù là thanh thể thượng cung ở xa Đông Châu bên ngoài, thế nhưng là thanh danh lớn, lại là tam giới không ai không biết không người không hay. Trong đó cái kia thanh ngọc thể, càng là thanh thể thượng cung độc môn thần công. Tu luyện đến cảnh giới tối cao, danh xưng tay trích tinh thần, trưởng bổ nhật nguyệt. Cái kia là cỡ nào cường đại nhục thân. Mà giờ khắc này, Lý Diệp lại thể hiện ra một loại không thể so với thanh thể thượng cung nhất cường giả tối đỉnh nhỏ yếu thân thể. Liên lục kiếm thánh quân bọn người sắc mặt nghiêm túc. Không cần thủ hạ lưu tình, kẻ này nhục thân có thể so với chuẩn đế khí. Lục kiếm thánh quân thét dài một tiếng, xuất thủ trước. Hư không bên trên, một đạo kiếm mang xẹt qua, hào hùng khí thế, như là bổ ra ngân hà tinh thần, đem thiên địa đều phân chia hai bên. Thánh quân xuất thủ, thiên địa đều không thể ngăn cản uy thế như vậy. Mặc dù không phải thương thiên đại đạo, thế nhưng là đến bọn hắn cảnh giới này, cũng đã miễn cưỡng có thể vận dụng một bộ phận đại đế mới có thể vận dụng lực lượng. Đến hay lắm. Lý Diệp không sợ hãi ngược lại cười, đồng dạng ở phía sau hắn, phảng phất có chân long đang gầm thét, càng là hóa thành long mãng thiên quân. Đám người hoảng sợ. Chương 3453, lấy thiên địa làm bàn, bày trận tuyệt sát. Không ai nghĩ đến Lý Diệp lại dám chính diện cùng một vị thánh quân chống lại. Liên lục kiếm thánh quân cũng hơi ánh mắt ngưng lại, theo sau giận hừ một tiếng. Trong mắt hắn, chỉ là một tên tiểu bối căn bản chính là muốn chết hành vi. Không biết tự lượng sức mình. Nương theo lấy hừ lạnh, lục kiếm thánh quân không có chút nào bất luận cái gì thương hại. Cái kia một đạo kiếm mang, chính là hắn vạn năm qua chỗ thai nghén mà thành vô địch kiếm ý. Nguyên bản một kiếm này, chính là hắn chuyên môn vì kỳ liên kiếm đế chuẩn bị. Năm đó trận chiến kia, hắn từ đầu đến cuối vô pháp tiêu tan. Thậm chí chính là trở ngại hắn bước ra một bước kia tâm ma chỗ. Mà một kiếm này, chính là hắn chém ra chính mình tâm ma, bước ra một bước kia mấu chốt. Có thể kiến thức đến bản quân một kiếm này, người dù chết không tiếc. Chỉ một kiếm, cũng chỉ cần một kiếm. Đến lục kiếm thánh quân cảnh giới này, một kiếm có thể định sinh tử. Trừ phi là gặp được đồng đẳng cảnh giới đối thủ, nếu không nếu là hôm nay hắn ra tay khẽ vây không có đem một tên tiểu bối đánh giết, chuyến đi chẳng phải là chuyện cười lớn. Liệt Diễm Thánh Quân lắc đầu, nguyên bản hắn chuẩn bị xuất thủ bắt lại Lý Diệp, bất quá giờ phút này ngược lại là bỏ đi chủ ý. Đáng tiếc. Dối trá cũng tốt, mèo khóc con chuột cũng được, lúc này, Lý Diệp trong mắt bọn hắn chính là một người chết. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lục Kiếm Thánh Quân toàn thân chấn động. Hắn cái kia lắng đọng vạn năm vô địch kiếm ý, thế mà xuất hiện từng kia vết dạng. Cùng lúc đó, tựa như long ngâm hổ gầm phóng lên tận trời. Trong chốc lát, liền có vạn trượng kiếm mang hoành không phá vỡ. Trực tiếp bổ khai thiên địa, thậm chí đem lục kiếm thánh quân vô địch kiếm ý triệt để xoắn nát, thất linh bắt lạc. Làm sao có thể? Đám người triệt để mắt trợn tròn. Lục kiếm thánh quân càng là cả người vô pháp tin thân thể xuất hiện dao động, trên người hắn cái kia cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở kiếm ý, như là bị xung kích, lung lay sắp đổ. Ta nói qua, các ngươi cùng lên đi. Hư không bên trong, Lý Diệp nhẹ nhàng mà đứng, trong tay thất tinh kiếm tách ra đoá đoá tinh thần, vô cùng cường đại khí tức thậm chí để thánh quân đều trong lòng phát lạnh. Đế binh. Lục kiếm thánh quân hít một hơi thật sâu. Hắn quên mất điểm trọng yếu nhất. Thậm chí tất cả mọi người quên mất, hoặc là mang tính lựa chọn quên mất điểm này. Lục kiếm, xuất thủ một lượt đi. Liệt diễm thánh quân tiếng nói vừa lên, liền như là hỏa diễm thần linh hàng thế. Cửu quyết sơn thánh quân không nói một câu, cái kia mấy trăm trượng to lớn đan đỉnh bên trong, tựa như là sâu không thấy đáy, nắm giữ thôn phệ tinh không lực lượng. Tiêu gia lão giả thở dài một tiếng, thật muốn tinh tế suy nghĩ, tiêu gia cùng Lý Diệp cũng không bất luận cái gì ân oán, nhưng là cửu chuyển hóa thần đan xuất hiện, lại khiên động vô số người tiếng lòng. Giờ này khắc này, tên đã trên dây, không phát không được. Dù là hậu quả khả năng để mỗi người bọn họ tiếp nhận nguy hiểm, nhưng là hiện tại cũng là vô pháp đi đường rút lui. Đã ngươi tự tìm đường chết, kia bản quân mấy người thành toàn ngươi. Bốn vị thánh quân, lần thứ nhất liên thủ. Đây cũng không phải là khí thế uy áp đơn giản như vậy. Vô địch kiếm ý. Sâu không thấy đáy như là thôn vệ chư thiên lô đen. Tăng thêm cái kia đốt cháy thiên địa hỏa diễm. Mà cuối cùng tiêu ra vị lão giả kia ngược lại là không có bao nhiêu thiên băng địa liệt. Vẹn vẹn chỉ là hóa thành to lớn vô cùng bàn tay. Lại có thể nháy mắt ma diệt một tòa thành trì. Trong nháy mắt đó. Mặc kệ là trong bọn họ bất luận một vị nào, cũng sẽ không tiếp tục bảo lưu. Lý Diệp xuất hiện, nghiêm trọng để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Sinh tử thắng bại, ngay một khắc này. Lý Diệp ngửa đầu, cho dù là đối mặt đại đế, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Thánh quân lại như thế nào? Một vệ tùy tiện tại trên mặt hắn hiện hiện, hắn rất ít lộ ra loại này cuồng vọng không bị trói buộc thần thái. Nhưng là giờ khắc này, trong mắt của thế nhân lại không còn là loại kia không biết tự lượng sức mình, càng giống là đối mặt thương thiên, đối mặt vận mệnh bất công gầm thét cùng gào thét. Vạn kiếm quyết. Từng đạo vô địch kiếm ý hoành không xuất hiện, hóa thành cường đại nhất vô cùng kiếm mang. Phô thiên cái địa. Cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa. Vòng trời phía trên, thiên lôi địa hỏa tuôn trào ra. Phảng phất trời xanh hạ xuống thiên phạt. Hóa thành một cái biển lửa. Thiên địa vì trận, chấn áp bát hoang. Lý Diệp bước ra một bước. Toàn bộ thiên địa tựa như là trong tay hắn bàn cờ, mà hắn chính là cái kia bảy trận người. Lục kiếm thánh quân sắc mặt đại biến. Hắn tự nhiên cảm nhận được cái kia đủ để uy hiếp được tính mạng hắn tiềm ẩn nguy cơ. Không chỉ là hắn, ba người khác cũng giống như thế. Loại này liền bọn hắn thần hồn đều không thể ngăn cản băng lãnh cảm xúc. Tại vô số vạn năm qua, đều rất ít gặp phải. Cho dù là bọn hắn đối mặt đại đế thời điểm, đều cùng trước mắt không cách nào so sánh. Kẻ này đến cùng trong tay có bao nhiêu át chủ bài. Tất cả mọi người nhanh muốn điên rồi. Đúng vậy, tại thế nhân từng cái tự cho rằng bước ra Lý Diệp chỗ có át chủ bài thủ đoạn về sau. Bây giờ, Lý Diệp lại một lần nữa ở trước mặt người đời thể hiện ra trước nay chưa từng có thủ đoạn. Lấy thiên địa làm bàn cờ bày trận. Kẻ này tại trận pháp phía trên, tuyệt không so với hắn đan thuật yếu bao nhiêu. Sâu trong hư không, thanh âm già nua đều mang một loại hoảng sợ. Loại này đáng sợ bày trận chi pháp, triệu năm đến đều chưa bao giờ thấy qua. Chỉ tồn tại ở một chút thượng cổ ghi chép bên trong. Bây giờ, bọn hắn thấy tận mắt. Không phá này trận, giữ nhiều lành ít. Lại là một vị đáng sợ tồn tại, đột nhiên lạnh giọng nói. Đến lúc này, bọn hắn đã không suy nghĩ thêm Lý Diệp đến cùng như thế nào đạt được những này trong mắt thế nhân cổ xưa thất truyền đồ vật, mà là lục kiếm thánh quân đám người, có thể hay không sống sót ra. Liên thủ phá trận. Quả nhiên, thiên địa hóa thành lồng giam, liền thánh quân đều không thể thoát khốn mà ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Đông Châu vô số đáng sợ tồn tại, đều mở mắt. Xuyên qua ngàn núi vạn dặm, đều phảng phất muốn nhìn một chút trận chiến đấu kinh thế này kết quả. Sau ngày hôm nay, Lý Diệp chi danh, sẽ chân chính vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới. Không biết người nào cảm thán một tiếng, lấy một người độc chiến bốn vị thánh quân. Mặc kệ sống hay chết, đều đã có thể so với ngàn triệu năm đến cái kia trong truyền thuyết hoành áp từng cái thời đại tồn tại đỉnh phong nhất thời điểm. Vâng! Vô địch kiếm y trực tiếp đem thiên địa bổ ra, lại theo sau bị thương thiên biến thành khủng bố lực lượng chấn áp xuống dưới. Thao thiên hỏa diễm, đốt cháy vạn vật. Lại căn bản là không có cách đem thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn. Cái kia vô tận trong lô đen, liền thiên sơn vạn thủy đều có thể thôn phệ đi vào, nhưng là đối mặt hạo nhiên thiên địa, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Cuối cùng, cái kia pháp tắc biến thành cự bàn tay to, bị vô số kiếm mang xoắn nát, chia cắt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang. Một người có thể địch vạn phu. Cổ thiên ngưỡng vọng vòng trời, tại bên trong vùng thế giới kia, tùy tiện bạo phát đi ra một lần dư huy đều có thể tùy tiện để hắn phi hôi yên diệt. Hắn tự xưng là tuyệt thế thiên tiêu, khinh thường thiên địa. Bây giờ lại trong lúc đó phát hiện, tại vô địch chân chính cùng tuyệt thế trong mắt, là như vậy nhỏ bé cùng giọt nước trong biển cả. Tranh cường hào thắng. Hắn hôm nay, thậm chí liền nhúng tay tư cách, đều không có. Trong nháy mắt đó, không chỉ là cổ thiên, những đại giáo thiên tài kia, Long Kiếm, Ước Long Thiên, Thanh Y Kiếm Quân đám người dồn dập đều là sắc mặt phức tạp, có oán giận, cũng có mờ mịt, lại càng nhiều hơn chính là một loại hoảng sợ. Hán, đã cường đại đến loại tình trạng này. Một người đối chiến bốn vị thánh quân A. Chương 3454, Lục Kiếm Thánh Quân điên rồi. Vâng! Thương thiên vỡ vụn, một trước một sau hai đạo nhân ảnh tuần tự mà ra. Nhìn kỹ, chính là trước kia đánh vào sâu trong hư không hoa phủ thánh quân cùng Thạch Ngạo Thiên. Giờ phút này Thạch Ngạo Thiên toàn thân nhuốm máu, lại là chiến ý ngập trời. Trái lại hoa phủ vị kia thánh quân, một dạng không có chiếm tiện nghi, mặc dù nhìn qua hơi không có chật vật như vậy, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, thụ một chút bị thương nhẹ. Đổi ngày xưa, đám người tất nhiên kinh hãi liên tục. Thạch Ngạo Thiên bất quá chỉ là thạch gia thế hệ này truyền nhân, dù là đế bảng hàng đầu, có thể đối thủ của hắn lại là một vị uy tín lâu năm thánh quân. Có thể cùng một vị thánh quân dây dưa đến nay, hơn nữa còn làm cho đối phương không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại thụ một chút tổn thương, đủ để hoành động toàn bộ tam giới. Nhưng bây giờ, đám người lại vẻ mặt ngây ngô. Cùng cái kia cái đồ biến thái so sánh, Thạch Ngạo Thiên nhìn bên này đi lên ngược lại lộ ra bình thường rất nhiều. Trên thực tế, khi song phương từ sâu trong hư không đánh trở về, cũng chú ý tới không thích hợp. Ngoa tào, Lý Diệp tiểu tử này sẽ không là một vị nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế trùng tu a. Thạch Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, thậm chí có một loại không biết nên khóc hay cười. Hóa ra trước đó hắn liều mạng già. Dây dưa kéo lại hoa phủ vị kia thánh quân, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Từ trước mắt một màn này xem ra, coi như không có hắn, Lý Diệp đều hoàn toàn có lực đánh một trận. Đương nhiên trong lòng không biết nên khóc hay cười đồng thời, hắn ngược lại là không có buông tay. Hoa phủ vị kia thánh quân một dạng hoảng sợ, bất quá giờ phút này hắn còn chưa thoát khỏi Thạch Ngạo Thiên dây dưa, tức giận hừ, Thạch gia tiểu nhi. Ngươi như tiếp tục minh ngoan bất linh dây dưa không ngớt, đừng trách bản quân hạ thủ vô tình. Hắn cũng là bị dây dưa phiền, nếu không phải trong lòng có kiên kỵ, một thân thực lực cũng liền thi triển cái 7-8 phần, bằng không thì như thế nào như vậy biệt khuất. Thật là muốn hạ tử thủ, vừa nghĩ tới Thạch gia bên kia, nhưng cũng không dám làm loạn. Thạch gia bây giờ chỉ như vậy một cái truyền nhân, nếu thật là chết ở trong tay hắn. Dù là đả thương đạo căn, toàn bộ hoa phủ cũng không dám tưởng tượng Thạch gia sẽ như thế nào trả thù. Dù là song phương đều là đại đế thế gia, nhưng là một bên chính là một môn tam đế, truyền thừa mấy triệu năm. Một bên bất quá gần mấy trăm ngàn năm mới quật khởi, so sánh dưới, cao thấp tự nhiên không cần cân nhắc. Ha ha ha! Lời thừa nhiều lời vô ý, nếu là tài nghệ không bằng người, ta Thạch Ngạo Thiên lập tức xoay người rời đi. Lẽ nào lại như vậy? Bản quân xem ở Thạch gia trên mặt mũi, đối với ngươi mở một mặt lưới. Ngươi quả thật cho rằng bản quân không dám giết ngươi. Hoa phủ lão giả kia cũng là nổi giận. Làm sao nói hắn cũng là đường đường thánh quân, tại đại đế trước mặt đều có mấy phần chút tình mọn. Bị một tên tiểu bối như vậy dây dưa, đã sớm lên cơn giận dữ. Giết ta. Cái kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh kia. Thạch Ngạo Thiên cười lớn một tiếng, đồng thời ở trong tay của hắn, một câu ngập trời ý chí trực tiếp xuất hiện. Đại đế ý chí. Đáng chết. Hoa phủ cái kia thánh quân sắc mặt đại biến, trong lòng kém một chút chửi mẹ. Thạch Ngạo Thiên rõ ràng trên thân còn mang theo đế binh phòng thân. Thật muốn đến vạn bất đắc dĩ, đế binh mới ra, liền liền thánh quân đều muốn nhượng bộ lui binh. Dù là vô pháp tổn thương tính mạng hắn, lại có khả năng trọng thương cùng hắn. Thánh quân danh xưng có thể địch nổi đại đế, lại vẹn vẹn chỉ là danh xưng. Thật muốn chọc giận một vị nào đó đại đế, thánh quân một dạng muốn chạy trối chết. Đế binh tuy không phải đại đế đích thân tới, nhưng là một nháy mắt lại có thể thể hiện ra đại đế lực lượng chân chính tinh túy. Mặc dù trong lòng chửi mẹ, bất quá hoa phủ vị lao giả này cũng là biết sự tình không thể trái, ngầm chửi một câu về sau, quay người liền phá vỡ hư không mà đi. Cùng cầm trong tay đế binh đế bảng thiên kiêu liều mạng, hắn còn không có ngốc như vậy. Mấu chốt thân phận đối phương, hắn cũng không tốt hạ tử thủ. Như thế lòng có cổ vũ, động thủ rút tay rút chân, còn không bằng tiếp tục phòng thủ mà không chiến. Hai người lại một lần nữa đánh vỡ hư không biến mất tại trước mắt mọi người. Mà một bên khác, Lục Kiếm, ngươi nếu là lại bảo lưu, ngươi ta bốn người đều phải bỏ mạng ở đây. Liệt Diễm Thánh Quân gầm thét liên tục, đường đường Thánh Quân hiện tại rơi vào tình cảnh như vậy. Bị một tên tiểu bối lấy ngập trời trận pháp vây khốn. Chuyến đi quả thực chính là chuyện cười lớn. Làm cho hề cho thiên hạ không nói, mấu chốt ở chỗ. Bọn hắn càng là cảm giác được trận pháp này không chỉ có riêng chỉ là vây khốn bọn hắn. Tiểu tử kia, là đánh lấy giết tâm tư của bọn hắn bảy trận A. Mặc dù ngay từ đầu bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bây giờ cũng không dám tiếp tục chờ đợi. Lục Kiếm Thánh Quân trên mặt hiện lên một chút do dự. Trước mắt thiên địa bảy trận, hóa thành lồng giam, hoàn toàn chính xác để bọn hắn vô pháp thi triển ra. Thậm chí còn áp chế tu vi của bọn hắn. Nhưng nếu là cưỡng ép phá vỡ, ít nhất phải nỗ lực một chút đại giới. Mà mấy người bọn họ bên trong, luận tu vi lấy hắn mạnh nhất. Mà hắn tu lại là kiếm đạo. Thiên hạ không gì không phá. Lục Kiếm, nếu là thoát khốn, ta mấy người có thể nhận ngươi một cái nhân tình. Cửu Quyết Sơn vị lão giả kia yếu ớt thốt ra, Tiêu Gia vị lão giả kia cũng là chấp nhận xuống tới. Đã đạt được hứa hẹn, Lục Kiếm Thánh Quân cũng là không tại do dự. Trong chốc lát, vô địch kiếm ý lại một lần nữa trong tay hắn ngưng kết. So với trước đó bất kỳ lần nào, đều càng thêm ngập trời tế nhật. Phong mang phía dưới, liên liệt Diễm Thánh Quân ba người đều hơi biến sắc mặt, không dám tới gần. Hiển nhiên, một chiêu này chính là Lục Kiếm Thánh Quân áp đáy hòm chuẩn bị ở sau. Rất về phần bọn hắn trong lòng ba người hiện lên một tia hiểu ra. Đây rõ ràng chính là Lục Kiếm Thánh Quân vì khiêu chiến Kỳ Liên Kiếm Đế chuẩn bị mạnh nhất một kiếm. Phá! Thiên địa sơ khai, tựa như khai thiên tịch địa, hết thể tất cả đều tại kiếm ý trước mặt hóa thành hư vô. Liên toàn bộ thiên địa lồng giam, đều không thể ngăn cản loại này không gì không phá, thế gian nhất là kiếm ý sắc bén. Lục Kiếm! Ngươi điên rồi phải không? Đột nhiên, Liệt Diễm Thánh Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thanh âm mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ. Không chỉ là hắn, Tiêu Gia Thánh Quân cùng Cửu Quyết Sơn vị lao giả kia đồng dạng gầm thét liên tục. Bởi vì một kiếm này, trực tiếp đem ba người bọn họ đều lồng chụp vào trong. Phải biết, Lục Kiếm Thánh Quân yên lặng vào năm, chính là vì khiêu chiến Kỳ Liên Kiếm Đế. Một kiếm này mạnh bao nhiêu? Vượt qua thế nhân tưởng tượng. giờ phút này, lại trực tiếp bổ về phía liệt diễm thánh quân ba người, bất ngờ không đề phòng, ba người chỗ nào ngăn cản được. Dù là dồn dập tế ra thủ đoạn bảo mệnh, còn là đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, một cái mạng ném hơn phân nửa đầu. Một màn này, vô số người để ở trong mắt, đều là từng cái vô pháp tin tưởng. Long kiếm thậm chí có thể cảm giác được, chung quanh truyền đến cường đại sát ý. Lục kiếm thánh quân thế nhưng là hắn sư tôn. Bây giờ, lại ngay trước mặt mọi người, kém một chút giết liệt diễm thánh quân ba người. Hòa Vân Sơn, Thiêu Gia, Cửu Quyết Sơn, đồng dạng còn có cường giả ở đây. Nhìn thấy một màn như thế, cơ hồ khiến bọn hắn tức nổ phổi. Mà lục kiếm thánh quân giờ phút này cũng là trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên một tia mê mang, theo sau cũng lộ ra một vẻ dữ tợn. Giết! Thựa như nhập ma. Cùng thời khắc đó, liệt diễm, lục kiếm điên dại, giết hắn. Bị thương thật nặng ba đại thánh quân, càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên bản liên thủ bốn người, lại đột nhiên ở giữa ra tay đánh nhau, nhìn qua phảng phất có được thâm cừu đại hận. Loại kia không chết không thôi đáng sợ khí tức, tất cả mọi người mặt lộ vẻ không hiểu. Xảy ra chuyện gì? Đám người ẩn ẩn đã nhận ra cái gì không ổn, thế nhưng lại không nói ra được. Chương 3455, tất cả mọi người sai. Thánh quân ở giữa va chạm đủ để thiên băng địa liệt. Nhất là, trước mắt bốn vị thánh quân phảng phất mê muội, từng cái hai con ngươi phiếm hồng, rõ ràng đánh mất lý trí. Một vị duy nhất nhiều ít còn giữ một chút lý trí, ngược lại là lục kiếm thánh quân. Một kiếm kia bổ ra về sau, hắn liền ẩn ẩn phát giác được một kia không ổn, lại căn bản không nhiều nghĩ lại. Liệt diễm. Dừng tay. Đây hết thể đều là ảo giác. Có thể trở thành thánh quân, không khỏi là đương thời tuyệt đỉnh thiên tài, nếu không cũng không có khả năng leo lên độ cao như thế. Nhất là lục kiếm thánh quân, càng là kém một chút chứng đạo xưng đế tồn tại, nếu không phải lúc trước kém một chiều, thua chạy Kỳ Liên Sơn, từ đây đạo tâm phá toái, đạo căn bị hao tổn, hắn hôm nay có lẽ sớm đã trở thành lục kiếm đại đế. Chỉ nhìn thấy hắn hít sâu một hơi, đồng thời vô địch kiếm ý điên cuồng tăng vọt. Mặc dù trong miệng gầm thét để ba người khác dừng tay, nhưng mà hắn nhưng lại chưa chân chính thu tay lại bất động, ngược lại là lại một lần nữa đôi mắt hàn mang thoáng hiện. Một kiếm. Hai kiếm. Dòng dã lục đạo đáng sợ kiếm mang trực tiếp để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Lục kiếm chi đạo. Lục kiếm thánh quân đây là muốn quyết tâm đúng không? Đám người xem xét, đều là dồn dập ngạt thở. Giờ khắc này, liền xem như vô thượng thánh hoàng, cũng không dám tới gần, hậu quả không khỏi là phi hôi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Lục kiếm thánh quân lục kiếm chi đạo. Nghe đồn cái kia nhưng mà năm đó để Kỳ Liên kiếm đế nếm nhiều nhức đầu, nếu không phải năm đó Kỳ Liên kiếm đế từng chiếm được kỳ ngộ, luyện hóa một thanh thượng cổ đế binh, trận chiến kia thắng bại thật đúng là rất khó nói. Có hiểu rõ năm đó một trận chiến cường giả hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thổ lộ. Đám người nghe nói, đều là tâm thần kinh hãi. Kỳ Liên kiếm đế. Thế nhưng là Đông Châu triệu năm đến số rất ít từ một giới yên lặng vô danh tán tu, cuối cùng chứng đạo xưng đế khai sáng toàn bộ đế môn đạo thống nhân vật truyền kỳ. Mà lục kiếm thánh quân năm đó kém một chút đem Kỳ Liên kiếm đế chạm dưới kiếm. Nếu không phải Kỳ Liên kiếm đế dựa vào một thanh thượng cổ đế binh chuyển bại thành thắng, bây giờ Đông Châu thứ nhất kiếm đế chi danh, là ai thật đúng là khó mà nói. Đồng dạng, liệt diễm thánh quân mấy người cũng là toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Cho dù là bọn họ giờ phút này nhận tâm ma ảnh hưởng, nhưng thánh quân dù sao cũng là thánh quân. Nhiều ít còn duy trì một tia tư duy. Lục kiếm chi đạo. Quả nhiên. Hắn muốn thừa dịp cơ hội lần này đem ba người chúng ta một mẻ hốt gọn. Tiêu gia lão giả kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Cửu Quyết Sơn lão giả tu vi yếu nhất, khó khăn lắm thánh quân chi cảnh, lúc này đã hai mắt triệt để đỏ bừng một mảnh. Nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, cầm trong tay cái kia to lớn vô cùng đan đỉnh, sau một khắc hóa thành màu đen thiên hà, nghiêng mà xuống. Cái kia màu đen thiên hà tựa như là cửu u địa ngục, tản ra vô cùng đáng sợ tĩnh mịch cùng màu đen. Thậm chí trong đó còn có thể nghe được vô số oan hồn đang tru lên. Đương nhiên nhìn kỹ, những oan hồn kia cũng không phải là nhân loại cái này đám sinh linh, mà là một chút các loại linh dược tiên thảo. Cho dù là linh dược tiên thảo, đều có chính mình linh căn, thậm chí một chút năm đi đến triệu năm trở lên, đủ để hóa thân thành người. Mà vô số vạn năm qua, hiển nhiên Cửu Quyết Sơn vị lao giả này luyện hóa vô số linh dược tiên thảo. Trong đó không thiếu một chút đế dược thậm chí tiên dược. Những linh dược kia bị luyện hóa về sau, lắng đọng xuống oán khí lại bị hắn tự tay luyện hóa phong ấn cùng đan đỉnh bên trong. Lục kiếm. Người đã bất nhân, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Một tiếng gầm thét, màu đen thiên hà hóa thành khủng bố cự thú. Phảng phất muốn đem Lục kiếm thánh quân toàn bộ thôn phệ đi vào. Cho dù là đồ đần, đều biết bị cái này màu đen thiên hà bao phủ về sau, tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Thánh quân lại như thế nào? Liền xem như đại đế tới, đều cần đánh đổi một số thứ. Đương nhiên, nếu là đại đế xuất thủ, cái kia Cửu Quyết Sơn lão giả có lẽ liền xuất thủ ý nghĩ đều không, trực tiếp quay đầu liền chạy. Thánh quân lợi hại hơn nữa, nếu là đại đế quyết tâm muốn đem đánh giết, vẫn là không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Các ngươi đây là đang bức ta. Lục kiếm thánh quân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới lần này năm đại thế lực liên thủ đối phó Lý Diệp. Lý Diệp còn không có đánh giết, ngược lại chính bọn hắn ở giữa tự giết lẫn nhau đứng lên. Đừng tìm hắn lời thừa. Giết hắn. Liệt diễm thánh quân ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay hóa thành hỏa diễm thiên hà. Trong chốc lát, từ trong đó tựa như thiên quân vạn mã, một chi vô địch đáng sợ quân đội xếp hàng mà ra. Ngược lại là Tiêu Gia vị lao giả kia, vô thanh vô tức, cả người hóa thân thành một tôn ngàn trượng cự nhân. Cái kia sợ không làm gì, giơ chân ở giữa, liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Đám người giờ phút này đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy đáng sợ như vậy quang cảnh. Thánh quân, hơn nữa còn không phải một vị. Mấu chốt những này thánh quân hiện tại tựa như kẻ thù sống còn, không chết không thôi cục diện. Mấy vị thánh quân thế lực sau lưng, giờ phút này cũng đều là mờ mịt. Bọn hắn căn bản không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì nguyên nhân gì, thế mà để mấy vị này thánh quân trở mặt kết thù. Mấu chốt, còn không chết không thôi thái độ. Đám người phảng phất quên lãng Lý Diệp, duy chỉ có số người cực ít, mới như có điều suy nghĩ. Nhưng lại như có điều suy nghĩ phía sau, lại là cực độ kinh hãi dị thường. Hán, đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Cổ Thiên một mặt không cam lòng, cuối cùng càng nhiều chính là một loại may mắn. Đúng vậy a, may mắn. Từ hắn xuất quan, nghe nói Lý Diệp cùng toàn bộ cổ gia không ít trưởng lão, bao quát gia chủ ở bên trong, đối với Lý Diệp tôn sùng đầy đủ, liền để hắn cực độ không cam lòng. Thậm chí sinh ra một loại địch ý. Đây cũng là hắn một mực nhìn Lý Diệp không vừa mắt đầu nguồn, nhưng là bây giờ, hắn lại may mắn chính mình dù là không cùng Lý Diệp giao hảo, nhưng không có cùng Lý Diệp kết thù. Nếu không, nhìn xem cơ hồ lâm vào điên dại trạng thái mấy vị thánh quân, Cổ Thiên lệnh không ngừng dùng mình một cái. Liền thánh quân đều không tự chủ được bị điều khiển nhân tính, hắn Cổ Thiên coi như lại tự phụ. Cũng tuyệt đối không cho rằng có thể cùng thánh quân so sánh. Liên Thạch Ngạo Thiên, cũng là liều mạng tam lang, mới dây dưa kéo lại hoa phủ vị kia thánh quân cường giả. Cổ gia hai vị thánh quân càng là như vậy. Giờ phút này bọn hắn là mọi loại hối hận. Ai có thể ngờ tới, Lý Diệp thế mà yêu nghiệt đến tận đây. Thậm chí một tay đùa bỡn bốn vị thánh quân trong lòng bàn tay. Có lẽ, chúng ta sai. Là chúng ta đều sai, không chỉ là chúng ta cổ gia, tất cả mọi người sai. Hai vị không biết sống bao nhiêu năm tháng cường giả, tại thời khắc này đột nhiên có chút đắng chát. Cổ gia lần này, bởi vì bọn họ do dự, đem tới tay ân tình cho Tống Táng. Không chỉ không có để Lý Diệp ghi nợ ân tình, ngược lại để nguyên bản song phương thân mật minh hữu quan hệ, sinh ra vết rách. Như nếu bọn họ trước đó dứt khoát xuất thủ. Hiện tại hiển nhiên chính là mặt khác một bộ quan cảnh. Có thể thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn. Bất quá hai vị này cũng là quả quyết hạng người, lúc này nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra tâm tư của đối phương. Mặc dù không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng chúng ta cái này hai cái lao ra hỏa, chí ít trước khi chết, cho cổ gia lưu lại một vài thứ mới có thể an tâm a. Dễ hoa trên gấm mặc dù ân tình không đủ lớn, chí ít không thể để cho cổ gia vô duyên vô cớ, nhiều một cái địch nhân đáng sợ như vậy. Hai người khẽ gật đầu, sau một khắc, lại là tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, thình lình xuất thủ. Chương 3456, lưỡng bại câu thương. Vốn là hôn chiến bên trong, bao quát thế lực khắp nơi đều hoàn toàn không nghĩ tới, ở thời điểm này, sẽ có người nhúng tay trong đó. Cổ gia hai người đột nhiên xuất thủ, tuyệt đối vượt qua đám người đoán trước. Cổ gia, khi mọi người kịp phản ứng, đều là một mặt hoảng sợ. Ở thời điểm này cổ gia hai người động thủ, đồ đần đều đoán được bọn hắn ôm dạng gì tâm tư. Hừ, cổ gia ngược lại là có ý đồ mưu lợi. Trước đó Lý Diệp tiểu tử kia rõ ràng lâm vào tuyệt cảnh, cổ gia hết lần này tới lần khác không xuất thủ. Muốn bo bo giữ mình. Bây giờ nhìn thấy chuyện cơ, lại lập tức liên thủ. Tốt một cái cổ gia. Có người kinh sợ, có người tránh lui. Dù sao cổ gia hai người chính là thành danh không biết bao nhiêu tuế nguyệt thánh quân, muốn ngăn trở bọn hắn cũng không có mấy cái. Nhất là bây giờ. Mặc dù cổ gia hai người vô pháp nhúng tay đến Lý Diệp cùng Lục Kiếm thánh quân mấy người chiến đấu bên trong, lại còn có mặt khác lựa chọn. Cổ nhất tử. Thu này, ta hoa phủ nhớ kỹ. Một tiếng mang theo căm giận ngút trời gầm rú từ hư không bên trong truyền ra, theo sau nhìn thấy một đạo huyết quang đột hiện, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia gầm rú chính là từ trong đó truyền đến. Tất cả mọi người là toàn thân lắc một cái. Cái kia rõ ràng chính là hoa phủ vị kia thánh quân, xem ra rõ ràng là bị thiệt lớn, còn bị trọng thương. Quả nhiên, Thạch Ngạo Thiên chật vật từ hư không bên trong rơi xuống, nhìn qua cũng là thụ thương không nhẹ. Đồng thời, cổ gia hai vị lão giả ngược lại là ẩn ẩn có cao nhân phong phạm, vừa rồi trong nháy mắt đó, chính là hai người âm thầm ra tay, đã thương nặng hoa phủ thánh quân. Lúc này mới có trước đó phát sinh một màn. Đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ thi cứu. Thạch Ngạo Thiên cũng không phải là người ngu. Cổ gia hai người trước đó rõ ràng cái gì đều mặc kệ, lúc này lại xuất thủ cứu hắn, muốn nói thật chỉ là hảo tâm, đồ đần đều không tin. Đương nhiên bởi vì cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thạch Ngạo Thiên cũng không có ở trước mặt điểm phá, dù sao cũng là hai vị thánh quân, mà lại hoàn toàn chính xác cũng là giải hắn vây. Lần này, đám người coi như biểu lộ khác biệt. Cổ gia hành vi để không ít người nhìn khẽ nhíu mày. Trước sau lặp đi lặp lại, mặc dù để người trơ trẽn. Thế nhưng là ở thời điểm này, ngược lại để một chút đại giáo tâm tư sinh ra dao động. Cổ gia nước cờ này, tuy không phải thượng thượng sách, lại cũng coi là đi đến vị. Lần này nếu là Lý Diệp người này không chết, cổ gia coi như không có đạt được chỗ tốt gì, nhưng cũng không tổn hao gì bất luận cái gì lợi ích. Đúng là như thế. Cứu Thạch gia truyền nhân, Thạch gia tất nhiên nợ một ân tình. Mà đồng thời cổ gia cũng coi là mặt bên cho Lý Diệp tiểu tử kia một cái thiện ý tín hiệu. Lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly. Không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Mà một bên khác, hoa phủ cường giả là trợn mắt nhìn nhau, bất quá bọn hắn cũng không đốc. Dù là trong đó mấy người không thiếu thánh hoàng tu vi, nhưng là lúc này nổi lên. Kết quả duy nhất chính là bị cổ gia nhị lao giết chết. Loại chuyện ngu xuẩn này bọn hắn tự nhiên sẽ không đi làm, thần sắc lấp lóe về sau, lập tức rời đi. Hoa phủ tại lần này, chẳng những không có đạt được bất luận cái gì lợi ích, ngược lại còn đả thương một vị thánh quân. Có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Cổ gia nhị lao cũng không có cản lấy bọn hắn, dù sao hoa phủ loại này đại đế thế gia. Không ai dám nói có thể đuổi tận giết tuyệt. Đừng nói hai người bọn họ, liền xem như cổ gia đỉnh phong nhất huy hoàng thời điểm, cũng không dám nói có thể có năm chắc triệt để đem hoa phủ nhổ tận gốc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người quan tâm cái này. Hoa phủ bại lui, có lẽ là một cái biến số. Lại tuyệt đối không phải ảnh hưởng kết quả cuối cùng mấu chốt. Đây là huyễn thuật. Có người tinh tế suy nghĩ, có chút chần chờ. Đã có bao nhiêu người phát hiện vi diệu cùng không ổn, thế nhưng lại không dám khẳng định. Đây chính là thánh quân A. Hơn nữa còn là bốn vị thánh quân. Trong thiên hạ này có người nào có thể lấy huyễn thuật ảnh hưởng đến bốn vị vô cùng cường đại thánh quân? Lục kiếm. Ngươi như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta vô tình. Thiên địa tại mấy người trước mặt, đều căn bản là không có cách thành hình, triệt để hóa thành phiến mảnh phế tích, từng khối bên trong mảnh vỡ, mấy đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau. Lục kiếm thánh quân máu me khắp người, phía sau lục kiếm hao tổn bốn kiếm. Nhưng là ở trước mặt của hắn, liệt diễm thánh quân ba người nhưng cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ba người đều như thế máu me đồng địa, chỉ bất quá nhìn qua so lục kiếm thánh quân tổn thương hơi nhẹ một chút. Một màn như thế, để đám người hít vào một hơi. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy loại này thảm liệt hình tượng. Mấy vị thánh quân cơ hồ là liều mạng tư thái. Cái kia không chết không thôi cục diện, rất có thể hôm nay liền có thể nhìn thấy có thánh quân vẫn lạc. Nghĩ đến đây kết quả, có người kém một chút không có la thất thanh. Đây chính là thánh quân. Số vạn năm qua, thậm chí càng lâu tuế nguyệt, dù là có thánh hoàng vẫn lạc, tất cả mọi người sẽ không cảm giác hiếm lạ. Có thể cảnh giới cao hơn cường giả, cơ hồ rất khó nhìn thấy có người bị người đánh chết tại chỗ. Trước đó không lâu, lận ra vẫn lạc mấy vị vô thượng thánh hoàng, đều đã tại Đồng Châu đưa tới hoành động cực lớn. Nhiều ít người thậm chí nghe nói sau phản ứng đầu tiên, đều là có người đang nói đùa với mình. Hiện tại, chẳng lẽ liền muốn nhìn thấy thánh quân vẫn lạc một màn? Ừ, ba người các ngươi liên thủ, thật cho rằng có thể muốn bản quân tính mạng. Lục kiếm thánh quân mặc dù thụ bị thương rất nặng, thế nhưng là muốn để một vị thánh quân hoàn toàn chết đi, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Đại đế tự mình động thủ, đều rất khó nói có thể nhất kích tất sát. Lục kiếm, ngươi chấp mê bất ngộ. Đã như vậy, liền để lão phu mấy người tiễn ngươi một đoạn đường. Liệt diễm thánh quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục kiếm thánh quân, phảng phất đang đối đãi một người chết. Mắt thấy lục kiếm thánh quân liền muốn mệnh vẫn tại ba vị thánh quân liên thủ phía dưới, long kiếm càng là gầm thét mà lên, muốn liều mạng tiến vào bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên, hư không bên trên xuất hiện một đạo vô địch ý chí. Liền đám người thời gian phản ứng đều không. Trực tiếp cưỡng ép phá vỡ cái kia cả một cái thiên địa trận pháp. Vâng! Tựa như một đạo sấm sét, nháy mắt để lục kiếm thánh quân bốn người toàn thân run lên, bên hai đều có máu tươi chảy ra. Cứ như vậy một chút, nguyên bản hai con ngươi đều là huyết hồng một mảnh bốn vị thánh quân, tựa như là đại mộng mới tỉnh, lập tức lấy lại tinh thần. Đôi mắt chỗ sâu điên cuồng cũng là biến mất, ngược lại hóa thành một mảnh thanh tịnh. Cái này! Xảy ra chuyện gì? Liệt diễm thánh quân kinh hô lên. Không chỉ là hắn, lục kiếm thánh quân càng là liền phun ba ngụm máu tươi, bất quá sau một khắc, vội vàng nuốt mấy viên thuốc nhập khẩu, ổn định thương thế. Cái khác hai vị thánh quân cũng là như thế, bất quá giờ phút này bọn hắn mặc dù khôi phục thanh tỉnh, nhưng là thương thế lại không nhẹ. Lý Diệp Tiểu Nhi. Bọn hắn có thể không phải người ngu, lập tức kịp phản ứng. Thật là đáng sợ yêu thuật. Giận thì giận, nhưng là càng nhiều chính là một loại sợ hãi cùng ý sợ hãi. Vô số vạn năm tuế nguyệt xuống tới, có thể để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, cơ hồ tìm không thấy bao nhiêu. Cho dù là đại đế, bọn hắn thật muốn chạy trốn lấy mạng, cũng rất khó ngăn cản bọn hắn. Nhưng lại tại vừa rồi, nếu không phải có người xuất thủ phá vỡ mảnh này huyễn cảnh, có lẽ hôm nay, bốn người bọn họ bên trong, ít nhất phải vẫn lạc một đến hai người. Nhất là lục kiếm thánh quân. Giờ phút này hắn rõ ràng nhất tình huống của mình. Vừa rồi dù là người xuất thủ chậm mấy hơi thở thời gian, hắn tuyệt đối phải chết tại liệt diễm thánh quân mấy người liên thủ phía dưới. Chương 3457, thánh quân thua chạy. Mà một bên khác, cửu quyết sơn vị lao giả kia cũng là phía sau bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Luận thương thế, hắn không thể so lục kiếm thánh quân tốt hơn nhiều ít, nhất là lấy hắn tu vi yếu nhất, lục kiếm thánh quân trước khi chết tuyệt đối có thể kéo lên hắn cho mình đệm lưng. Nghĩ đến nơi đây, bốn người đều là vừa sợ vừa giận, càng nhiều vẫn là nghĩ mà sợ. Đa tạ Thiên Lãng thiếu chủ xuất thủ. Bốn người vội vàng lãng thịnh mà lên, nguyên lai vừa rồi xuất thủ hóa giải bọn hắn tình thế chắc chắn phải chết cũng không phải là người khác, chính là Hạ Lan Thiên Lãng. Bát Vương thần miện chậm rãi từ hư không hạ xuống. Không hề nghi ngờ, giờ phút này năm đại thế lực liên thủ chi cục, triệt để bị Lý Diệp công phá. Hoa phủ thánh quân thua chạy, bốn vị khác thánh quân cũng là thụ thương nghiêm trọng. Lúc này nếu là Lý Diệp xuất thủ, không nói có thể chém giết bọn hắn tất cả mọi người, ít nhất phải chết một cái. Đến bọn hắn mức này, nhiều tính mạng của mình càng coi trọng hơn. Thậm chí xa xa so thế lực sau lưng lợi ích càng coi trọng hơn. Hạ Lan Thiên Lãng cuối cùng nhịn không được muốn đích thân xuất thủ. Năm đại thế lực, mấy vị thánh quân, Lý Diệp kẻ này yêu nghiệt trình độ, trước đây chưa từng gặp. Liền xem như năm đó Hoành Thiên Đại Đế tại chứng đạo trước đó, cũng không gì hơn cái này a. Đám người ánh mắt phức tạp, nguyên bản trong mắt bọn họ Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này tất sát chi cục không ai có thể thoát khốn đào thoát. Mà Lý Diệp lại hung hăng tắt tất cả mọi người một cái tắt vang dội. Đào thoát. Rút đi. Lý Diệp dùng thực lực chứng minh, cho dù là năm đại thế lực liên thủ lại như thế nào. Mấy vị thánh quân liên thủ giết hắn cũng không thể để hắn từ trên thần đàn rơi xuống. Lý Diệp, ngươi thật sự là bản tọa qua nhiều năm như vậy, gặp được số ít đáng giá tự mình xuất thủ đối thủ. Bát Vương thần miện, Hạ Lan Thiên Lãng mấy trăm ngàn năm trước, hoành tuyệt đương đại, đánh bại vô số thiên chi kiêu tử yêu nghiệt vương chi tỏa giá. Chính là bởi vì năm đó hắn thành danh, để Bát Vương thần miện chi danh vang vọng toàn bộ thiên địa. Nếu không phải cuối cùng, bại bởi Hoành Thiên Đại Đế, cái này triệu năm tới truyền kỳ trên đường, sẽ thêm hắn một cái tên. Đương nhiên bây giờ hắn lại một lần nữa xuất thế, một dạng để thế nhân sợ hãi. Hạ Lan Thiên Lãng, Lý Diệp gặp đối thủ lớn nhất. Năm đó còn có Hoành Thiên Đại Đế cản trở đại đạo của hắn con đường, bây giờ không có Hoành Thiên Đại Đế, ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cho dù là Long Kiếm đám người, những đại giáo thiên tài kia, nếu nói Lý Diệp cho bọn hắn mang tới chính là mãnh liệt uy hiếp, cùng bọn hắn nội tâm không cam lòng. Như vậy Hạ Lan Thiên Lãng lần nữa xuất thế, lại cơ hồ nằm ngang ở đỉnh đầu bọn họ một đám mây đen. Thậm chí là một tòa không thể vượt qua núi cao. Không ít đã từng có lòng muốn tranh đoạt đế mệnh thiên tài, bây giờ lại là đạo tâm bất ổn. So với Lý Diệp, Hạ Lan Thiên Lãng mấy trăm ngàn năm trước liền hoành tuyệt đương thời. Chứ Hoành Thiên Đại Đế, không người có thể địch. Như thế một tôn truyền kỳ tuyệt thế yêu nghiệt bây giờ lại muốn cùng bọn hắn tranh đoạt đế mệnh, không biết bao nhiêu đại giáo thiên tài ở trong lòng chửi mẹ. Bắt nạt người cũng không mang làm như vậy. Một cỗ kinh khủng khí tức, dù là Hạ Lan Thiên Lãng vẫn chưa từ Bát Vương thần miệng bên trong bước ra, cũng đã để đám người không thể thừa nhận. Liền những thánh hoàng kia, đều dồn dập biến sắc, lập tức xa cách. Lục kiếm thánh quân đám người càng là mặt lộ vẻ thần sắc. Bọn hắn cũng coi là riêng phần mình thời đại đỉnh phong nhất nhân vật, nếu không cũng sẽ không đi đến hôm nay cảnh giới này. Nhất là lục kiếm thánh quân, năm đó cũng là đế bảng trước ba vô địch hạng người. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, đừng nói hắn hiện tại bị thương thật nặng, dù là hoàn hảo như lúc ban đầu. Tại đối mặt Hạ Lan Thiên Lãng lúc, dĩ nhiên mặc kệ là khí thế vẫn là phương diện khác, đều bị triệt để áp chế. Làm sao có thể? Hắn không dám tin tưởng, có thể cuối cùng vẫn cắn răng, tránh đi phong mang. Tự nhiên Bát Vương thần miện mục tiêu, hoặc là Hạ Lan Thiên Lãng mục tiêu chỉ có một cái, lại không phải bọn hắn. Đồ vô dụng, lui ra đi. Loại nào cao ngạo chi tư, thậm chí loại kia ở trên cao nhìn xuống, chúa tể thương sinh ngữ khí, để lục kiếm thánh quân trên mặt mấy người trải qua vẻ tức giận. Bọn hắn làm sao nói cũng là thánh quân. Đại đế tới cũng sẽ không như thế không nể mặt bọn họ. Nhất là giọng điệu kia, phảng phất coi bọn họ là thành tọa hạ nô bộc, làm sao không để bọn hắn phẫn nộ dị thường. Có thể không chờ bọn hắn buộc phát tức giận, Bát Vương thần miện bên trên, tựa như hóa thành từng vòng minh nguyệt, một nháy mắt liền đem Lục Kiếm Thánh Quân mấy người triệt để trấn áp xuống dưới. Mấy vị thánh quân, tựa như là mới sinh hài nhi, không có lực phản kháng chút nào, nếu không phải Hạ Lan Thiên Lãng rõ ràng không nghĩ bọn hắn chết ở đây, liền trong nháy mắt đó, bốn người bọn họ liền đã mất mạng. Đám người tuyệt đối yên tĩnh, bao quát các phương đại giáo, đế môn đạo thống, giờ phút này chân chính thấy được Hạ Lan Thiên Lãng vị này trong truyền thuyết vô địch yêu nghiệt, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cái này còn không có tự mình hiện thân, chỉ bằng vào khí thế, liền kém một chút để Lục Kiếm Thánh Quân đám người thổ huyết bỏ mình. Mẹ ơi, Lý Diệp tiểu tử này chúng ta liền cho rằng đã trước không có người sau cũng không có người, yêu nghiệt đến biến thái trình độ, không nghĩ tới cái này Hạ Lan ra quái vật, so với hắn còn muốn biến thái. Xuyệt, không muốn sống nữa. Nhỏ giọng một chút. Cái này nhưng mà năm đó duy nhất có thể lấy cùng Hoành Thiên Đại Đế khiêu chiến vô địch tồn tại. Nếu không phải Hoành Thiên Đại Đế, năm đó Hạ Lan gia có lẽ liền đã áp qua Diệp gia, trở thành Đông Châu thứ nhất Đại Đế thế gia. Không đề cập tới đám người sợ hãi thán phục cùng hoảng sợ, Lục Kiếm Thánh Quân bốn người giờ phút này là mồ hôi lạnh lâm ly, toàn thân đều ướt đẫm. Có thể để cho Thánh Quân chật vật như thế, toàn bộ tam giới đều tìm không ra mấy người. Mấu chốt ở chỗ, cái này còn không phải Đại Đế đích thân tới. Chỉ là đã từng một cái Hạ Lan gia đương đại thiên kiêu. Cửu Quyết Sơn vị lão giả kia dẫn đầu duy trì không được, nguyên bản liền bị thương thật nặng, bị Lục Kiếm Thánh Quân Lục Kiếm chi đạo trọng thương, hiện tại càng là sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng thở dài một tiếng. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Lao phu như vậy cáo tử. Nói xong cũng không đám người phản ứng, trực tiếp quay người rời đi. Mấy người khác cũng đều là sắc mặt phức tạp, mặc dù Hạ Lan Thiên Lãng mấy trăm ngàn năm trước liền hoành tuyệt một đời, có thể nói cho cùng bản thân phong ấn nhiều năm như vậy, mà bọn hắn lại là đã sống mấy vạn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt, bây giờ bị áp chế không chịu được như thế, có thể nói là mất mặt đến cực điểm. Dù là lần này chính là bọn hắn trong bóng tối liên thủ, Hạ Lan Thiên Lãng cũng là một cái trong số đó, nhưng là người đều tự tư. Bọn hắn ai không muốn độc chiếm lợi ích? Mà bây giờ, Hạ Lan Thiên Lãng cường thế xuất thủ, thậm chí liền bọn hắn đều muốn quét dọn ra ngoài. Hắn tâm tư, chẳng lẽ bọn hắn vẫn đoán không ra? Tốt! Tốt! Tốt! Lục Kiếm Thánh Quân cười một tiếng dài, hóa thành một đạo kiếm mang. So với những người khác, Lục Kiếm Thánh Quân lần này tổn thất thảm nhất. Không chỉ có chuẩn bị vạn năm vô địch kiếm ý cơ hồ tổn thất hầu như không còn, thậm chí còn sâu bị thương nặng, liền nói cây đều có một tia vết rách. Giờ phút này cũng là quyết định thật nhanh. Dù là hôm nay cắm, chí ít trở về còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng nếu là tiếp tục lưu lại, Hạ Lan Thiên Lãng muốn lanh huyết vô tình xuống tay với hắn. Hắn cũng không có tự tin có thể sống sót. Lập tức hai vị thánh quân thua chạy Hoa Sơn, nhìn đám người líu lươi không thôi. Tiêu gia lão giả thở dài một tiếng, đồng dạng quay người rời đi. Mà Liệt Diễm thánh quân sắc mặt thay đổi về sau, hung hăng nhìn Lý Diệp liếc mắt, cuối cùng cũng là từ bỏ. Chương 3458, Đào Tẩu. Không tồn tại. Bốn vị thánh quân tuần tự thua chạy, để đám người từng cái rung động trong lòng không gì sánh kịp. Lý Diệp kẻ này, quá mức đáng sợ. Thánh quân đều không thể bắt hắn như thế nào, trong thiên hạ này, thật chẳng lẽ chỉ có đại đế xuất thủ, mới có thể trấn áp kẻ này. Có người dị thường không cam lòng, những đại giáo thiên tài kia bây giờ tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần, ghen ghét, ao ước, cựu thị cùng sợ hãi. Hừ, hắn bất quá là mượn yêu thuật, nếu không như thế nào là mấy vị thánh quân đối thủ. Long Kiếm nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hắn dị thường xấu hổ, là lưu lại cũng không phải, không ở lại cũng không xong. Hắn sư tôn Lục Kiếm Thánh Quân trọng thương bỏ chạy, mà hắn cùng còn lại mấy cái bên kia ngày mới khác nhau. Hắn cũng không phải là xuất thân từ đại giáo, ngày xưa dựa vào Lục Kiếm Thánh Quân tên tuổi, cho dù là những đại giáo kia đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là hiện tại, đã có không ít người giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Theo hắn một tiếng tức giận hừ, đám người lại chỉ là cười lạnh liên tục, thậm chí có người khịt mũi coi thường. Long kiếm, đã ngươi sư tôn đều bại, giờ phút này nói lời nói này còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy à, lục kiếm thánh quân đích thật là đương thời cường giả, có thể cuối cùng vẫn là cầm tiểu tử kia không có cách nào. Ngươi nếu không phục, lớn có thể tự mình xuất thủ khiêu chiến cùng hắn, ở đây phẫn hận không cam lòng bất quá chỉ là để chúng ta xem thường ngươi. Nguyên bản những nịnh nọt kia nịnh bợ hắn không ít người, lúc này lại là thái độ 180 độ chuyển biến. Đông Châu đông đảo thiên tiêu, Long Kiếm hoàn toàn chính xác tính một hào nhân vật. Nhưng chân chính để đám người kiêng kỵ cùng e ngại, cũng không phải là bản thân hắn, mà là hắn sư tôn Lục Kiếm Thánh Quân. Hiện tại liền Lục Kiếm Thánh Quân đều trọng thương bỏ chạy, mặt mũi hoàn toàn biến mất. Giờ phút này Long Kiếm một tên tiểu bối, ở đây phát ngôn bừa bãi hoàn toàn chính xác tăng thêm cười nhạo. Long Kiếm bản nhân trong lòng cũng rõ ràng, thế nhưng lại vô pháp ma diệt nội tâm của hắn phẫn hận. Phải biết, hắn tự cao tự đại. Tính cả vì đại giáo xuất thân ức Long Thiên đám người, đều không bị hắn để vào mắt. Hừ, lợi dụng yêu pháp, không phải chính phái gây nên. Cuối cùng hận hận nói một câu, những người khác cũng không phản bác. Chỉ bất quá chân chính đồng ý người lại không mấy cái. Yêu pháp, chính phái. Có người càng là trong lòng cười lạnh, ở đây tam giới chín vực ngàn triệu năm đến, chỉ có cường giả chúa tể thiên hạ. Cho dù là thiên cổ ma đầu, vạn cổ ma tôn, giết người như ngóe, máu chảy thành sông. Chỉ cần chân chính chúa tể phiến thiên địa này, đó chính là người thắng cuối cùng. Chính phái, nhân vật phản diện. Bất quá chỉ là bọn hắn những này người trấn áp xuống chín vực một loại lý do thoái thác. Long Kiếm nhìn thấy mọi người thần thái biểu lộ, chỗ nào không biết bọn hắn ý nghĩ, trong lòng phẫn hận càng sâu. Cuối cùng không nói một câu. Mà một bên khác, Thanh Y Kiếm Quân ngược lại hơi hơi trầm ngâm, lúc này ngưỡng vọng hư không, theo sau thở dài một tiếng, Lý Diệp người này mặc dù đáng sợ, nhưng là so với Hạ Lan gia vị này, vẫn là chênh lệch không ít ta. Hắn kiểu nói này, những người khác cũng là yên lặng gật đầu. Lý Diệp hoàn toàn chính xác bày ra, chính là để thế nhân đều không cách nào tưởng tượng quỷ dị cùng yêu nghiệt. Nhưng là trên đời này, lại còn có một người, để những đại giáo kia đều không dám tùy tiện trêu chọc. Trêu chọc Lý Diệp, có lẽ sẽ tiếp nhận không ít phong hiểm, thế nhưng là người kia, lại là liền bọn hắn những trong tông môn kia cổ xưa tồn tại, cũng không nguyện ý đụng vào vô địch chi nhân. Hạ Lan Thiên Lãng, có lẽ bây giờ cũng chỉ có hắn, có thể chân chính trấn áp Lý Diệp người này. Không chỉ có là những này các phương đại giáo thiên tài, liên ra một đời cường giả đều cảm nhận được Lý Diệp đối bọn hắn sự uy hiếp mạnh mẽ, tự nhiên muốn xem đến có người xuất thủ, ép một chút Lý Diệp khí diễm. Thậm chí có một câu rất nhiều lòng người bên trong đều vẫn chưa nói ra. Lục Kiếm Thánh Quân chân chính thua chạy nguyên nhân, có thể cũng không phải là bởi vì Lý Diệp, mà là bởi vì cường thế vô cùng Hạ Lan Thiên Lãng. Cuối cùng xuất thủ, không biết ai hít vào một hơi. Lại là tất cả mọi người vô pháp phủ nhận một loại chung nhận thức. Năm đại thế lực liên thủ cũng tốt, những người khác nhìn chằm chằm cũng được. Tại cái kia mặt người trước, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, đại đế phía dưới, không ai cản nổi. Trong trận pháp, Bách Vô Liệt đám người có thể nói là một trái tim bất ổn. Như là xe cắp treo, chợt cao chợt thấp, nếu không phải bọn hắn trong ngày thường đối với Lý Diệp sùng bái mù quáng, đã sớm không chịu nổi. Nhất là Lục Kiếm Thánh Quân đám người liên thủ, liên Bách Vô Liệt đều vào thời khắc ấy, kém một chút cho rằng Lý Diệp phải bỏ mạng tại chỗ. Có thể bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ là sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng so với hơn trước khẩn trương lên. Bách Lão, trưởng lão hắn có thể quá độ qua lần này cửa ải khó a. Thanh Minh Thiên Cung mấy người đệ tử đều là có chút trong miệng phát khổ. Mặc dù bọn hắn cũng đều là xuất thân từ đế môn đạo thống, mà dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Trước đó có một vị đệ tử phản ứng thần tốc, tại phát hiện không hợp lý tại chỗ trực tiếp liền bóp nát Thanh Minh Thiên Cung bản mệnh ngọc bội. Kia là bất kỳ một cái nào rời đi tông môn đệ tử đều tùy thân đeo đồ vật, vạn vừa phát sinh nguy hiểm, không chỉ là cầu viện. Càng quan trọng hơn chính là lưu lại tin tức. Chỉ tiếc, coi như Thanh Minh Thiên Cung nhận được tin tức, phái cường giả dám đến, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Nơi này chính là Đông Châu. Cho dù là Thánh Quân có thể phá toái hư không qua lại như con thoi, muốn chạy tới nơi này cũng không phải 2-3 ngày có thể đến. Về phần Đại Đế, có lẽ có thể tại trong vòng một ngày chạy đến, thế nhưng là liền bọn hắn cũng không dám đi hy vọng xa vời. Thanh Minh Đại Đế thật sẽ vì một tên tiểu bối, không xa ngàn dặm xa xôi mà đến a? Khó mà nói. Bách Vô Liệt do dự phía dưới, cũng không dám vọng có kết luận. Lý Diệp bản lĩnh, so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Có thể hắn chỗ mặt người thích hợp, lại là một cái khác đã từng cùng vị kia trong truyền thuyết đến nhân vật sánh vai tồn tại. Như thiếu chủ không để ý mặt mũi trực tiếp trốn cách, cần phải có 7-8 phần trở lên hy vọng toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ, không cần Bách Vô Liệt nói xong, những người khác liền nở nụ cười khổ. Đào tẩu, Lý Diệp cái kia tính cách, bọn hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều, lại cũng chậm chậm trải nghiệm đến. Lỗ mãng không gọi được, lại tuyệt đối không phải không đánh mà chạy người. Rất về phần bọn hắn thân là người tu luyện đều rõ ràng, đến Lý Diệp cảnh giới này, hôm nay nếu là đào tẩu, dù là có thể toàn thân trở ra, tất nhiên sẽ ở trong lòng lưu lại một vệt vết rách. Có lẽ cái kia một vết nứt liền sẽ cuối cùng hình thành đáng sợ tâm ma. Đối bọn hắn mà nói, bất kỳ nguy hiểm nào cùng tuyệt cảnh, đều không thể cùng tâm ma so sánh. Dù sao coi như gặp được nguy hiểm, đều có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Thật không được, nhục thân bị hủy còn có thể bảo lưu thần hồn, cho dù là đoạt xá hoặc là tái tạo nhục thân chí ít còn có hy vọng. Có thể tâm ma bạo phát. Cựu tử nhất sinh đều xem như lạc quan. Ngàn triệu năm đến, nhiều ít đã từng vô địch khắp thiên hạ, thậm chí độc cô cầu bại tồn tại, lại cuối cùng không phải chết tại đối thủ trong tay địch nhân, mà là bị tâm ma trô phá hủy. Đã Lý Diệp sẽ không đào tẩu, vậy hiển nhiên trước mắt lựa chọn duy nhất. Hạ Lan Thiên Lãng. Cho dù là đã từng chém đối phương hai cỗ phân thân hắn, lúc này cũng là một mặt ngưng trọng. Cây có bóng người tên. Có thể năm đó được xưng là Hoành Thiên Đại Đế duy nhất đối thủ nhân vật, thật sự có dễ đối phó như vậy. Liên để cho ta tới nhìn xem, năm đó có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế chính diện tranh phong cái gọi là tuyệt thế thiên tiêu. Đến cùng cường đại đến mức nào đi. Chương 3459, thời không ta đợi. Hư không dần dần ngưng kết, như bóng với hình, phảng phất muốn đem Lý Diệp triệt để trấn áp xuống dưới. Đến hay lắm. Lý Diệp biểu hiện trên mặt mang theo một vẻ ngưng trọng, cười lớn một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Liên một bước này, như là để hắn cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Không phân khác biệt. Đoạt thiên bộ. Một bước nhất trọng thiên. Thượng cổ đại tông, Thiên Thánh Tông cổ xưa tuyệt học. Có thể bị Thiên Thánh Tông loại này trận pháp tông môn liệt vào tuyệt học bộ pháp, tự nhiên không thể coi thường. Bao quát Lý Diệp, theo tự thân tu vi chậm rãi đề thăng, càng là đối với đoạt thiên bộ có càng sâu lý giải. Cái này, chính là một môn theo người tu luyện tu vi đề thăng, mà uy lực đồng bộ tăng lên cường đại võ học. Thậm chí tuyệt đối không so những cái được gọi là đại đế sáng tạo đế kinh võ học chênh lệch, ngược lại càng nhiều hơn mấy phần cổ xưa thần bí. Liên một bước này, Bát Vương thần miện bên trong chỗ phóng thích hình thành đáng sợ lồng giam, liền bị một chút đột phá. Mặc dù còn chưa triệt để phá vỡ, có thể Lý Diệp cái này bước ra một bước về sau, lập tức cảm giác được chúng quanh thiên địa cho hắn chấn áp giảm bất chi ít ba thành. Bát Vương thần miện. Ánh mắt mọi người sáng ngời, không dám chút nào phân thần. Một trận chiến này, coi là mới cũ giao thế, hai đời tuyệt thế thiên kiêu ở giữa tranh phong. Đúng vậy a, mặc kệ ai thắng, đều sẽ thành vì thời đại này sủng nhi. Thiên mệnh chi tài. Hư không bên trong, một chút cổ xưa tồn tại cũng nhịn không được cảm thán. Hạ Lan Thiên Lãng yêu nghiệt cùng biến thái, bọn hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái. Phản mà hiện tại bọn hắn cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Cái này nhưng mà năm đó kém một chút cản trở Hoành Thiên Đại Đế chứng đạo xưng đế nhân vật, nếu chỉ là như thế, vậy liền quá ngoài dự đoán của mọi người. Tương phản, Lý Diệp nguyên bản trong mắt bọn hắn, mặc dù yêu nghiệt, lại như cũ còn tại không ít người trong khống chế. Nhưng bây giờ xem xét, những này người cũng đều có chút ngồi không yên. Kẻ này như là năm đó Hoành Thiên Đại Đế, dù là còn có chút không đủ, nhưng là cho hắn thời gian, tất nhiên sẽ bước lên đỉnh cao. Hôm nay nếu là không thể phá hắn vô địch khí thế, vậy tương lai kẻ này thành tựu, coi như không dễ đánh giá. Những này cường đại thần niệm lẫn nhau ở giữa đều tại giao lưu, lại không người sẽ nhúng tay trong đó. Hạ Lan Thiên Lãng không nói, loại này quái vật, liền bọn hắn những này tồn tại cũng không dám nói có thể trêu chọc. Mà Lý Diệp, cũng giống như thế. Lục Kiếm Thánh Quân đám người coi như không bằng bọn hắn, cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Bốn người liên thủ, không chỉ có không có bắt lại Lý Diệp, ngược lại còn bị thua thiệt không nhỏ. Làm sao không để trong lòng bọn họ hoảng sợ? Có lẽ, Hạ Lan Thiên Lãng xuất thủ, mới phù hợp tâm tư của bọn hắn. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Mặc kệ là Hạ Lan Thiên Lãng vẫn là Lý Diệp, đều vượt xa khỏi những này tồn tại trường khống. Nếu là có thể bài trừ một cái, có lẽ mới có thể để những này lòng người ăn. Hạ Lan Thiên Lãng, đây cũng không phải là ngươi toàn bộ lực lượng, không cần thăm dò, sao không trực tiếp động thủ. Lý Diệp lại một lần nữa bước ra một bước. Vừa rồi một bước, chí ít cản trở Hạ Lan Thiên Lãng cái kia vô địch khí thế bao phủ lồng giam. Mà một bước này, tiến thêm một bước để mảnh này lồng giam sinh ra dao động. Phảng phất lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vẹn vẹn hai bước, Lý Diệp triển hiện ra cùng trước đó đối chiến Lục Kiếm Thánh Quân mấy người lúc, cái kia yêu tà quỷ mị thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Trước đó chính là quỷ thần khó lường. Bây giờ lại là đường đường chính chính. Liên trước đó đối với Lý Diệp thủ đoạn chỗ chơ chén long kiếm, giờ khác này đều không lời nào để nói. Như thế ngập trời khí thế hạ, đổi là hắn, đã sớm phi hôi yên diệt. Điều này cũng làm cho hắn mất hết can đảm. Một cái Lý Diệp, áp bọn hắn sở hữu đại giáo thiên tài không ngóc đầu lên được. Hiện tại nhiều một cái Hạ Lan Thiên Lãng, càng thêm đáng sợ. Thời đại này, bọn hắn còn có hy vọng gì có thể nói. Đã có đại giáo thiên tài, thở dài một tiếng, chuẩn bị lần này trở về sư môn về sau, liền đem bản thân phong ấn, tránh đi cái này bách hoa tranh phong thịnh thế. Một bước, hai bước. Khi Lý Diệp bước ra bước thứ ba lúc, khí thế của hắn đã nhảy lên tới một cái điểm tới hạn. Trước đó bị Hạ Lan Thiên Lãng toàn diện áp chế, nhưng là giờ phút này, dù là còn có không bằng, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có chút nào sức đánh một trận. Liền sâu trong hư không những tồn tại kia, đều hơi có chút hoảng sợ. Tiểu tử này, thế mà trên thân còn cất giấu nhiều như vậy bí mật cùng át chủ bài. Xem ra, một trận chiến này thắng bại còn rất khó phán đoán a. Mấy trăm ngàn năm trước vô địch tồn tại, mà Lý Diệp bây giờ triển hiện ra, ẩn ẩn có sóng sau chi thế. Bất quá có thể hay không đem sóng trước lật đổ thay vào đó, lại không người có thể kết luận. Cuối cùng, Hạ Lan Thiên Lãng không đang trầm mặc. Lý Diệp khí thế trèo thăng, phá vỡ hắn thiên địa lao tủ, đối với hắn mà nói cũng là một loại ngoài ý muốn. Càng nhiều, chính là sự uy hiếp mạnh mẽ. Mấy trăm ngàn năm đến, trừ Hoành Thiên, ngươi là người thứ nhất có tư cách để bản tôn lộ diện người. Từ Bát Vương thần miệng bên trong, chuyến ra huy nghiêm thanh âm đáng sợ, càng làm cho ngày sản sinh đoá đoá bạch liên, từ trên trời giáng xuống. Nôn xuất pháp tùy. Hạ Lan Thiên Lãng quả nhiên không hổ là đương thời thiên kiêu số một. Loại lực lượng này, cơ hồ đã cùng đại đế tương đương. Thấy cảnh này, đám người hoảng sợ trong lòng có thể nghĩ. Nôn xuất pháp tùy, thánh quân đều không thể làm đến bước này. Mà Hạ Lan Thiên Lãng làm được. Thậm chí, theo hắn tiếng nói mà lên, thiên khung bên trong tựa như có vô số thiên binh bày trận, mà Bát Vương thần miện tựa như cái kia trong thiên quân vạn mã nguyên soái, chấp trưởng thiên địa, hiệu lệnh thiên hạ. Liền ngắn ngủi một tiếng cảm thán, Lý Diệp liền phát hiện chính mình thật vất vả bước ra ba bước ngưng tụ mà lên khí thế bị hung hăng va chạm, sau một khắc rầm rầm triệt để phá vỡ. Rên lên một tiếng, Lý Diệp khỏe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. đám người lại một lần nữa hoảng sợ. Quả nhiên vẫn là chênh lệch không ít, đáng tiếc nếu để cho kẻ này 300 năm 100 năm thời gian, có lẽ liền thật khác biệt. Một khắc này, mặc kệ là những đại giáo kia cường giả, vẫn là cổ xưa tồn tại, đều là sinh lòng cảm thán. Thời không ta đợi, có lẽ chính là bọn hắn đối với Lý Diệp đánh giá. Như là Long Kiếm đám người đối mặt Lý Diệp loại kia cảm giác bất lực cùng bất đắc dĩ, bây giờ Lý Diệp đối mặt lại là một cái hắn không thể vượt qua núi cao. Thế gian không có nếu như, chỉ trách hắn tại đại đạo chưa thành trước đó, quá mức phong mang tất lộ. Lần này đánh giá, không ai phản bác. Phong mang tất lộ. Từ Lý Diệp bước vào Đông Châu ngày đó bắt đầu, ngắn ngủi nửa năm, cơ hồ đắc tội mấy cái đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia. Những đại giáo kia xuất thân thiên tài càng là cơ hồ bị Lý Diệp từng cái giẫm tại dưới chân. Nếu như Lý Diệp xuất thân từ càng thêm xa xưa đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, bối cảnh thâm hậu thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, trừ trong truyền thuyết đan võ đại đế, Lý Diệp phảng phất người cô đơn. Tự nhiên mà vậy, trong mắt mọi người, Lý Diệp xuất hiện, nghiêm trọng uy hiếp đến bọn hắn địa vị, xuất thủ trấn áp thậm chí cả xóa đi, không gì đáng trách. Lý Diệp toàn thân run lên, lại một bước đã lui. Hắn rõ ràng, nếu như bây giờ lui lại một bước, cái kia trước đó thật vất vả nhấc lên ngập trời chiến ý liền sẽ phân băng tan rã. Nhưng nếu là không lùi, cái kia từng cơn sóng liên tiếp, tựa như toàn bộ thiên địa hướng phía hắn chấn áp xuống áp lực, lại không cách nào ngăn cản. Dạng này mới đủ tư cách để ta toàn lực một trận chiến A. Lý Diệp trên thân chiến ý càng ngày càng cao, khỏe miệng vết máu phảng phất căn bản không kém lo nghĩ của hắn. Cả cá nhân trên người càng là bạo phát ra trận trận kim sắc quang mang. Chương 3460, thế lực ngang nhau. Khí thế ngập trời, cho dù toàn bộ thiên địa đều tại trói buộc được thần, như cũ vô pháp ức chế Lý Diệp nghịch thiên mà lên xu thế. Nhất kiếm. Sơn Hà đoạn. Vô địch kiếm y hoành không hóa thành một đạo kiếm mang, đủ để khai thiên tịch địa. Trong nháy mắt đó, đám người lần lượt hoảng sợ thất sắc. Nhất là Long Kiếm, Thanh Y kiếm quân chờ tinh thông kiếm đạo thiên tài, khi nhìn đến một kiếm này lúc, trên mặt thần tình kia tựa như là đối đãi tiền sử khủng long, vô pháp tin tưởng. Đúng vậy, bọn hắn không dám tin tưởng, Lý Diệp có thể hóa thành như thế vô địch kiếm ý. Kiếm ý của hắn, vì sao có thể đến trình độ như vậy? Thanh Y kiếm quân một thân tu kiếm, tại Kỳ Liên kiếm cung, trừ Kỳ Liên thiếu đế bên ngoài. Hắn tự hỏi một thân kiếm đạo ý cảnh liền xem như tại tam giới chín vực bên trong, cũng tuyệt đối là kiêu sở hạng người. Nhưng bây giờ, tại Lý Diệp cái kia thao thiên kiếm ý trước mặt, hắn lại thống khổ phát hiện, so với Lý Diệp cái kia có thể chạm nhật tháng thiên địa vô địch kiếm ý, lúc trước hắn chỗ tự hào cái gọi là kiếm ý bất quá chỉ là ánh sáng đom đóm. Long kiếm càng là toàn thân run rẩy, bởi vì một kiếm này, nếu là hắn gặp phải, kết quả duy nhất chỉ có một cái. Thân tử đạo tiêu. Phi hôi yên diệt. Coi như trên người hắn có thủ đoạn bảo mệnh, cũng không có tự tin có thể chân chính đào thoát. Thiên địa vì đó run rẩy, ở đây vô địch kiếm ý trước mặt, có thể thấy rõ ràng từng tầng hư không bắt đầu vỡ vụn. Tùy theo hóa thành vô tận hư vô, chỉ còn lại nguyên thủy nhất hắc ám. Cũng mặc kệ kiếm ý như thế nào cường đại. Để thiên địa cũng bắt đầu vỡ vụn, lại cuối cùng tại bát vương thần miệng trước mười trượng, như là đụng phải một mặt bức tường vô hình, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm chói tai, không cách nào lại tốc tiến một bước. Lý Diệp hơi biến sắc mặt, vừa rồi một kiếm kia, hắn từ lúc ban đầu bước ra một bước kia thời điểm, liền đã tại khởi thế, nương theo lấy bước ra ba bước, đem tự thân khí thế nhảy lên tới một cái điểm tới hạn. Mới chính thức chém ra như thế vô địch một kiếm. Quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, một kiếm này liền xem như thánh quân, cũng không dám chính diện tiếp nhận. Mặc dù thất vọng, bất quá cũng tại Lý Diệp trong dự liệu. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể bước lui Hạ Lan Thiên Lãng, cái kia những truyền thuyết kia cũng quá mức tại buồn cười. Vị này, thế nhưng là đã từng một trận làm cho Hoành Thiên Đại Đế mấy lần hiểm tượng hoàn sinh đối thủ. Cuối cùng, kiếm ý hao hết, đừng nói đem Hạ Lan Thiên Lãng từ bắt vương thần miện bên trong bức ra hiện thân, liền bắt vương thần miện đều không thể tới gần. Hai người này, đều mẹ hắn là biến thái. Có bọn hắn tồn tại, chúng ta nói chuyện gì tranh thiên mệnh, cầu trường sinh. Không biết ai thấp giọng ngầm chửi một câu, lại bị không ít người chỗ cảm đồng thân thụ yên lặng gật đầu. Đúng vậy à, hai người này đều là triệu năm đều khó gặp quái vật, Lý Diệp người này thì cũng thôi đi, có thể vào đan võ đại đế tầm mắt thu làm truyền nhân ý lý hải bát tự nhiên bất phàm. Có thể Hạ Lan gia vị này, lại vẫn cứ lựa chọn lúc này xuất thế. Một đám đại giáo thiên tài có khổ khó nói, vốn là bọn hắn cả đám đều coi là tự tin kiêu ngạo hạng người. Thế nhưng là theo Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng hai người này khoáng thế một trận chiến, không ít người đã chặt đứt tranh đoạt tâm tư. Còn không bằng về nhà làm ruộng đi. Không nói đám người tâm tư, Lý Diệp một kiếm không công mà lui, ngược lại là vẫn chưa khí thế gặp khó. Đi ngược dòng nước. Lại một lần nữa bước ra một bước. Một bước này, ở sau lưng của hắn hiện ra từng đạo khủng bố thân ảnh. Có chân long ngao du long ngâm hổ gầm. Cũng có thiên hỏa hàng thế, hỏa diệm thế giới. Càng có một bộ áo bào đen, cổ xưa thần bí mang theo nồng đậm khí tức tử vong. Đại đạo hiện ra, đạo pháp tụ thần. Hắn thế mà đã đến trình độ này. Tiếng kinh hô liên tiếp mà lên. Nương theo lấy Lý Diệp hôm nay từng cái bày ra át chủ bài, lần lượt đổi mới trong lòng mọi người cái kia một cây tiếng lòng. Cái này mẹ hắn là quái vật vẫn là lao thiên gia con riêng. Hắn, thế mà đã nắm trong tay không chỉ một loại đại đạo. Nhưng vì gì trên thân nhưng không có bất luận cái gì đại đạo thiên mệnh khí tức. Đây mới là đám người một mực xem nhẹ. Phải biết, đại đạo lực lượng, đạo pháp tự thành. Đây chính là thiên đạo ban tặng sức mạnh vô thượng. Đế chữ sở dĩ được khen là trở thành đại đế bước đầu tiên. Liền trên người tại có thiên mệnh khí tức. Chính là thiên đạo chỗ đồng ý kế thừa đại đạo kẻ kế tục. Bất luận kẻ nào, cho dù là Hạ Lan Thiên Lãng, tại hắn bắt vương thần miện phía trên, cái kia từng vòng minh nguyệt, đúng là hắn tự thân đại đạo chuyển hóa mà thành thiên mệnh điều phát hiện. Nhìn kỹ lại, bắt vương thần miện bên trên chuyển hóa mà ra thiên mệnh khoảng chừng 4 cái. Cho dù là đồ đần đều biết, Hạ Lan Thiên Lãng chấp trưởng 4 loại đại đạo lực lượng. Đây cũng là sâu trong hư không, trong bóng tối những cổ xưa kia tồn tại kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Bình thường đế chữ, tuyệt thế thiên kiêu, dù là nắm giữ một loại đại đạo lực lượng, đều coi là kinh tài tuyệt diễm. Khoáng thế chi tài. Đây chính là 4 loại đại đạo lực lượng. Muốn loại nào yêu nghiệt chi đồ, mới có thể làm đến nước này. Liên liên thế gian những đại đế kia, 89/10. Cũng đều chỉ chấp trưởng 1-2 loại đại đạo lực lượng mà thôi. Loại này quái vật, một khi đăng lâm đại đạo, thậm chí có thể một bước lên trời. Siêu thoát đại đế chi cảnh. Thẳng vào thiên đế. Mà bây giờ, Lý Diệp triển hiện ra, lại không thể so với Hạ Lan Thiên Lãng yếu bao nhiêu. Không có bất luận cái gì thiên mệnh khí tức. Lại nắm trong tay nhiều loại đại đạo lực lượng. Đích thật là đạo pháp tụ thần. Nhưng vì gì không có bất luận cái gì thiên mệnh chỗ hiện. Trong lòng mọi người quả thực như là sóng to gió lớn. Một bên kinh hãi cùng Lý Diệp chỗ che giấu thực lực thế mà đã đến tình trạng như thế. Một bên khác, lại là đầy mình nghi vấn. Đại đạo lực lượng. Đạo pháp tụ thần. Đây rõ ràng chính là thiên mệnh điều phát hiện mới có thể ra hiện ý chí hóa thân. Có thể hết lần này tới lần khác. Lý Diệp xuất hiện phá vỡ ngàn triệu năm thưởng thức. Chờ chút, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Không biết người nào đột nhiên kinh hô một tiếng, có thể theo sau trên mặt thần sắc trở nên càng thêm hoảng sợ cùng chấn kinh. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết. Một cái giới hạn tại cổ xưa ghi chép bên trong, lại căn bản không có nhiều người tin tưởng truyền thuyết. Nương theo lấy Lý Diệp không tại bảo lưu, sau lưng từng cái đại đạo hóa thân xuất hiện. Nguyên bản bị áp chế xuống khí thế cuối cùng để hắn không nhận được trói buộc. Nay thiên địa uy áp hạ, thậm chí đã dần dần bị hắn trô nắm giữ trong tay. Nếu bàn về thiên địa đại thế, Lý Diệp thậm chí so Hạ Lan Thiên Lãng càng thêm thuận tay. Thiện tay biến thành, thiên địa hóa thành sóng máu. Hạ Lan Thiên Lãng, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vô liếng. Vâng! Thiên địa khẽ run lên, song phương khí thế hoàn toàn giằng co cùng một chỗ. Dù là Lý Diệp hơi rơi xuống hạ phong lại cũng đã cùng trước đó tưởng như hai người. Đám người trừng to mắt. Thế lực ngang nhau. Đương nhiên nói thế lực ngang nhau ít nhiều có chút khoa trương, nhưng là từ lúc ban đầu Lý Diệp hoàn toàn bị áp chế xuống gió, đến bây giờ cơ hồ thế lực ngang nhau. Trong đó hung hiểm có thể kỳ tích, để một đám người cơ hồ cảm giác được ngạt thở. Tiểu tử này, quả thực một lần lại một lần khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Thạch Ngạo Thiên phun ra một cái tụ huyết, nuốt mấy viên thuốc sau bây giờ đã ổn định thương thế. Bất quá trên mặt biểu lộ có thể chưa chắc cỡ nào cao hứng, ngược lại là một mặt cười khổ. Quá mẹ hắn đã kích người. Coi như hắn tâm tính rộng rãi, có thể một lần lại một lần loại kích thích này, cũng làm cho hắn có chút không nhả ra không thoải mái đứng lên. Chương 3461, Đại đạo cùng đại đạo va chạm. Thạch Ngạo Thiên là một mặt bất đắc dĩ, về phần cái khác những đại giáo thiên tài kia. Hiện tại đã thăng không dậy nổi bất luận cái gì hiếu thắng hiếu chiến tâm tư. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Hạ Lan Thiên Lãng, đều đã sớm siêu vượt bọn họ đạt đến một cái khác cấp độ. Long kiếm đám người mặc dù không cam lòng, thế nhưng là tại hiện thực tàn khốc trước mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu. Còn bất luận bọn hắn những bọn tiểu bối này, các phương đại giáo những già kia một đời cường giả, nỗi khổ trong lòng chát chát so với bọn hắn càng đậm. Sống mấy vạn năm, bây giờ mới biết được cuối cùng vẫn là hết ngồi đại giếng. Hai người này, mặc kệ ai cuối cùng đoạt được đế mệnh, đều sẽ khai sáng một thời đại huy hoàng. Đúng vậy à, Hạ Lan Thiên Lãng kẻ này không nói, năm đó thật sự là hắn rất có hy vọng khai sáng thuộc về hắn cùng Hạ Lan ra thời đại. Chỉ tiếc vận mệnh cùng hắn mở một cái thiên đại cho đùa. Ngược lại là Lý Diệp kẻ này, các ngươi không cảm thấy. Hắn bây giờ tao ngộ, cùng năm đó Hạ Lan Thiên Lãng sao mà tương tự. Sâu trong hư không, một đạo đáng sợ thần niệm cảm thán một tiếng. Mấy vị khác tồn tại trầm mặc xuống, mặc dù thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, nhưng là một số phương diện hoàn toàn chính xác có chút tương tự. Chỉ bất quá là năm đó phẫn hận vận mệnh bất công Hạ Lan Thiên Lãng, bây giờ vẫn đứng ở vận mệnh bàn quay, sắp chúa tể chính mình thiên mệnh. Ngược lại là Lý Diệp. Trong mắt bọn hắn, dù là yêu nghiệt bất phàm, cuối cùng vẫn là thiếu một chút đồ vật. Đó là một loại rất khó nói rõ cảm giác, chí ít so với Hạ Lan Thiên Lãng, bây giờ Lý Diệp trên thân, thiếu một loại thiên mệnh sở quy. Trời bỏ đi người. Cuối cùng, yếu ớt thở dài một tiếng. Đến bọn hắn cảnh giới này, kỳ thật rất nhiều bí mật đã không còn là bí mật. Dù là Lý Diệp ẩn tàng cho dù tốt, thế nhưng là cuối cùng vẫn là hiển lộ đầu mối. Chính là bởi vì điểm này, mới bị những này tồn tại nhận làm là vận mệnh bản quay hạ sâu kiến. Tương phản, Hạ Lan Thiên Lãng mặc dù vẫn như cũ là vận mệnh bản quay bên trên giọt nước trong biển cả, lại chân chính có lựa chọn cơ hội. Dĩ nhiên là trời bỏ đi người, quá đáng tiếc. Bị thương thiên để lại vứt bỏ, bị thiên địa bài xích, dù là cảm nộ lại nhiều đại đạo, đều cuối cùng không có khả năng bước ra một bước kia. Như thế một cái tuyệt thế thiên tiêu, lại bởi vì là ngày bỏ đi người, cho dù là bọn hắn những này thờ ơ lạnh nhạt cổ xưa tồn tại, đều cảm giác đến mức dị thường đáng tiếc. Nếu không, giống như nay loại này thiên tư, không ra mấy trăm năm, tất nhiên độc lĩnh phong tao. Liên Hạ Lan Thiên Lãng, trong mắt bọn hắn, cũng chính là có khả năng leo lên cái kia độ cao. Có thể Lý Diệp khác biệt, nhưng lại tuyệt đối không thể. Đáng tiếc, đây chính là bọn họ những này cổ xưa tồn tại đối với Lý Diệp đánh giá. Đông. Hư không lung lay sắp đổ, cơ hồ bị song phương đại đạo diễn hóa cùng ý chí hiện hình trô xung kích vỡ vụn lâm ly. Màu đen tử thần hóa thân xa xa ở trên vòng trời, trong tay đại biểu cho tử vong liêm đao dơ lên cao cao. Một khắc này, liền Thánh Hoàng đều cảm giác được như là trong cơ thể thần hồn sắp chôn vùi thật sâu sợ hãi. Dù chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú, liền để bọn hắn một cái cá thể nội sinh mạng lực lượng cấp tốc yếu bớt, lập tức những này Thánh Hoàng cường giả dồn dập hét lớn một tiếng, thế ra các loại bảo vệ tính mạng át chủ bài. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn bất quá chỉ là quan sát từ đằng xa một trận chiến này, lại như cũ nhận lấy trong đó song phương đại đạo lực lượng va chạm ảnh hưởng. Liền thánh hoàng đều như thế, mọi người khác càng là không chịu nổi. Long kiếm đám người coi là thiên chi kiêu sở, nhưng cũng là sắc mặt đại biến, chỗ nào quan tâm được hình tượng của mình, hốt hoảng lui lại. Nhất thời ở giữa, đám người dồn dập kéo ra cự ly, toàn bộ Đông Châu Thành đều giống như bao phủ tại hai đại yêu nghiệt va chạm vòng xoáy trong lỗ đen. Thế này thì quá mức rồi. Có đại giáo thiên tài nuốt một ngụm nước bọt, hắn tự hỏi coi là một hào nhân vật, thế nhưng là giờ phút này đột nhiên phát hiện, ở đằng kia vòng xoáy trung tâm, hắn thậm chí liền nửa hơi đều chống đỡ không nổi, liền sẽ phi hôi yên diệt. Còn lại đám người cơ hồ đều là lòng có cảm giác, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên đắng chát, hoảng sợ chờ các cảm xúc. Đây đã là một cái khác cảnh giới va chạm, cho dù không thể so đại đế, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Có lẽ, liền đại đế tới, đều kinh ngạc hơn cùng này. Thế hệ trẻ tuổi thiên tài vậy thì thôi, những giả kia một đời thánh hoàng so với bọn hắn cảm thụ càng sâu. Trước mắt hai cái này đương thời yêu nghiệt, đã sớm so quái vật còn muốn biến thái. Hạ Lan gia vị kia vậy thì thôi, mấy trăm ngàn năm trước liền vang danh thiên hạ, tam giới chín vực không ai không biết không người không hay. Có thể Lý Diệp kẻ này, nhưng lại làm cho bọn họ có chút cảm giác được tuyệt vọng. Như thế một cái quái vật, đến cùng là ai bồi dưỡng ra được? Chuyện của tôi. Đan võ đại đế. Bọn hắn thậm chí đều có chút hoài nghi. Trước đó đối với Lý Diệp sư thừa lai lịch những chất vấn kia, bây giờ cho dù là lận ra chờ cùng Lý Diệp có nồng đậm thù hận người, đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lý Diệp sẽ là phổ thông một giới tán tu. Đan võ đại đế, truyền kỳ một đời, liền xem như biến mất mấy trăm ngàn năm, cuối cùng còn có thể nuôi dưỡng được như thế truyền nhân A. Cũng không biết người nào cảm thán một tiếng, lại làm cho đám người trầm mặc. Không còn tin nghi, cũng không ai phản bác. Thậm chí, có lẽ đây chính là giờ phút này tận mắt nhìn thấy một màn này vô số người cộng đồng tiếng lòng. Hôm nay Lý Diệp kẻ này nếu là bất tử, ngày khác đem sẽ trở thành toàn bộ tam giới chín vực đều vì đó run rẩy tồn tại. Đám người không chịu nổi áp lực, dồn dập rút lui, thậm chí vừa lui lại lui. Mà tại vòng xoáy trung tâm, bởi vì Lý Diệp bày ra trận pháp, Bách Vô Liệt đám người coi như kiên trì ở, nhưng cũng là sắp tiếp cận cực hạn. Lý Diệp nhướng mày, bây giờ hắn mặc dù miễn cưỡng cùng Hạ Lan Thiên Lãng hình thành giằng co, lại căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý. Nhẹ giọng cười khổ, sau một khắc Lý Diệp cả người đạp nát hư không, trực tiếp đem chung quanh thiên địa bổ ra. Hạ Lan Thiên Lãng ngược lại là vẫn chưa ngăn cản, dù sao đến trình độ này, hai người cái kia sợ rằng muốn thu tay lại, cũng không thể thành công. Nếu không dẫn đầu thu tay lại một phương tất nhiên phải thừa nhận đối phương một đòn sấm vang chớp giật. Thậm chí, liền tự thân lực lượng đều sẽ sinh ra phản vệ. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Hạ Lan Thiên Lãng, cũng không dám đi cược cái kia một tuyến trong nháy mắt cơ hội. Sở dĩ hai người không hẹn mà cùng bước vào hư không bên trong, mà giờ khắc này, chỉ có số người cực ít mới có tư cách bước vào. Tu vi yếu một chút, đừng nói tiếp nhận hai người va chạm sinh ra dư uy, liền hư không đều không thể tiến vào bên trong. Phải biết, thời khắc này hư không triệt để bị hai người đại đạo lực lượng bao phủ, không có mấy phần bản lĩnh liền tùy tiện tiến vào, sẽ trong nháy mắt bị hư không sinh ra đè ép, triệt để hóa thành cho bụi. Trận chiến này không dung bỏ lỡ à, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng lại nhưng không sánh được trong đó cả ngộ. Từng vị thánh hoàng mặc dù biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan bước vào trong đó. Hai đại tuyệt thế yêu nghiệt va chạm, mặc kệ ai thắng, có thể ở thời điểm này, bọn hắn chỗ diễn hóa ra đại đạo cùng ý chí, đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói đều là một loại kỳ ngộ. Thậm chí có khả năng một khi tiến vào đốn ngộ, so ra mà vượt bế quan trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian. Mà lại tu vi càng cao, có thể cảm nhận được đại đạo càng cường liệt. Nói không chừng, có ít người tu vi cảnh giới bối rối ngàn năm vạn năm bình cảnh, liền sẽ trong khoảnh khắc đó tìm được thời cơ đột phá. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Có người do dự, nhưng là càng nhiều người lại là dứt khoát tiến vào. Chương 3462, đảo khách thành chủ. Hai người này, liền xem như đánh nát hư không, đều có thể tạo thành loại này lực phá hoại. Loại cường độ này, không phải Thánh Hoàng không thể đi vào a. Như thế cơ hội trời cho, thậm chí cự ly cách cảm thụ hai người trô diện hóa mà ra đại đạo lực lượng, là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Phải biết, giờ phút này hai người triển hiện ra lực lượng, nhất là đối với đại đạo trưởng khống, thậm chí vượt xa khỏi bình thường đế chữ có thể làm đến cực hạn. Đừng nói người bình thường, liền xem như thánh quân loại kia tồn tại gặp, đều muốn tâm động dị thường. Tự nhiên, không có sợ chết, muốn đi theo mà vào. Có thể một nháy mắt, liền thấy một vị thượng vị hoàng vừa mới tới gần vỡ vụn hư không biên giới, sau một khắc không chờ hắn kịp phản ứng, trực tiếp cả người biến mất. Cũng không phải là chân chính biến mất, mà là tại trong chớp mắt, liền phi hôi yên diệt, triệt để vĩnh viễn không siêu sinh. Lần này, thế nhưng là dọa lui không ít người. Đương nhiên, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Lại là một vị đỉnh phong võ hoàng, cắn răng một cái. Trên thân trực tiếp xuất hiện một kiện huỳnh quang lấp lóe bảo giáp. Đỉnh phong hoàng giáp. Có người nhận ra, hơi lộ ra một vẻ cực kỳ hâm mộ. Phải biết các loại thần binh bên trong, không gian một loại thần binh bảo vật chân quý nhất. Tiếp theo chính là bảo giáp một loại. Mà trong đó có thể bám vào trên thần hồn bảo giáp càng là giá trị liên thành. Mặc dù trước mắt cái này bảo giáp chỉ là phổ thông bảo vệ nhục thân bảo giáp, nhưng cũng đầy đủ để không ít người đỏ mắt. Đỉnh phong hoàng giáp, thế nhưng là liền thánh quân đều đầy đủ sử dụng. Cường giả kia hơi hơi lộ ra một tia tự tin, sau một khắc liền bước vào vùng hư không kia, theo sau cả người phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại chưa giống trước đó vị kia thượng vị hoàng một dạng trực tiếp phi hôi yên diệt. Những người còn lại xem xét, dồn dập bắt trước. Nhất thời ở giữa các loại bảo giáp hóa thành từng đạo thần quang, đương nhiên chân chính có thể ngăn trở vỡ vụn hư không sinh ra xé rách lực, vẫn chưa có bao nhiêu. Phần lớn người, đều là trong nháy mắt, bị triệt để xé nát. Tu vi yếu một chút, chỉ có thể dựa vào bảo giáp cùng các loại hộ thân bảo vật. Mà Thánh Hoàng cùng Thánh Hoàng phía trên tồn tại, lại là chỉ dựa vào tự thân, liền có thể xuyên qua trong đó. Long kiếm, ngươi cảm thấy như thế nào? Ước Long Thiên nhìn một chút thần sắc khó coi Long kiếm, hơi mỉm cười hỏi. Theo sau liền nghe được hừ lạnh một tiếng, Long kiếm tế ra một đạo kiếm quang, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng hai người trận chiến cuối cùng, như là bỏ lỡ, tuyệt đối là một loại tổn thất. Nhìn thấy hắn tiến vào, Ước Long Thiên ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Theo sau cũng là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quang hoa đi vào. Cái khác một chút đại giáo thiên tài, có thể nói là các hiện thần thông, luận thực lực, trong bọn họ có thể cùng Thánh Hoàng tương đương cũng không nhiều, thế nhưng lại không chịu nổi những này nhân thân bên trên các loại bảo vật. Đi! Một vị vô thượng Thánh Hoàng lão giả nhẹ nhàng quát một tiếng, tiện tay ném ra một chiếc tiên thuyền. Mang theo hai vị rõ ràng là hậu bối đệ tử người trẻ tuổi bước vào trong đó. Lại là một vị thánh hoàng, tế ra một tòa cung điện, bất quá hắn cũng rõ ràng thực lực bản thân, vẫn chưa mang quá nhiều người, vẹn vẹn mang theo một vị chân truyền đệ tử tiến vào bên trong. Các phương cường giả đều có thủ đoạn mình, nhất là đại giáo cùng đế môn đạo thống, thủ đoạn cũng không phải những tán tu kia có thể so sánh. Đi thôi! Mặc dù không biết thắng thua trận này như thế nào, không gì hơn cái này đỉnh phong một trận chiến, như là bỏ lỡ đứng ngoài quan sát cơ hội, hoàn toàn chính xác sẽ tiếc nuối cả đời. Thạch Ngạo Thiên cười khổ, tiện tay mang theo chân hoàng, ở trước mặt của hắn, hiện ra một thanh bay búa, trực tiếp đem hư không bổ ra, hai người thân hình trực tiếp chui vào trong đó. Chân hoàng một thân một mình không có khả năng tới gần càng đừng nói đi vào. Nhưng là Thạch Ngạo Thiên trên thân bảo vật lại đông đảo, thạch gia nội tình hoàn toàn chính xác không phải phổ thông những đại đế kia thế gia có thể so sánh. Chúng ta cũng vào xem một chút đi. Cổ gia hai vị kia thánh quân mặc dù vừa rồi mang theo một chút bị thương nhẹ, bất quá cũng không lo ngại. Lúc này hai người tiện tay vung lên, liền đem Cổ Thiên, Cổ Liệt chờ Cổ gia tiểu bối bao phủ. Thánh quân thủ đoạn, tự nhiên không sợ cái kia chỉ là vỡ vụn hư không. Về phần những trong bóng tối kia chú ý tình thế cổ xưa tồn tại, đã sớm ngay lập tức, bước vào trong đó. Hai đại tuyệt thế yêu nghiệt đỉnh phong một trận chiến, liền bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong đó một ít sở động đến bọn hắn băng lãnh tiếng lòng đồ vật. Hư không bên trong, Lý Diệp trên mặt, một đạo máu tươi chậm rãi chảy xuống. Trung quanh có thể nhìn thấy vô số tinh thần mảnh vỡ, tựa như là đại hủy diệt về sau tinh không. Nơi này, chính là hư không chỗ sâu, càng là phàm nhân cấm khu. Liền võ hoàng tiến vào bên trong, cũng sẽ ở nháy mắt bị xé nát. Khắp nơi có thể thấy được hư không phong bạo, một nháy mắt có thể để mấy trăm ngàn trượng to lớn tinh thể sau đó một khắc hóa thành bụi, càng đầy lấy diệt sẽ hết thể sinh linh. Những hư không kia phong bạo, cho dù là nhỏ nhất, đều chí ít đường kính hơn ngàn mét. Về phần một chút lớn một chút hư không phong bạo, động một tí đều là 100.000 trượng trở lên, mà bất luận cái gì sinh linh ở đây, lộ ra như thế nhỏ bé. Đừng nói nhân loại thân thể, liền xem như danh xưng tam giới thứ nhất mạnh lớn chủng tộc chân long bộ tộc tới, ở đây đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Liền xem như lấy nhục thể của ta, ở đây cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Nhìn qua vô số từng cái biến mất, sinh ra, càn quét chung quanh hết thể hư không phong bạo, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Phiến thiên địa này, vượt ra khỏi tam giới chín vực bên ngoài, có lẽ có thể xưng là hỗn độn mới bắt đầu hình thành tử vong khu vực. Mặc kệ là người phương nào, xuất hiện ở đây, đều chỉ là không chút nào thu hút một viên bụi bặm. Lấy hắn thân thể cường hãn, trước đó vừa bước vào, liền bị cuốn vào trong đó một cái cỡ nhỏ hư không phong bạo, đường kính bất quá vài trăm mét, lại cơ hồ khiến hắn cảm giác được nhục thân bị xoắn nát xé rách đau đớn. Nhìn một chút những hơn ngàn mét kia, thậm chí 100.000 trượng trở lên cự đại phong bạo, Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua cũng không phải là sợ hãi, ngược lại là một loại đối với lực lượng càng khát vọng mãnh liệt. Nơi này, mới có thể không cố kỵ gì vận dụng hết thể lực lượng. Xa xa, uy nghiêm thanh âm trầm thấp truyền đến. Bát Vương thần miện. Dù là xuất hiện ở đây, đều ẩn ẩn mang theo một loại vương giả phong phạm. Phảng phất mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, chính là trong trời đất. Từ sau lúc đó, vô số mơ hồ hóa thành thiên binh, như là một chi thiết huyết quân đoàn, có thể xé nát hết thảy. Hai người hư không đối lập, mà theo sát mà đến một đám người, giờ phút này nhưng không có hai người như vậy nhẹ nhõm. Ở đây, Thánh Hoàng sơ ý một chút đều sẽ phi hôi yên diệt. Mặc dù một trận chiến này vạn năm khó gặp, càng là hấp dẫn bọn hắn. Thế nhưng là bước vào nơi này về sau, như cũ có người dưới sự khinh thường, sau một khắc liền vẫn lạc tại chỗ. Thậm chí có Thánh Hoàng, khinh địch phía dưới, bị không chút nào thu hút một sợi thanh phong xẹt qua, sau một khắc cả người chia năm xẻ bảy. Một đạo thần hồn trực tiếp xuất hiếu, lại sau một khắc tại phiến tinh không này bên trong, liền một hơi đều không kiên trì nổi, triệt để bị xoắn nát. Cái kia Thánh Hoàng trước khi chết kêu thảm, mang theo không cam lòng cùng hối hận. Nếu không phải bước vào nơi này, lấy Thánh Hoàng cảnh giới, đủ để sống trên mấy vạn năm. Một màn này, để không ít người đều là đáy lòng sinh ra một tia hối hận, thế nhưng là bây giờ bọn hắn đã đến nơi này, tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Sau một khắc, Lý Diệp xuất thủ. Lần thứ nhất, đảo khách thành chủ. Chương 3463, tốt một cái yêu nghiệt chi tài. Thử vong bóng tối hóa thành một vùng tăm tối. Liên liên hư không bên trong kia từng cái phong bạo, tại tử vong bao phủ xuống, đều như đồng cảm nhiễm cửu u khí tức, trở thành từng cái vô cùng vực sâu, sâu hắc động không thấy đáy. Tử vong ý chí. Lý Diệp kẻ này, dĩ nhiên luyện hóa loại này đại đạo lực lượng. Trong lòng mọi người hoảng sợ, phải biết liền xem như đại đạo lực lượng, cũng có phân chia mạnh yếu. Hiển nhiên tử vong ý chí tại đại đạo bên trong, đều coi là khá cao sâu một loại. Một vệt bóng đen hóa thành màu đen liêm đao, trực tiếp chém ở Bát Vương thần miện phía trên. Keng! Phảng phất có được vô số hỏa diễm từ trong đó bắn ra, nháy mắt đem Bát Vương thần miện triệt để bao phủ. Hai loại đại đạo dung hợp. Cái này, đây không có khả năng. Thấy cảnh này, một vị thánh hoàng la thất thanh. Trong nháy mắt đó, màu đen bóng tôi biến thành ý chí liêm trong đao, trừ nồng đậm tử vong bên ngoài, thế mà còn có đám người quen thuộc nhất cũng là sợ hãi nhất trời phạt khí tức. Hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo lực lượng, cho dù là lại cổ lão nhân đều có chút động dung. Tốt một cái yêu nghiệt chi tài. Vâng! Bát vương thần miện cuối cùng có phản ứng, trong đó một đạo hào quang màu xanh đen hóa thành một đạo đáng sợ thân thể, một trường tan vỡ màu đen tử thần, sau một khắc, đấm ra một quyền. Hạ Lan Thiên Lãng, mấy trăm ngàn năm trước tuyệt đại thiên tiêu, tại thời khắc này, thậm chí vẹn vẹn thể hiện ra trong đó một loại đại đạo lực lượng, liền trực tiếp cải biến hết thảy. Lý Diệp lui nhanh, bất quá đồng dạng, Bát Vương thần miện lại là có chút không kiên trì nổi, cái kia tám đầu ma vật từng cái toàn thân bạo liệt, hóa thành vô số tươi máu nhuộm đỏ tinh không. T. Long kiếm đám người toàn thân run lên, phải biết cái kia lôi kéo Bát Vương thần miện tám đầu ma vật, bất kỳ một cái nào đều tương đương với vô thượng thánh hoàng giống nhau tồn tại. Cho dù có khiếm khuyết, thế nhưng là bị một chiêu trực tiếp diệt sát. Loại này lực lượng, để bọn hắn sợ hãi, thậm chí là cảm giác được tuyệt vọng. Quả nhiên không thăm dò đế binh cấp bảo vật. Mặc dù một chiêu diệt tám đầu ma vật, thế nhưng là Bát Vương thần miện lại lông tóc không tổn hao gì, Lý Diệp thấy thế, đều có chút hâm mộ. Hắn đã sớm nhìn ra, Hạ Lan ra cái này tiếng tăm lừng lẫy Bát Vương thần miện, chính là một kiện có thể so với đế binh thần xa tỏa giá. Thậm chí, so với đế binh mà nói, còn nhiều hơn mấy phần cổ xưa, tuyệt không phải phổ thông đại đế có thể luyện hóa. Nếu không, liền xem như đế binh cấp bảo vật, vừa rồi cũng không thể dễ dàng như thế ngăn lại ẩn chứa thiên lôi địa hỏa tử vong một đao. Không thể không nói, ngươi so bản tọa trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Thanh âm uy nghiêm, lộ ra một loại sợ hãi thán phục. Lại như cũ không gặp Hạ Lan Thiên Lãng bản nhân từ trong đó hiện thân, liền Lý Diệp đều khẽ nhíu mày. Đến lúc này, Hạ Lan Thiên Lãng nếu không tự mình hiện thân, căn bản không có khả năng đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Bát Vương thần miện coi như vô cùng cường đại, lại không phải công phạt một loại trí bảo. Đã ngươi không xuất hiện, vậy ta liền để ngươi không thể không từ trong đó ra. Lý Diệp theo sau cười nhạt một tiếng, một lần không được, hai lần đó ba lần đâu. Tám đầu ma vật đã bị hắn giết chết. Bây giờ Bát Vương thần miện, bất quá chỉ là một kiện tử vật. Dù là không thể phá vỡ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải vô pháp công phá. Nhất kiếm, diệt tinh thần, kiếm ý hoành không chém xuống, toàn bộ tinh không đều giống như hóa thành kiếm cùng thế giới. Thậm chí mấy cái cỡ nhỏ hư không phong bạo, đều dưới một kiếm này, triệt để bị đánh mở. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Những phong bạo kia, thế mà bị thôn phệ. Không biết người nào kinh hô lên. Đám người xem xét, đều là thần sắc hoảng sợ. Bởi vì theo một kiếm này bổ ra, những bị chém kia nát hư không phong bạo vẫn chưa biến mất, ngược lại là hóa thành cái kia một đạo kiếm mang chung quanh tinh thần. Trong đó chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức, để đám người dồn dập quát to một tiếng, chỗ nào lo lắng cái khác, dồn dập liên thủ hóa thành cường đại bình chướng. Bọn hắn cũng không dám đem cái mạng nhỏ của mình đánh cược ra, vạn nhất bị lao tới một chút, nói không chừng chính là phi hôi yên diệt. Lôi hỏa chi đạo, thử vong chi đạo, bây giờ lại là kiếm chi đại đạo. Long kiếm sắc mặt phức tạp, những phe khác đại giáo thiên tài cũng phần lớn như vậy. Bọn hắn bây giờ, liền xem như ở một bên nhìn xem, đều cần nhắc lên 12 vạn phần cảnh giác, không cẩn thận lao tới một kia liền sẽ phi hôi yên diệt. Như thế nào cùng trước mắt hai cái này quái vật tại tương lai tranh đoạt thiên hạ cùng đế mệnh? Đừng nói tranh đoạt, bọn hắn thậm chí đều không có thần phục tại bọn hắn song phương dưới chân vô liếng. Cường giả tòa hạ, cũng chỉ có cường giả mới có tư cách. Bọn hắn ở trước mắt hai người này trong mắt, có lẽ cùng bọn hắn đã từng không nhìn chúng những sâu kiến kia, không có gì khác biệt. Hạ Lan Thiên Lãng, an ta một kiếm như thế nào? Lý Diệp cất tiếng cười to. Ở đây, hắn không cần cố kỵ quá nhiều. Dù là hủy diệt hết thảy, đều không có quan hệ gì với hắn. Nơi này, vốn là tam giới chín vực bên ngoài, đại biểu cho hủy diệt cùng tử vong thế giới, cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể ở đây ngao du vạn giảm. Một kiếm kia, thậm chí vượt qua hắn dĩ vãng bất kỳ lần nào kiếm ý bộc phát. Kiếm chém tinh không. Thiên địa biến sắc. Bát vương thần miện mặt ngoài, đạo đạo thần quang hiển hiện, hóa thành từng cái phòng ngự trận pháp. Cái này cổ xưa thần xa, căn bản không ai biết lai lịch. Cho dù là Hạ Lan gia, chân chính biết bí mật người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một nháy mắt, trực tiếp hóa thành 108 đạo trận pháp, mỗi một cái đều đầy đủ kháng trụ một vị vô thượng thánh hoàng tự bạo phía dưới một kích toàn lực. Thật là đáng sợ phòng ngự trận pháp. Liền xem như đại đế đem hết toàn lực, đều không thể một kích phá mở a. Nhìn thấy bát vương thần miện mặt ngoài 108 đạo trận pháp tổ hợp mà thành, đám người quả thực có chút cảm thấy trước mắt đây chính là thế gian sở hữu cường giả chỗ tha thiết ước mơ tỏa giá. Càng là một loại vương giả biểu tượng. Người nào có thể phá? Giang giác. Kiếm mang quét ngang. Từng tầng trận pháp như là giấy đồng dạng dồn dập vỡ vụn. Trong trước mắt, liền chí ít vỡ vụn hơn 30 tầng phòng ngự trận pháp. Mà kiếm mang căn bản thế đi không giảm, nhất là những bị kia một kiếm chém vỡ mà thành vờn quanh vô số phong bạo hải cốt, càng giống là lỗ đen, mặc kệ là cái gì bị gặp vỡ, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hơn 30 tầng nháy mắt biến mất. Sau một khắc, kiếm mang trực tiếp chém ra hơn 80 tầng phòng ngự trận pháp. Đám người cơ hồ cảm thấy một loại ngạt thở. Trong mắt bọn họ không thể địch nổi, cơ hồ thế gian nhất không thể phá vỡ bát vương thần miện, thế mà đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Đáng tiếc, 107 đạo phòng ngự trực tiếp vỡ ra, mọi người ở đây một trái tim hoàn toàn bị treo giữa không trung, lại cuối cùng nhìn thấy kiếm mang chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại tầng một phòng ngự. Lão Phu đã có bao nhiêu năm không có cảm giác đến loại này bất ổn kích thích cảm giác, kẻ này yêu nghiệt trình độ, có lẽ vượt qua tất cả chúng ta tưởng tượng. 108 đạo phòng ngự, bị một kiếm chém nát 107 đạo. Chỉ còn lại cuối cùng mỏng như một lớp giấy giống nhau phòng ngự còn duy trì, mà toàn bộ bát vương thần miện tựa như là hao hết tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhìn qua có chút ảm đạm vô quang, đã mất đi sát thái. Lúc này bát vương thần miện bên trong, một bóng người biểu lộ mang theo một tia lạnh lùng, lại có thể nhìn thấy trên mặt của hắn, xuất hiện một vết nước. Chương 3464, âm thanh của tử vong. Cuối cùng chỉ là nhục thể phàm thai, khó thành đại khí. Trầm thấp thì thầm từ bóng người trong miệng truyền ra, có thể ngồi tại bát vương thần miện bên trong, trên đời này chỉ có một người. Chỉ tiếc. Lúc này Hạ Lan Thiên Lãng lại rõ ràng có một ít quỷ dị thái độ, trên người hắn, có thể nhìn thấy đã có từng vết nước, nhưng cũng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra. Chỉ thấy hắn hơi hơi giơ bàn tay lên, trên đó xuất hiện một đóa như ẩn như hiện xanh đen hỏa diễm, nhưng mà như vậy hỏa diễm, lại phảng phất một loại nào đó kịch độc vô cùng đồ vật, chính đang không ngừng ăn mòn hắn cái này một cỗ nhục thân. Ngoại giới đám người lặng im im ắng. Mặc dù một kiếm này khai thiên tịch địa, thậm chí để nhật nguyệt tinh thần đều bị che giấu đi, thiên địa vì đó biến sắc. Có thể cuối cùng vẫn không có chờ bổ ra bát vương thần miện toàn bộ phòng ngự, thất bại trong gang tấc. Quá đáng tiếc. Nếu là lực lượng mạnh hơn chút nữa, có lẽ một vị thánh hoàng thốt ra, theo sau mới lắc đầu bật cười. Cường đại hơn nữa một chút. Liên vừa rồi trong nháy mắt đó triển hiện ra lực lượng kinh khủng, là bọn hắn bình sinh không thấy. Vừa rồi một kiếm kia, thậm chí so lục kiếm thánh quân tu luyện vạn năm lục kiếm chi đạo cũng mạnh hơn 3 phần. Lý Diệp kẻ này, thật chẳng lẽ thiên mệnh sở quy? Quá cường đại. Loại này yêu nghiệt xuất thế, thật không biết đối với tam giới chín vực mà nói, là phúc là họa a. Đông đảo cường giả giờ phút này mới có chút phun ra ngực cho khí, nhưng là trên mặt thần thái đều là khó nén kinh hãi muốn tuyệt cùng đắng chát. Về phần những đi theo kia sư môn trưởng bối mà đến chúng bao nhiêu thiên tài, lại từng cái mặt xám như cho. Như thế hai tên biến thái trước mặt, bọn hắn có tư cách gì xưng là thiên tài? Cùng sâu kiến so sánh, có lẽ bọn hắn bất quá chỉ là hơi cường tráng một chút thôi. Cùng hai người này cùng ở một thời đại, quả thực chính là một loại tra tấn. Đúng vậy à, Hạ Lan Thiên Lãng vậy thì thôi, năm đó liền cơ hồ cùng Hoành Thiên Đại Đế đứng tại một cái độ cao. Lý Diệp người này, mà thôi, từ đây di vãng, cùng lắm thì thấy hắn, đi đường vòng. Có đại giáo thiên tài một mặt nhục trí, mà giờ khắc này, bên cạnh hắn sư môn trưởng bối không chỉ có không có quát lớn cùng giận không tranh, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, một mặt vui mừng, ngươi chờ không cần như thế nhục trí, loại này thiên hạ vô song yêu nghiệt chi tài, mấy trăm ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện một người. Coi như ở thời đại này, cũng tất nhiên không chỉ là vì bước ra một bước kia. Cũng có những cường giả khác nghe vậy gật đầu, đúng vậy à, cái này đám nhân vật, đại đế đối với hắn mà nói có lẽ căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào. Lời tuy như thế, nhưng là không ít đại giáo thiên tài bây giờ đạo tâm, đều xuất hiện dao động. Cứ thế mãi, đừng nói tương lai tu vi cảnh giới đề thăng, thậm chí có khả năng sinh ra tâm ma, thiên tài vẫn lạc. Nhưng là những giả kia một đời cường giả cũng không tiện nói nhiều, loại này đạo tâm vết rách, chỉ có thể dựa vào tự thân đi tu phục cùng đột phá. Ngoại nhân không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể can thiệp. Mà lại trọng yếu nhất, liền loại này đạo tâm vết rách cùng xung kích đều không thể điều chỉnh, dù là thiên phú lại cao, cũng cuối cùng khó lên đỉnh phong chi cảnh, không đáng tông môn tốn hao quá lớn khí lực đi bồi dưỡng. Đương nhiên, cũng có số rất ít thiên tài, đạo tâm xuất hiện vết rách, lại chẳng những không có ma diệt bọn hắn đấu trí, ngược lại sâu trong đáy lòng, từng tia chiến ý mãnh liệt hơn. Cho dù bọn hắn vô pháp cùng Lý Diệp loại này yêu nghiệt so sánh, nhưng là người sống một đời, đồng dạng bọn hắn cũng có được xung kích đỉnh phong cơ hội. Chí ít Lý Diệp thậm chí Hạ Lan Thiên Lãng cái này đám nhân vật một ngày không đặt chân đỉnh phong. Những người khác dù là hy vọng xa vời, cuối cùng vẫn là có một chút hy vọng sống. Đám người tâm tư Lý Diệp tự nhiên sẽ không đoán được, hắn lúc này cũng là chậm rãi phun ra một cái mang theo huyết sắc chọc khí. Vừa rồi một kiếm, để trong cơ thể hắn cơ hồ lực lượng hao hết, cho dù là lấy hắn tiếp cận kim thân bất phôi giống nhau năng lực khôi phục, cũng không phải ngắn ngủi mấy hơi thở liền có thể hòa hoãn lại. Cái này bắt vương thần miệng, năng lực phòng ngự quả nhiên biến thái. Một kiếm kia, hắn tự tin liền xem như thánh quân tới, đều có thể một kiếm chạm diện. Bất quá tiêu hao lại là cực lớn. Đây cũng là vì sao trước đó hắn bị bốn vị thánh quân liên thủ lúc, vẹn vẹn chỉ là thi triển ra huyết đồng huyễn thuật, lấy thiên địa làm trận, bày ra toàn bộ huyễn sắt trận pháp. Nếu không, một kiếm kia chém ra, chí ít có thể chém giết một người. Thậm chí hai vị thánh quân, cận tôn tầng cuối cùng phòng ngự bát vương thần miện, cuối cùng có phản ứng. Lại nhìn thấy toàn bộ bát vương thần miện, chậm rãi xuất hiện biến hóa, đồng thời một cỗ càng thêm khí tức cổ lao tăng thương, từ trong đó yêu ớt mà ra. Loại khí tức này, Lý Diệp thần sắc cứng lại, cái này tuyệt không phải là Hạ Lan gia có thể tạo ra bảo vật. Lúc này Lý Diệp cuối cùng kết luận, bát vương thần miện, tất nhiên chính là cái nào đó từ thượng cổ thậm chí thời kỳ xa xưa hơn lưu truyền xuống thần binh bảo vật. Cũng không biết Hạ Lan gia như thế nào đạt được. Đồng thời, một đạo đáng sợ hư ảnh từ trong đó nổi lên. Mặc dù cũng không phải là bản tôn. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia một thân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác. Liên cổ ra hai vị thánh quân lão người. Giờ phút này đều là một mặt hoảng sợ cùng ngưng trọng. Đây chính là Hạ Lan gia cử thế vô song tuyệt đại kiêu tử. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm, vô pháp ma diệt một loại bất đắc dĩ cùng đáng chát, vẹn vẹn chỉ là ý chí hóa thân, liền đã cường đại đến liền thánh quân đều động dung tình trạng. Cái này nếu là bản tôn tự mình xuất thủ, sẽ loại nào quan cảnh? Lý Diệp cũng là trận địa sẵn sàng. Dù là hắn từ đầu đến cuối, đều một mực chiến ý dâng cao, thế nhưng lại chưa hề coi thường qua chính mình bất kỳ một cái nào đối thủ. Huống chi, trước mắt vị này, thậm chí có thể nói triệu năm đến, trừ năm đó Hoành Thiên Đại Đế bên ngoài, cơ hồ tìm không ra bất kỳ một cái nào có thể tại bước vào đế cảnh trước đó, nhẹ nhõm trấn áp người của hắn xuất hiện. Lý Diệp, lực lượng của ngươi để bản tọa đều có chút giật mình. Một chiêu này, nếu là ngươi có thể ngăn lại, cái kia hôm nay bản tọa đem lưu ngươi một mạng. Cái kia đang sợ hư ảnh bên trên, chuyến ra trận trận như sấm bên thai đại đạo thanh âm. Chấn không ít người dồn dập kêu rên mà lên, bản cũng bởi vì chúng quanh đếm mãi không hết, quỷ dị vô cùng, lúc nào cũng có thể xuất hiện càn quét đám người hư không phong bạo mà tâm thần vàng và giòn đám người, hiện tại càng là từng cái bị ảnh hưởng, trong đầu càng là tựa như xuất hiện một vài bức tử vong địa ngục cảnh tượng. Đại đạo thanh âm, tử vong ý chí, Hạ Lan Thiên Lãng, đồng dạng nắm trong tay bộ phận tử vong đại đạo. Có người phun ra một tiếng, tử vong đại đạo. Chư thiên đại đạo bên trong đều coi là cực kỳ cao thâm đại đạo ý chí. Không chỉ Lý Diệp, Hạ Lan Thiên Lãng một dạng lĩnh ngộ trong đó bộ phận đại đạo ý chí. Mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho vô thượng tử vong bao phủ, tu vi yếu một chút, thậm chí vẹn vẹn nghe được thanh âm, liền cả người nháy mắt đã mất đi sinh mệnh khí tức, liên đối lấy thần hồn đều biến mất vô tung vô ảnh. Trong chốc lát, liền có hơn 10 người từ hư không rơi xuống, theo sau bị trùng quanh hư không phong bạo thôn phệ. Một chiêu phân thắng thua. Trong lòng mọi người hung hăng co rúm. Không hề nghi ngờ, Hạ Lan Thiên Lãng như là một vị cổ xưa vương giả, nhìn xuống thiên địa. Mà hắn cũng có tư cách như vậy đến nhìn xuống thương sinh. Cho dù là đại đế đích thân tới, đối với Hạ Lan Thiên Lãng loại này nhân vật tuyệt thế, đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Chương 3465, Nhân họa đắc phúc. Tử vong ý chí, hóa thân mà thành huyễn ảnh như là địa ngục mà đến tử thần. Thậm chí so với Lý Diệp trước đó chỗ huyễn hóa mà thành tử thần càng thêm ngưng thực, tựa như chân chính sứ giả của địa ngục, mang theo tử vong ý chí giáng lâm thiên địa. Tử vong ngưng thị. Trầm thấp thanh âm uy nghiêm từ cái kia màu đen to lớn thân ảnh bên trong truyền ra. Không có khai thiên tịch địa, càng không tồn tại đất dung núi chuyển. Lại làm cho đám người từng cái cảm giác được đưa thân vào cửu u bên trong, chung quanh hiện đầy tử vong cùng tuyệt vọng. Đó là một loại liền thánh quân đều không thể ngăn cản thật đang lúc tuyệt vọng, hết thể tất cả đều triệt để biến mất, chỉ có bóng tối vô tận cùng cái kia nồng đậm đến cơ hồ khiến người hít thở không thông tử vong. Liền mang theo, chung quanh cái kia thân ở tại tam giới chín vực bên ngoài, vô tận hỗn loạn hư không đều bị nhiễm lên tầng một tử vong bóng tối. Những hư không kia phong bạo, đủ để nháy mắt xé nát thánh quân đáng sợ lô đen, đều ở đây một vùng tăm tối bên trong, biến thành hư vô. Phảng phất tựa như là có một cái bàn tay vô hình, từ cửu u bên trong rối ra, hết thảy tất cả, cũng sẽ ở cái kia phía dưới biến thành chết một cách triệt để. Lý Diệp lần thứ nhất, lộ ra một vẻ hoảng sợ. Cả người càng là thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà mặc kệ tốc độ của hắn nhiều khối, phản ứng có bao nhiêu A cấp tốc. Hết thể tất cả, đều đã bị tử vong hắc ám bao phủ, hết thể chung quanh, đều đã đi vào tử vong tiến trình. Túi đầu xem xét, Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Thân thể của hắn, phảng phất giống là đã mất đi sắc thái, hóa thành đơn giản nhất màu xám. Thậm chí hắn đã vô pháp cảm giác được huyết dịch của mình lưu động, trái tim nhảy lên. Hết thảy, đều giống như triệt để bị đứng im, mà duy nhất đang trôi qua, chỉ có tính mạng của hắn. Tuyệt đối tử vong. Cái kia uy nghiêm thanh âm trầm thấp như thai tùy hành, tựa như là ở bên thai thấp giọng thì thầm, lại nương theo lấy thế gian kinh khủng nhất nguyền rủa. Khi tử vong giáng lâm, mặc kệ là hồng trần phàm nhân, vẫn là tam giới chi tôn. Tại thời khắc này, đều chỉ có nên đón tử vong đến. Thật là khủng khiếp tử vong ý chí. Hạ Lan Thiên Lãng đến cùng đã đứng ở cảnh giới gì, mấy trăm ngàn năm đến đều vô số người suy đoán qua. Có thể cuối cùng không ai có thể chứng thực. Nhưng là tại thời khắc này, Lý Diệp lại rõ ràng đã nhận ra một tia thế nhân không cách nào tưởng tượng đến bí mật. Đế cảnh. Lý Diệp tâm thần rung mạnh. Hắn không nghĩ tới, Hạ Lan Thiên Lãng căn bản cũng không phải là vây ở đế chữ đại viên mãn chi cảnh. Mà là hắn đã sớm đặt chân đế cảnh. Không đúng. Có chút khác nhau. Bất quá rất nhanh, hắn đã nhận ra một tia nhỏ xíu khác biệt. Đế cảnh cường giả, Lý Diệp tự nhiên gặp rồi. Càng là minh bạch bước ra một bước kia về sau, bản thân xem như nửa siêu thoát tại thế gian này. Sở dĩ nói là nửa siêu thoát, chỉ vì cho dù là đại đế Thủy Chung vẫn là bị thiên đạo trói buộc. Nhục thân mặc dù siêu thoát, nhưng là nguyên thần cuối cùng vẫn là bị trói buộc tại thiên địa bên trong. Cũng mặc kệ như thế nào, cuối cùng là đã vượt ra một nửa. Nhục thể của hắn, không thích hợp. Lý Diệp nhướng mày, lúc này hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, nồng đậm tử vong đã để trước mắt hắn dần dần xuất hiện hắc ám. Hắn biết rõ, một khi hắc ám triệt để giáng lâm, chính là hắn hồn phi phách tán một khắc. Đến một bước này, thánh quân tới đều chỉ có tử vong một con đường có thể chọn. Trừ phi, Lý Diệp trên thân, nguyên vốn đã cực độ hư nhược sinh mệnh khí tức một nháy mắt biến mất hầu như không còn. Sau một khắc, tựa như là một cô thi thể, trong bóng đêm chìm nổi. Nhưng mà sau đó một khắc, rõ ràng không có chút nào bất luận cái gì sinh mệnh khí tức Lý Diệp, lại đột nhiên mở ra hai con ngươi. Kia là loại nào một đôi băng lãnh vô tình, tựa như cửu lũ chỗ sâu nhất, đông lạnh triệt tâm thần con mắt. Chứ trong đó phát ra từng tia yêu dị màu đỏ, nhìn qua tựa như là trong truyền thuyết địa ngục vong hồn. Mà theo Lý Diệp trên thân sinh mệnh khí tức triệt để biến mất, chung quanh hắc ám cũng xuất hiện biến hóa. Bát Vương thần miện chậm rãi từ màu đen hư không bên trong ngự không mà đi, đồng thời một bóng người cũng là lần đầu tiên từ trong đó bước ra, lạnh lùng trong con người, một đạo ánh mắt lạnh như băng hướng phía Lý Diệp bắn ra. Hạ Lan Thiên Lãng. Lúc này, chỉ có hắn có thể hành tẩu tại cái này tuyệt đối tử vong thế giới. Đối với tử vong trường khống, để hắn có thể ngắn ngủi hóa thân thành sứ giả của địa ngục. Một dạng lạnh lùng đôi mắt, một dạng không có chút nào bất luận cái gì tình cảm ánh mắt. Nháy mắt, song phương ánh mắt đối mặt lại với nhau, không có bất luận cái gì kịch liệt va chạm, lại càng giống là một loại tử vong cùng tử vong ở giữa ma sát. Ngươi thế mà trưởng không đến tử vong chân thủy. Lần thứ nhất, Hạ Lan Thiên Lãng trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn, vì làm đến bước này, hắn kinh lịch cái gì? Mấy trăm ngàn năm trước, hắn một trận tiếp cận tử vong, nếu không phải một lần kỳ ngộ, Hạ Lan Thiên Lãng căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Mà điều này cũng làm cho hắn may mắn vô cùng lĩnh ngộ được tử vong chân thủy. Tử vong đại đạo lực lượng chân chính chỗ. Nhưng lại tại hiện tại, hắn lại vô cùng ngạc nhiên cùng phẫn nộ phát hiện, trước mắt sâu kiến, thế mà cũng đồng dạng nắm giữ đến loại này lực lượng kinh khủng. Ngoài ý muốn A, Lý Diệp thanh âm không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, lại ẩn ẩn mang theo một tia trào phúng. Tuyệt đối chết đi, hoàn toàn chính xác để hắn cảm nhận được chân chính mùi vị của tử vong. Có thể nói vào thời khắc ấy, hắn thật gặp được thế giới sau khi chết. Bất kể có hay không là ảo giác vẫn là trong tiềm thức xuất hiện hình tượng, nhưng là khoảng cách gần như vậy cảm thụ tử vong, để hắn cuối cùng bước ra một bước kia. Ở trong tay của hắn, một đóa hắc ám đang hóa thành các loại hình dạng. Đó cũng không phải pháp tắc, mà là càng thêm thần bí khó lường ý chí biến thành. Tử vong ý chí. Hạ Lan Thiên Lãng nhíu mày, hắn vẫn chưa ngờ tới. Chính mình cái này đủ để cho thánh quân phi hôi yên diệt, nguyên thần biến mất lực lượng thế mà không có để Lý Diệp tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Ngược lại, kích phát Lý Diệp trên thân nguyên bản liền tồn tại một hạt giống. Tử vong hạt giống. Hạ Lan Thiên Lãng, đây cũng không phải là ngươi bản tôn nhục thân, mặc dù không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có đủ để uy hiếp được thậm chí để ta chân chính đi vào tử vong lực lượng kinh khủng. Lý Diệp nghiền ngẫm cười một tiếng, lại là như vậy băng lãnh, có thể ngươi bây giờ, thật có thể làm được a. Hạ Lan Thiên Lãng. Từ nhìn thấy Hạ Lan Thiên Lãng bước ra bắt vương thần miện một khắc này, Lý Diệp liền biết vì sao từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng lộ diện. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện Hạ Lan Thiên Lãng, căn bản không phải hắn bản tôn. Hoặc là, nhục thân không phải. Hắn đoạt xá một bộ Hạ Lan gia thiên tài nhục thân, mặc dù giống nhau nắm giữ hoành áp thế gian vô số thiên kiêu vô địch tư thái, lại cuối cùng vẫn là kém một bước. Tương phản, lúc này Lý Diệp, toàn bộ nhục thân dần dần từ lúc ban đầu sám trắng, chậm rãi xuất hiện mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Tử vong cực hạn chính là tân sinh. Một khắc này, hắn lĩnh ngộ được một loại khắc cực đoan tương phản đại đạo ý chí. Mặc dù chỉ là một vệ cảm xúc, lại đủ để cho hắn tại tương lai bước ra trọng yếu nhất một bước. Mà một bước này, cho dù là Hạ Lan Thiên Lãng hao tốn mấy trăm ngàn năm, đều chưa từng làm được qua. Giang giác. Hạ Lan Thiên Lãng thân thể cuối cùng vô pháp duy trì, triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng biến mất ở đây mảnh hắc ám bên trong. Chương 3466, một trận chiến phong thần. Cái này mảnh hắc ám không tồn tại bất luận cái gì thời gian, bởi vì cho dù là thời gian tại tử vong bên trong đều sẽ bị triệt để ma diệt. Khi hết thể khôi phục như lúc ban đầu, Lý Diệp lại là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn vừa rồi hắn giả bức trang không có kẽ hở, có thể chỉ có chính hắn mới rõ ràng, vừa rồi có bao nhiêu a hung hiểm. Còn tốt, chỉ là đoạt xá mà đến nhục thân. Cái này lời nói chỉ có chính hắn nghe thấy. Bởi vì tại Hạ Lan Thiên Lãng đoạt xá nhục thân triệt để bị tử vong cùng hắc ám ăn mòn mà biến mất thời điểm, hắn cũng tương tự đã đến cực hạn. Dù là hắn nhân họa đắc phúc, từ tử vong chỗ sâu, đã thức tỉnh cho tới nay ngủ say ở trong cơ thể hắn tử vong ấn ký. Từ hắn nhục thân kinh lịch vãng sinh thủy tẩy lễ về sau, vẫn bị phong ấn tử vong ấn ký, cuối cùng tại lần này thời cơ hạ, triệt để thức tỉnh. Đổi bất cứ người nào, mặc kệ là Hạ Lan Thiên Lãng còn là tử vong ấn ký, chỉ cần gặp được trong đó một cái, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác hắn là một ngoại lệ. Nhục thể của hắn đã sớm ở vào khoảng giữa người sống cùng vong linh ở giữa. Từ bản nguyên bên trên, tử vong đối với hắn mà nói đã không có như vậy mâu thuẫn. Chân chính hung hiểm chính là nguyên thần của hắn. Cái kia có thể là đúng nghĩa tử vong, đừng nói là hắn, thánh quân thậm chí là đại đế tới. Một khi nguyên thần bị tử vong bao phủ, cũng chỉ có ôm hận mà chết một cái hạ tràng. Nhưng lại tại những tử vong kia sắp ăn mòn hắn nguyên thần nháy mắt, cho tới nay đều bị hắn coi là bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể muốn hắn mạng nhỏ hỗn độn chi nguyên, lại trở thành hắn có thể nhân họa đắc phúc mấu chốt. Tử vong đều không thể ăn mòn hỗn độn, xem ra muốn giải khai ta nguyên thần phong ấn, con đường này so ta tưởng tượng còn phải gian nan. Hắn đang đánh cược. Từ cảm giác được tử vong giáng lâm một khắc này, hắn kỳ thật hoàn toàn có cơ hội đào thoát. Có thể hắn như cũ lựa chọn tiếp nhận. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở hắn muốn lợi dụng cái kia tuyệt đối tử vong đến giải khai hắn nguyên thần bên trên hỗn độn chi nguyên phong ấn. Nguyên thần bị phong ấn tiếp cận chín thành, để thực lực của hắn chí ít bị phong ấn bảy thành trở lên. Nếu không phải như thế, Lục Kiếm Thánh Quân bốn người liên thủ, hắn hoàn toàn có nhiều hơn một nửa cơ hội, đem một một chém giết. Dù là không thể toàn bộ giết chết, chí ít chạm diệt trong đó một hai người không đáng kể. Càng đừng nói, chỉ là một cái Hạ Lan Thiên Lãng đoạt xá mà đến nục thân, nghĩ muốn cùng hắn đấu, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Nếu là nguyên thần không thể mở ra phong ấn, lần tiếp theo Hạ Lan Thiên Lãng trên thân nguyền rủa biến mất, có lẽ liền không dễ dàng như vậy. Mấy trăm ngàn năm trước, Hạ Lan Thiên Lãng tại sao lại rơi vào tình trạng như thế? Thậm chí, Lý Diệp phát hiện kinh người bí mật. Hạ Lan Thiên Lãng đã sớm bước ra một bước kia, lại phảng phất lại không có bước ra. Loại này trạng thái quỷ dị, liền hắn giờ phút này đều không tốt vọng có kết luận. Nhưng là có một chút hắn vô cùng khẳng định. Nếu không phải Hạ Lan Thiên Lãng hôm nay chỉ là đoạt xá một cỗ nhục thần, hắn muốn dễ dàng như thế giải quyết đối phương không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Cảm thụ được nguyên thần bên ngoài, đoàn kia đoàn bao khỏa hỗn độn, Lý Diệp thở dài, thu hồi tâm thần. Xem ra vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thu thập những thế gian kia tiên thiên bản nguyên dị hỏa, có lẽ có thể hòa hoãn hỗn độn chi nguyên lực lượng. Khi hắn mở mắt ra thời khắc, chung quanh hắc ám đã triệt để khôi phục biến mất không thấy gì nữa. Dù là tuyệt đối chết đi, cũng không có khả năng phá hoại thiên địa tam giới cân bằng. Hắn còn sống sót. Khi thấy Lý Diệp mở mắt ra, trên mặt mọi người thần sắc đã đầy đủ nói rõ trước đó hắn chỗ kinh lịch. Có lẽ, bọn hắn vẫn chưa kinh lịch, lại ẩn ẩn đã nhận ra tử vong đến. Liền như thế đều không thể để hắn chết ta. Trong bóng tối không biết đáng sợ đến bực nào thần niệm hiện lên. Thánh hoàng đều không nhất định phát giác được vừa mới xảy ra chuyện gì, có thể một chút cổ xưa tồn tại lại thấy rõ ràng. Hoặc là nói, cảm giác được. Cổ gia hai người trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, lại dẫn một chút hối hận. Lý Diệp càng là biểu hiện ra siêu thoát thế gian vô địch cùng yêu nghiệt, bọn hắn càng là có chút hối hận trước đó tại sao lại lựa chọn bo bo giữ mình. Về phần Long Kiếm chờ đồng lứa nhỏ tuổi thiên tài, có lẽ cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp cái kia mở mắt ra chỗ dần hiện ra tới lạnh lùng ánh mắt, không hẹn mà cùng đều toàn thân run lên. Càng là liên hồi bọn họ nói tâm vết rách cùng thương tích. Có thể nói, không có đặc thù kỳ ngộ, hoặc là một ngày kia Lý Diệp trong phiến thiên địa này hoàn toàn chết đi, bằng không thì đời này bọn hắn đều không thể thoát khỏi loại này tâm cảnh sợ hãi, thậm chí sinh sôi ra cường đại tâm ma ra. Hạ Lan Thiên Lãng, cũng không gì hơn cái này. Cùng. Đám người nghe vậy, hít vào một hơi. Thế nhưng là giờ này khắc này, ai có thể phản bác? Bát Vương thần miện thần quang ảm đạm, trầm mặc về sau, trực tiếp phá vỡ hư không. Lý Diệp, lần tiếp theo, bản tọa sẽ không còn có chỗ bảo lưu. Phô trương thanh thế cũng được, vẫn là chân chính có chỗ bảo lưu, không ai biết được. Thế nhưng là Hạ Lan Thiên Lãng từ bỏ đánh giết Lý Diệp, tất cả mọi người đều thấy rõ. Cái kia ý vị như thế nào, không ai có thể phủ nhận. Liên Hạ Lan gia vị kia đều từ bỏ, bọn hắn còn có ai dám ra tay với Lý Diệp. Về phần Lý Diệp cái kia cuồng vọng vô cùng ngôn ngữ, liền cổ ra hai người dạng này thánh quân cũng sẽ không lên tiếng phản bác. Càng đừng nói Long Kiếm chờ đồng lứa nhỏ tuổi thiên tài, bọn hắn hiện tại trong lòng duy nhất nghĩ chính là từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không đối địch với Lý Diệp. Nếu không, khó giữ được cái mạng nhỏ này không tính, thậm chí có khả năng gây họa tới tông môn của mình gia tộc. Cho dù không cam lòng, có thể là có thể từ đại giáo vô số đệ tử bên trong trổ hết tài năng, không ai sẽ là kẻ ngu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nửa năm trước, vừa bước vào Đông Châu thời kỳ Lý Diệp, trong bọn họ có lẽ còn có người hiểu ý bên trong không phục, nhưng là bây giờ, cho bọn hắn 100 cái lá gan đều tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc Lý Diệp. Thực lực vi tôn. Bây giờ Lý Diệp đã không phải là bọn hắn chỗ có thể đắc tội. Không chỉ là hắn, bao quát ở đây chứ bao nhiêu đại giáo cường giả, thậm chí bao gồm Thánh Hoàng cùng Vô Thượng Thánh Hoàng, giờ phút này đáy lòng đều hiện lên một chút sợ. Một trận chiến. Phong thần. Cửu Quyết Sơn mấy cái môn phái, tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ. Giờ phút này cũng không dám ở lâu, dồn dập mượn cơ hội rời đi. Lý huynh, thạng đan chi tình, ngày khác ta Thạch gia tất nhiên thấm tạng. Thạch Ngạo Thiên hướng phía Lý Diệp chắp tay, nguyên bản hắn xuất thủ cuốn lấy hoa phủ vị kia thánh quân, coi là trả lại Lý Diệp một món nợ ân tình. Lại không nghĩ rằng ân tình không trả bên trên, ngược lại bởi vì một bên chú ý Lý Diệp cùng Hạ Lan Thiên Lãng một trận chiến kinh thế tâm có điều ngộ ra, ẩn ẩn trước đó dừng lại bình cảnh có chỗ buông lỏng. Phải biết đối với tại bọn hắn những này người mà nói, đốn ngộ chính là thiên đại kỳ ngộ. Có đôi khi thậm chí thắng qua 100 năm thậm chí 1000 năm bế quan. Mà hết thể này đều là bởi vì Lý Diệp ban tặng, tự nhiên biến thành ân tình trướng. Hết lần này tới lần khác, cái này đám người tình nếu là ném sau hót như là ở trong lòng chôn xuống tâm ma hạt giống, mà Thạch Ngạo Thiên tự nhiên không sẽ như thế vong ân phụ nghĩa, ngược lại là rất thẳng thắn. Theo sau cũng không có nói thêm cái gì, mang theo chân hoàng cứ vậy rời đi. Về phần chân hoàng, nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt. Bất quá ánh mắt kia bên trong chỗ thấu lộ ra ngoài, Lý Diệp làm sao chẳng biết. Chỉ bất quá lại không tốt nói thêm cái gì. Phong Hòa Thành, hắn tự nhiên sẽ tự mình tiến về, bất quá tuyệt không phải hiện tại. Chương 3467, muốn đi. Quá ngây thơ. Lý Đan Vương, lần này một trận chiến kinh thế, đủ để danh dương thiên hạ. Uy chấn tam giới chín vực. Không ít đại giáo thế lực, giờ phút này có thể nói là thái độ 180 độ chuyển biến. Những giả kia một đời thánh hoàng càng là không dám tự kiềm chế chính mình chính là cao nhân tiền bối, nơi nào còn có cao cao tại thượng quan sát thương sinh phách lối khí diễm. Thậm chí từ thần thái của bọn hắn trong giọng nói đều có thể cảm giác được, trận chiến ngày hôm nay về sau, Lý Diệp đã trở thành những này người cũng không dám xem nhẹ cường giả chân chính. Nếu như nói trước đó, không ít đại giáo thế lực chân chính kiêng kỵ chính là Lý Diệp phía sau vị kia. Như vậy hiện tại, theo sau trận chiến này, chưa nói tới khiến cái này đại giáo trong lòng run sợ, nhưng là chí ít Lý Diệp bây giờ phân lượng đã đủ để cho những này đại giáo hảo hảo cân nhắc một chút. Nếu là không có ích lợi thật lớn, có đáng giá hay không đắc tội như thế một vị tương lai rất có thể chúa tể một thời đại cường giả vô địch. Những này đại giáo, trong đó một chút chí ít đều là sừng sững mấy trăm ngàn năm lâu. Một chút cổ xưa một chút thậm chí vượt qua triệu năm. Vô số vạn năm qua, nhưng thủy chung sừng sững tại tam giới chín vực, dù là có thủy triều lên xuống, thịnh cực mà suy, nhưng thủy chung chưa bị diệt môn, cũng có thể thấy được những thế lực này sinh tồn chi đạo. Đúng vậy a, lấy Lý Đan Vương bây giờ tu vi cùng thực lực, trong tam giới khó gặp địch thủ. Không hổ là đan võ đại đế chỗ chọn lựa truyền nhân. Đích thật là thiên mệnh sở quý A. Trung quanh một đám tiểu bối thiên tài, từng cái trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn hắn, đã từng uy nghiêm sư môn trường bối, thậm chí sư tổ cấp một cường giả, lại tại lúc này từng cái như thế nịnh nọt lấy lòng thái độ, nếu không phải tận mắt lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thanh y kiếm quân thở dài một tiếng, nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt. Tiên linh đài một kiếm kia, trên đạo tâm của hắn lưu lại một đạo thương tích. Bây giờ, theo Lý Diệp càng chạy càng cao, hắn lại tuyệt vọng phát hiện, muốn từ trên thân Lý Diệp tìm tới cơ hội, đền bù đạo tâm thiếu thốn cơ hội trở thành hy vọng xa vời. Có lẽ, sư huynh có cơ hội. Trong lòng hắn, Kỳ Liên thiếu đế tuyệt đối là Đông Châu số 1 số 2 tuyệt đại thiên kiêu. Mặc dù tên không nổi danh, thậm chí đế bảng xếp hạng liền Thạch Ngạo Thiên bọn người không bằng. Có thể chỉ có hắn rõ ràng, hắn sư huynh Kỳ Liên thiếu đế đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật cùng thủ đoạn. Mông ngựa không ngừng, nịnh nọt không thôi. Lý Diệp ngược lại là biểu lộ bình tĩnh, đổi bất kỳ một cái nào đại giáo thiên tài, coi như lòng dạ lại sâu, lúc này đều khó tránh khỏi sẽ đắc ý quên hình. Dù sao, những này người, trong ngày thường đều là đứng tại tam giới chỗ cao cường giả, đừng nói như thế nịnh nọt, cho dù là con mắt nhìn nhau cũng có thể làm cho một chút tiểu bối thiên tài mừng rỡ. Nhưng bây giờ, như thế hình tượng, đều để trong lòng bọn họ ghen ghét đồng thời, càng nhiều chính là một loại ngưỡng vọng. Đây chính là thực lực mang đến biến hóa. Đối với những này đại giáo lấy lòng, Lý Diệp trong lòng như là gương sáng. Chỉ cần một ngày hắn chưa từng từ đỉnh phong bên trên ngã xuống, những này cái gọi là đại giáo thậm chí đế môn đạo thống, đều sẽ an phận thủ thường, sẽ không dễ dàng đến đây trêu chọc hắn. Có thể vạn nhất cái kia một ngày, hắn từ trên thần đàn rơi xuống, trước mắt những này từng cái lấy lòng cường giả, đem sẽ trở thành đáng sợ nhất thợ săn. Mà hắn, đem sẽ trở thành con mồi của bọn họ. Mạnh được yếu thua. Ngàn triệu năm đến, hàng cổ không thay đổi. Bây giờ, hắn chính là cường giả. Thậm chí có thể tùy tiện chúa tể những người này sinh tử. Sở dĩ bọn hắn mới có thể lấy lòng hắn. Kính sợ hắn. Nhưng có một ngày, hắn không làm được, thậm chí suy yếu. Cái kia hết thảy đều đem triệt để đảo ngược. Những đại giáo kia không nói, Lý Diệp ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn. Trong đó mấy thân ảnh toàn thân run lên. Lại là biểu lộ hơi có chút khó xử. Mấy vị không cảm thấy cần muốn cho ta Lý mẫu người một cái công đạo, rồi đi không muộn. Một tiếng này, để cái kia mấy thân ảnh biểu lộ trầm xuống, một người trong đó miễn cưỡng đối với ra vẻ tươi cười, nói, Lý Đan Vương, hôm nay ngươi một trận chiến đặt vững phong độ tuyệt thế, không biết còn cần chúng ta cho ra cái gì bằng giao. Cái này mấy đạo nhân ảnh, cũng không phải là người khác. Chính là Cửu Quyết Sơn, Tiêu gia cùng Cửu Quyết Sơn cường giả. Lần này năm đại thế lực liên thủ, Hoa Phủ Thánh Quân bởi vì Thạch Ngạo Thiên cùng Cổ gia hai vị Thánh Quân liên thủ trọng thương bỏ chạy, Hoa phủ còn lại cường giả cũng là dồn dập rời đi. Mà còn lại, Lục Kiếm Thánh Quân đã sớm kiếm độn mà đi, chỉ còn lại cái này ba nhà thế lực, bản muốn nhìn Lý Diệp bại vong tại Hạ Lan Thiên Lãng trong tay. Ai có thể nghĩ tới, kết cục sẽ là như vậy. Cái này mở miệng, chính là Tiêu gia một vị trưởng lão, cũng là một vị thánh hoàng. Đổi ngày xưa, chỉ là một tên tiểu bối, đảm dám như thế sớm bị hắn một trưởng đập chết. Có thể bây giờ, vị này Tiêu gia thánh hoàng lại đôi mắt chỗ sâu, xét qua một sợi sợ hãi, miễn cưỡng lớn gan. Đường đường thánh hoàng, giờ phút này lại có chút ăn nói khép nép, thậm chí người sáng suốt đều nhìn ra, Tiêu gia trải qua lần này, là sợ. Năm vị thánh quân, đều không có để Lý Diệp tiểu tử này như thế nào, Tiêu gia vốn là cùng Lý Diệp không có nhiều ân oán, chẳng lẽ lại vì chút chuyện này, để Tiêu gia vị kia đại đế tự mình ra tay đi. Không nói là có hay không có thể đem Lý Diệp đánh giết. Dù là Lý Diệp chết, Tiêu gia cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Có thể nói, Tiêu gia truyền thừa tiếp cận triệu năm, cũng không phải đều là kẻ ngu. Chỉ bất quá trước đó, bởi vì Hạ Lan Thiên Lãng trong bóng tối chủ đạo, mới có thể nhất thời hồ đồ. Cửu Quyết Sơn, Tiêu gia, Hoa Phủ, tăng thêm Hỏa Vân Sơn. Nếu không phải ta Lý Mỗ người còn có mấy phần bản lĩnh, năm vị thánh quân. Hắc hắc. Không biết Tiêu gia tiểu bối bên trong, có mấy người có thể ở đây loại sát cục bên trong, lưu tính mạng. Lời vừa nói ra, Tiêu gia vị kia thánh hoàng thần sắc đại biến. Còn lại đám người cũng đều là từng cái phía sau phát lệnh. Lý Đan Vương. Ngươi đây là đang uy hiếp ta Tiêu gia. Tiêu gia vị kia thánh hoàng mặc dù e ngại Lý Diệp, có thể giờ phút này cũng là lộ ra một vẻ tức giận. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp vừa rồi cái kia nhìn như nói đùa, rõ ràng chính là một loại uy hiếp. Mối thù hôm nay, lấy Lý Diệp tính cách, có thù tất báo đều xem như nhẹ. Năm vị thánh quân A. Loại này thù bút, cho dù là đối phó đại đế, cũng không gì hơn cái này A. Ha ha ha. Năm vị thánh quân. Có thể đủ để mắt ta Lý Mỗ người. Bất quá đã các ngươi làm mùng một, vậy cũng đừng trách ta làm một lần 15. Nếu như nói trước đó tất cả mọi người vẫn là hoài nghi Lý Diệp đến cùng có gan hay không cùng Tiêu gia vạch mặt, như vậy giờ phút này, không hề nghi ngờ, Lý Diệp lá gan so với bọn hắn trong tưởng tượng còn điên cuồng hơn. T. Đám người ngược lại hít một hơi. Lý Diệp kẻ này, cùng lận ra không chết không thôi còn không vừa lòng, bây giờ liền Tiêu gia đều muốn đòn khiêng bên trên. Có người nhịn không được, dù là hôm nay Lý Diệp một trận chiến phong thần, có thể Tiêu gia dù sao không là bình thường gia tộc, đây chính là đại đế thế gia a. Kỳ thật lần này, năm đại thế lực hoàn toàn chính xác không có suy nghĩ qua hậu quả. Bất quá hoàn toàn chính xác, năm vị thánh quân liên thủ thế mà đều không có để Lý Diệp kẻ này vẫn lạc. Ngược lại là bây giờ, có thể có trò hay để nhìn. Càng có người cười trên nỗi đau của người khác, Tiêu gia một dạng có địch nhân. Chỉ bất quá những người kia ẩn nấp trong bóng tối. Lý Diệp, ngươi quá làm càn. Đừng cho là ngươi quả thật vô địch thiên hạ. Trong tam giới, ngươi cho dù thực lực ngập trời, lại còn chưa tới muốn làm gì thì làm tình trạng. Chương 3468, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Quả nhiên, Tiêu gia vị kia thánh hoàng nổi giận mà lên. Cho dù hôm nay Lý Diệp đại sát tứ phương, hoàn toàn chính xác chấn nhiếp bọn hắn đám người này. Nhưng nếu nói Lý Diệp có tư cách uy hiếp một cái đại đế thế gia, nhiều ít vẫn là ngây thơ một chút. Trong mọi người, cũng có người khẽ như mày, nhịn không được nói, hoàn toàn chính xác có chút cuồng vọng. Tiêu gia dù sao cũng là đại đế thế gia, có thể cũng không tầm thường thế lực có thể so sánh. Đúng vậy à, mà lại Tiêu gia lần này, cũng coi là mất cả chỉ lẫn trải, ngày sau chỉ cần Tiêu gia bên kia không có nổi điên, cũng sẽ không lại nhúng tay vào. Nhưng bây giờ bởi như vậy, cha cha, có người cảm thấy Lý Diệp không sáng suốt, giờ phút này triệt để cùng Tiêu gia vạch mặt, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Thật là như thế. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp sau khi nghe, cười lạnh, ở đằng kia Tiêu gia thánh hoàng xanh xám biểu lộ hạ, phía sau một đạo khủng bố thân ảnh màu đen nổi lên. Tử vong ý chí, bao phủ tại trên thân mọi người. Lý Diệp, ngươi quả thật muốn cùng ta Tiêu gia không chết không thôi. Tiêu gia Thánh Hoàng lập tức nộ khí hoàn toàn không có, giờ phút này mới nhớ tới, dù là hắn là Thánh Hoàng, tại Lý Diệp trước mặt cũng bất quá chỉ là hơi có thể phản kháng một chút sâu kiến, thật muốn giết hắn, hắn tuyệt không còn sống khả năng. Không phải ta Lý Mỗ người muốn cùng các ngươi Tiêu gia là địch, mà là các ngươi hết lần này tới lần khác không nguyện ý cùng ta Lý Mỗ người chung sống hòa bình mà thôi. Còn chưa dứt lời hạ, đám người liền thấy cái kia Tiêu gia Thánh Hoàng biểu lộ đại biến. Cả người nổi giận gầm lên một tiếng, một nháy mắt liền hóa thành một đạo độn quang, liền muốn phá vỡ hư không đào tẩu. Có thể sau một khắc, không có đám người phản ứng. Một màn màu đen bóng tối trực tiếp xuyên qua hư không, trực tiếp chém ở cái kia Tiêu gia Thánh Hoàng phía sau. Lý Diệp, ta Tiêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trong tiếng kêu thảm mang theo ngập trời oán khí, thanh âm thê lương, lại cuối cùng ngạc nhiên mà dừng. Nhìn kỹ, cái kia Tiêu gia Thánh Hoàng đã triệt để phi hôi yên diệt, liên đối lấy trên người hắn một chút thần binh lợi khí, đều bị chung quanh hư không phong bạo thôn phệ. Tĩnh! Đám người không dám tin tưởng, Lý Diệp thật liền động thủ. Mà lại như thế quả quyết. Trực tiếp nháy mắt chém giết Tiêu gia một vị Thánh Hoàng. Đây chính là Thánh Hoàng. Không phải rau cải trắng A. Cái này, đây cũng quá. Có người nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng không dám nhiều lời. Mà Tiêu gia mấy vị khác cường giả, giờ phút này lại là sắc mặt tái mét, toàn thân sợ hãi run rẩy. Một bên khác, Cửu Quyết Sơn mấy vị cường giả, Hỏa Vân Sơn hai vị lão giả cũng giống như thế. Mặc dù thực lực bọn hắn đều không yếu, nhưng là bây giờ lại phát hiện, như là đợi làm thịt cứu non. Người là giao thất ta là thịt cá, bọn hắn dù là trong lòng điên cuồng muốn chạy trốn, lại căn bản không dám nhúc nhích một bước. Làm sao? Không chạy. Nhìn xem đám người này sắc mặt tái mét, mang theo oán độc cùng sợ hãi, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy hạ thủ. Giống như cười mà không phải cười ở giữa, càng làm cho bọn hắn trong đáy lòng sợ hãi làm sâu sắc. Lý Đan Vương, dạng này phải chăng? Có người nhìn không được, muốn mở miệng thuyết phục, lại rất nhanh đối đầu Lý Diệp cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt, lập tức toàn thân lắc một cái, lời gì đều thu hồi trong bụng. Bao quát cổ ra hai vị thánh quân, đều bị Lý Diệp vừa rồi cái kia thủ đoạn thiết huyết cho chấn nhiếp. Liên bọn hắn, đều chưa từng ngờ tới, Lý Diệp dám làm như thế. Đây cũng không phải là một cái lận ra có thể so sánh A. Nhìn qua Lý Diệp, không ai biết Lý Diệp vì sao dám điên cuồng như vậy. Cửu Quyết Sơn một vị lão giả giờ phút này có chút cả gan, lang thỉnh hỏi, không biết Lý Đan Vương muốn cái gì bàn giao. Ta Cửu Quyết Sơn chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiển nhiên Cửu Quyết Sơn người so Tiêu gia vừa rồi vị kia Thánh Hoàng càng minh bạch đạo lý này. Tiêu gia truyền thừa gần triệu năm, thâm cao khí ngạo đã quen. Nhưng là Cửu Quyết Sơn, bất quá gần 100.000 năm, theo Cửu Quyết lão nhân chứng đạo, mới dần dần tăng lên tới hôm nay tình trạng. Tự nhiên, càng biết tẩn nhẫn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Mà lần này, hoàn toàn chính xác Cửu Quyết Sơn xuất thủ trước đây, dù là truyền đi, đều không ai sẽ nói Lý Diệp hùng hổ doa người. Đương nhiên, hết thể đều chỉ là bởi vì Lý Diệp bây giờ cường đại, đám người không dám xem nhẹ. Nếu không, không ai sẽ để ý tới. Xem ra Cửu Quyết Sơn vẫn là có người thông minh, hôm nay sự tình, muốn như vậy kết thúc rất đơn giản. Còn xin Lý Đan Vương nói rõ. Ai đều nhìn ra, lần này mặc kệ là cái kia một phái, năm đại thế lực tuần tự đều phải trả giá thật lớn. Bằng không thì, Lý Diệp trận chiến ngày hôm nay lực uy hiếp sẽ giảm lớn. Liền cổ ra bên này, hai vị thánh quân lão người cũng đều chỉ là hơi kinh ngạc, nhưng lại chưa tỉnh được Lý Diệp làm không ổn. Nếu như bây giờ đều không trấn nhiếp thế nhân, cái kia tùy theo mà đến phiền phức, sẽ càng ngày càng nhiều. Rất đơn giản. Ta Lý Mỗ người cùng Cửu Quyết Sơn không oán không cửu, mà Cửu Quyết Sơn lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Bất quá ta Lý Diệp đại nhân có đại lượng, Cửu Quyết Sơn giao ra U Lan Băng Diễm cùng Thất Thốn Thiên Cung. Hôm nay sự tình, như vậy kết thúc. Nếu không, hư lệnh một tiếng. Trong lòng mọi người run lên. Có thể Cửu Quyết Sơn vị lão giả kia lại là thần sắc kinh hãi, theo sau không chút do dự liền la thất thanh đứng lên, không có khả năng. Lý Đan Vương, điều kiện này, ta Cửu Quyết Sơn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. U Lan Băng Diễm A. Đây chính là tiên thiên dị hỏa một trong. Năm đó Cửu Quyết lão nhân vì đạt được nó, đều bỏ ra không ít một cái giá lớn. Càng đừng nói Thất Thốn Thiên Cung. Đây càng là bên trên cổ thiên đình bảo vật một trong. Tuyệt đối không thể so bất luận một cái nào đế binh cấp cung điện, thậm chí càng cường đại. Từ tiểu đan quân dựa vào Thất Thốn Thiên Cung, chống được liền thánh quân đều không dám tùy tiện nếm thử đan kiếp, liền có thể nhìn ra một hai. Mà đám người cũng nhìn ra, Thất Thốn Thiên Cung cũng không phải là tiểu đan quân sở hữu, mà chỉ là mượn dùng. Tự nhiên, chân chính nắm giữ Thất Thốn Thiên Cung người sẽ là người phương nào, người sáng suốt đều đoán được. Đã như vậy, Lý Diệp thanh âm trở nên lạnh, mà Cửu Quyết Sơn lão giả kia toàn thân run lên, vội vàng nói, Lý Đan Vương chấm đã, ngươi mở ra điều kiện này mặc dù không có khả năng, nhưng là ta Cửu Quyết Sơn lại nguyện ý dùng cái khác để thay thế. Trên mặt của hắn hiện ra một tia tự hào, Cửu Quyết Sơn chính là Đông Châu Đan Đạo Đại Phái. Mà Lý Đan Vương cũng là ta bối trung nhân, ta Cửu Quyết Sơn nguyện ý dùng một gốc tiên dược xem như nhận lỗi. Tiên dược. Đám người xôn xao. Dù là không hiểu đan thuật, đều biết tiên dược đại biểu cái gì. Triệu năm mới là thiên cấp dược liệu. 3 triệu tuổi vừa mới là đế thuốc. Mà có thể xưng là tiên dược, chí ít cũng là 5 triệu mùa màng phân, đồng thời mở ra linh trí linh dược mới có xưng là tiên dược tư cách. Phải biết, mở ra linh trí, kinh lịch 5 triệu năm, loại linh dược này toàn bộ tam giới 9 vực đều tìm không ra bao nhiêu. Gần như tuyệt tích. Càng có nghe đồn, tiên dược thậm chí đã thoát ly linh dược phạm chủ, xưng là chân chính sinh linh đều không quá đáng. Mà lại một khi tu luyện, càng có thể trở thành tuyệt đại cường giả. Cửu Quyết Sơn xem ra, cũng là không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, một gốc tiên dược, cái này giá tiền không thấp. Có người dám thán, một gốc tiên dược. Dù là vừa mở ra linh trí, đó cũng là thế gian khó tìm hiếm thấy, nếu là hảo hảo lợi dụng, đủ để cho người tu vi bạo tăng. Thậm chí thêm ra không ít thọ nguyên. Chương 3469, có đan chính là có thể tùy hứng. Cửu Quyết Sơn vị lão giả kia sau khi nói xong, trên mặt cũng là hiện ra một tia đau lòng. Tiên dược. Liền xem như Cửu Quyết Sơn đều không có vài cọ. Đây là Cửu Quyết lão nhân năm đó tiến vào cái kia một chỗ cổ xưa bí cảnh đoạt được. Lần này nếu không là Lý Diệp trấn nhiếp đám người, mà lại công phu sư tử ngoạm, hắn cũng sẽ không nguyện ý xuất ra. Đừng nhìn hắn tu vi bất quá thánh hoàng, lại thân phận không thấp. Chính là Cửu Quyết lão nhân đồng môn sư đệ. Lý Đan Vương, đây là ta Cửu Quyết Sơn thành ý. Một gốc tiên dược, chắc hẳn Lý Đan Vương cần phải minh bạch giá trị như thế nào. Nhẹ thì có thể để người giảm bớt vạn năm tu luyện, tu vi tăng nhiều. Thậm chí có thể để cho thánh quân cấp cường giả, tăng thọ hơn 100 năm. Hắn nói như vậy, đám người càng thêm ánh mắt lửa nóng. Vạn năm tu luyện, tăng thọ hơn 100 năm. Mặc kệ là cái nào, đều đầy đủ khiến người tâm động vô cùng. Mà cái này... vẹn vẹn chỉ là tiên dược bản thân giá trị. Phải biết, trực tiếp nuốt tiên dược, kia là nhất phung phí của trời cách làm. Nếu là có vô cùng cường đại đan đế tự mình xuất thủ luyện hóa, đủ để cho một gốc tiên dược hiệu quả để thăng mấy lần. Liền cổ ra 2 vị kia thánh quân lão người, đều có chút động dung đứng lên. Bọn hắn bản thân thọ nguyên kỳ thật đã không nhiều, nếu không sẽ không như thế nhiều vạn năm qua. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Dù là trước đó, bọn hắn vì sao do dự không có ra tay giúp Lý Diệp chia sẻ, cũng là bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ, đem sẽ cực kỳ tiêu hao bọn hắn bản thân huyết khí thọ nguyên. Dù là 100 năm thọ nguyên, đều đầy đủ để bọn hắn thủ hộ toàn bộ cổ gia hơn mấy vạn năm. Không ai cảm thấy Lý Diệp sẽ cự tuyệt, Loại này đại giới, Cửu Quyết Sơn tuyệt đối là thành ý mười phần. Hoặc là nói, Lý Diệp thực lực đã để bọn hắn cảm giác được sợ. U Lan Băng Diễm, Thất Thốn Thiên Cung, tăng thêm một gốc tiên dược. Hôm nay sự tình, như vậy coi như thôi. Lý Diệp lạnh lùng nói chuyện, lại trực tiếp để đám người xôn xao. Cái gì? Bọn hắn cho là lỗ thai mình xuất hiện vấn đề. Cái kia Cửu Quyết Sơn lão giả càng là trợn mắt hốt mồm, thần sắc thất thố. Rất nhanh, hắn hét lên một tiếng, Lý Diệp tiểu nhi. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Đây không có khả năng. Những người còn lại cũng đều là có chút khó có thể lý giải được. Lý Diệp cái này rõ ràng, không muốn thiện. Cái này, Lý Diệp tiểu hữu, không bằng song phương đều thối lui một bước như thế nào. Cổ ra hai vị thánh quân bên trong một vị lão giả, có chút mở miệng, dù sao Cửu Quyết Sơn cũng không phải bình thường địa phương, có thể xuất ra một gốc tiên dược coi là thành ý mười phần. Bằng không thì, có Cửu Quyết lão nhân tại một ngày, cho dù là Đông Châu Diệp gia, cũng không dám nói sẽ cầm Cửu Quyết Sơn như thế nào. Cũng không phải bắt không được Cửu Quyết Sơn, mà là Cửu Quyết lão nhân chỉ cần còn sống sót, một vị đan đế lực ảnh hưởng, đầy đủ để bất luận kẻ nào nghĩ lại cho kỹ. Chỉ tiếc, Lý Diệp thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, cổ gia thánh quân biểu lộ cũng là hơi hiện lên một tia nổi giận. Nhưng là cuối cùng thở dài một tiếng, trong lòng lần nữa hối hận. Nếu không là hai người bọn họ khoanh tay đứng nhìn, bò bò giữ mình. Bây giờ như thế nào sẽ rơi xuống như vậy lúng tung bước? Đã Cửu Quyết Sơn không nguyện ý cùng ta Lý mỗ người cùng giải, đây cũng là đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chờ chút. Tiêu gia trước đó vị kia thánh hoàng hạ tràng, đám người đều thấy được. Cửu Quyết Sơn vị lão giả này hít một hơi thật sâu, dù là hắn sống vô số năm, nhưng ở tử vong trước mặt vẫn là không thể không cúi đầu, nhưng lại khó xử vô cùng. Lý Đan Vương, yêu cầu của ngươi, lão phu vô pháp đáp ứng, việc này nhất định phải là sư huynh đáp ứng mới có thể. Sư huynh của hắn tự nhiên là Cửu Quyết lão nhân, đám người chỗ nào không hiểu hắn ý tứ. Ngươi Lý Diệp là ngưu bức, thế nhưng là có bản lĩnh gây sự với Cửu Quyết lão nhân đi. Biệt khuất. Một vị thánh hoàng rơi xuống trình độ như vậy, người bên ngoài đều cảm thấy có chút đáng thương. Có thể vừa nghĩ tới Lý Diệp giết thánh hoàng, như là giết gà vịt dê bò, con mắt đều không mang nháy một chút, dồn dập đều quyết định khoanh tay đứng nhìn. Cửu Quyết lão nhân. Lý Diệp biểu lộ vi diệu, đám người còn cho rằng hắn do dự cùng sợ, ai ngờ ngay sau đó lại nghe được cười lạnh truyền ra, ta cho Cửu Quyết Sơn 3 ngày thời gian. Nếu như 3 ngày sau, không giao ra U Lan Băng Diễm, Thất Thốn Thiên Cung mặt khác một gốc tiên dược, vậy cũng đừng trách ta Lý Diệp không để ý đạo nghĩa giang hồ. Cái này lời nói để không ít người nghe như mày, mà Cửu Quyết Sơn lão giả kia âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Về phần 3 ngày sau, hắn căn bản không để ở trong lòng. Chỉ cần hôm nay trở về, hắn tất nhiên bế tử quan. Đến lúc đó chẳng lẽ Lý Diệp còn dám đơn thương độc mã giết tới Cửu Quyết Sơn hay sao? Làm sao nói, Cửu Quyết Sơn cũng không phải bùn nặn. Một tên tiểu bối mà thôi. Từ thần thái của hắn bên trong, Lý Diệp tự nhiên đoán ra hắn tâm tư. Không có chờ đối phương tâm tình buông lỏng, lại hơi hơi cười lạnh, sau 3 ngày. Cửu Quyết Sơn. Thiêu gia. Hòa Phủ. Hòa Vân Sơn. Chỉ cần có người cầm lấy bọn hắn bất luận cái gì một nhà thánh hoàng đầu người, ta Lý Diệp tự tay dâng lên một viên 3 đan văn trường thọ đan. Vâng! Đám người xôn xao, mà bị điểm tên 4 thế lực lớn, cơ hồ đều là sắc mặt một trận xanh một trận trắng. 3 đan văn. Lý Đan Vương thế nhưng là chỉ cái kia trong truyền thuyết, có thể để thăng đại đế phía dưới cường giả, 100 năm thọ nguyên đan dược. Có người hô hấp tăng thêm. Dù là 100 năm thọ nguyên, cái kia cũng đủ để người điên cuồng động tâm. Bao quát cổ ra 2 vị thánh quân, bọn hắn tự nhiên biết Lý Diệp cũng không phải là phô trương thanh thế. Bởi vì bên trong cổ ra liền có. Chỉ bất quá không nhiều, vẫn là Lý Diệp luyện chế ra, cho cổ ra mấy khỏa. Giờ phút này, vì đền bù trước đó song phương vết rách, Cổ gia bên này hai vị thánh quân cũng là khẽ gật đầu. Lý Đan Vương hoàn toàn chính xác luyện chế ra loại này trường thọ đan. Tìm được chứng minh, đám người cũng không còn cách nào bình tĩnh. Một viên thánh hoàng đầu người. Đổi một viên tăng thọ trăm năm đan dược. Quả thực điên cuồng. Có thể hết lần này tới lần khác, đã có người tâm động đứng lên. Thánh hoàng lại như thế nào? Trên đời này cường giả vô số. Nhất là những thọ nguyên kia sắp hao hết cường giả. Ở đây loại lợi ích trước mặt, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng không thể từ bỏ. Càng đừng nói, thánh hoàng hoàn toàn chính xác ở trong mắt thế nhân cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ. Nhưng là ở trong mắt cường giả chân chính, lại cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Lời vừa nói ra, liền Lý Diệp đều có thể cảm giác được một chút cổ xưa sóng gợn mạnh mẽ ức chế không nổi. Hiển nhiên, một chút khủng bố tồn tại, đều bị điều kiện của hắn, dẫn đậu. Trái lại Cửu Quyết Sơn bên này, từng cái sắc mặt như cho tàn, biểu hiện trên mặt phẫn nộ bên trong càng là sợ hãi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Lý Diệp điều kiện này mới ra, bọn hắn mấy thế lực lớn sẽ đối mặt với cái gì? Nhất là Cửu Quyết Sơn cùng Hỏa Vân Sơn. Luận thực lực, cái này hai phái yếu nhất. Lục Kiếm Thánh Quân không có chỗ ở cố định, càng không môn phái hạn chế. Tiêu gia cùng Hoa Phủ thì là đại đế thế gia, còn có một số lực lượng. Nhưng bọn hắn hai phái, trong đó Hỏa Vân Sơn cường giả nhất là vừa sợ vừa giận. Lý Đan Vương chấm đã. Ta Hỏa Vân Sơn nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, nguyện ý cùng Lý Đan Vương chung sống hòa bình. Nói đùa. Hỏa Vân Sơn mặc dù là đại giáo, có thể Thánh Hoàng cũng không phải rau cải trắng. Thật cũng bị người giết mấy cái cầm đi cùng Lý Diệp đổi đan dược, đủ để nguyên khí đại thương. Có thể Lý Diệp không có chút nào phản ứng, ngược lại là chậm rãi, lại một lần nữa ném ra ngoài tạc đạn nặng ký. Như là có người cầm thánh quân đầu người đến đổi. Ta Lý Diệp đem dâng lên một viên vạn thọ đan. Chương 3470, có đáng giá hay không? Vạn thọ đan. Nếu như nói trước đó Lý Diệp chỗ hứa hẹn, bất kỳ người nào chém giết lần này vây công hắn năm đại thế lực bất luận một vị nào thánh hoàng, cầm đầu người đến đổi, đều có thể đạt được một viên trường thọ đan, đã để ở đây rất nhiều thế lực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dù là lần này năm đại thế lực, trừ Lục Kiếm Thánh Quân người cô đơn bên ngoài, cái khác bốn thế lực lớn cho dù là nhìn như yếu nhất Hỏa Vân Sơn, đều không phải dễ chê ợ. Nhưng tại trường thọ đan, để thăng thọ nguyên dụ hoặc trước, trên đời này tuyệt đối không thiếu người điên. Nhất là, đối với những thọ nguyên kia sắp hao hết, sắp mặt sắp tử vong lại đã từng đứng tại thế gian này đỉnh phong nhất cổ xưa tồn tại. Đừng nói là trăm năm thọ nguyên, liền xem như chỉ là một năm thọ nguyên, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một năm thọ nguyên, đầy đủ những tồn tại kia đem chính mình tiếp tục phong ấn ngàn năm lâu. Là người, đều sợ chết. Người tu luyện so phàm nhân càng đáng sợ chết. Bằng không thì cũng sẽ không đạp lên nghịch thiên cầu trường sinh cái này một con đường không có lối về. Vạn thọ đan. Có người nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Dù sao cổ gia trước đó chỗ có trường thọ đan, đã không phải là bí mật, đều là Lý Diệp luyện chế. Nhưng mà này còn là truyền lại từ đan võ đại đế tay, tam giới nghe tiếng. Có thể vạn thọ đan. Đám người lại có rất ít người nghe nói, tự nhiên là một mặt hiếu kỳ. Liền mang theo vừa rồi muốn đi lại không đi được, ngược lại bị Lý Diệp dùng đan dược ép lên tuyệt lộ Cửu Quyết Sơn, tiêu ra cùng Hỏa Vân Sơn cường giả, giận thì giận, lại đồng dạng sinh ra lòng hiếu kỳ. Lý Đan Vương, cái này vạn thọ đan, là loại nào đan dược? Vì sao chúng ta chưa từng nghe nghe? Đúng vậy à, trường thọ đan đại danh. Mấy trăm ngàn năm đến như sấm bên tai, nhưng lại không biết cái này vạn thọ đan, là loại nào tiên đan diệu dược. Bây giờ không ai có thể sẽ chất vấn Lý Diệp đan thuật. Đan võ đại đế đệ tử. Cửu Quyết Sơn một trận chiến, đem tiểu đan quân triệt để giẫm tại dưới chân. Bây giờ nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Đông Châu, đan đế phía dưới đan thuật đệ nhất nhân. Thậm chí bây giờ Lý Diệp chi danh. So với trước tiểu đan quân tột cùng nhất thời kỳ còn cường thịnh hơn 3 phần. Lúc này, chợt nghe Lý Diệp trong tay thế mà còn có một loại đám người chưa bao giờ nghe thấy đan dược, tự nhiên dẫn tới trong lòng mọi người tràn đầy lòng hiếu kỳ. Vạn thọ đan, chỉ dựa vào tên đan này, liền có thể nhìn ra chính là thọ đan không thể nghi ngờ. Mà lại cùng trường thọ đan cần phải có chỗ quan hệ. Một vị thánh hoàng thấp giọng thì thầm, ánh mắt lại là nở rộ đứng lên, không người là đồ đần, từ đan tên liền có thể đoán ra một hai. Lý Đan Vương, không biết cái này vạn thọ đan, có gì thần kỳ hiệu quả? Có người mở miệng hỏi, mà còn lại đám người tự nhiên cũng đều là ngưng thần vĩnh hai. Lúc này, Lý Diệp tại thời khắc sống còn, hơn nữa còn thẳng thắn đưa ra nhất định phải thánh quân đầu người đến trao đổi. Điều này có ý vị gì? Đám người từng cái một trái tim, phù phù phù phù kịch liệt nhảy lên. Mà cổ gia nhị lão, càng là biểu lộ biến đến vô cùng đặc sắc. Vạn thọ đan. Liền cổ gia bây giờ đều chỉ có một viên. Vậy vẫn là Lý Diệp đặt ở cổ gia, cũng không phải là cổ gia cho nắm giữ. Lý Diệp tiểu hữu. Cổ gia một vị thánh quân vừa mở miệng, lại bị Lý Diệp ánh mắt quét qua, ngượng ngùng cười một tiếng, phía dưới một câu cuối cùng vẫn là không nói ra. Lý Diệp tự nhiên biết cổ gia tâm tư. Vị kia cổ gia đan tổ hiện tại cơ hồ có thể tính là một chân bước vào đất vàng, lần này đại nạn tuyệt đối nhịn không quá. Chứ phi, có một loại nào đó nghịch thiên cải mệnh tiên dược cho hắn tục mệnh. Chỉ tiếc, cái này tam giới chín vực ngàn triệu năm đến, dù là có lại nhiều tiên dược thậm chí thần dược, đều bị người khác lấy mất. Cho dù có, đều tại những liền kia đại đế đều không dám tùy tiện đặt chân cổ xưa bí cảnh bên trong. Cổ gia căn bản không có khả năng có cơ hội lấy được. Cái kia hy vọng duy nhất, chỉ có Lý Diệp trong tay vạn thọ đan. Dù là chỉ có thể tục mệnh thời gian ngắn ngủi, chí ít cũng có thể để cổ gia đan tổ làm một loại trấn nhiếp, để những cổ gia kia địch nhân trong lòng còn có lo lắng. Đây hết thảy, đều tại Lý Diệp trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Nguyên bản thật sự là hắn không quan tâm cổ gia điểm ấy tiểu tâm tư. Vạn thọ đan mặc dù chân quý, lại không bằng song sinh đan. Cổ gia đối với hắn cũng có một chút trợ giúp, nếu là cổ gia sụp đổ, cũng coi là một loại tổn thất. Có thể trước đó cổ gia nhị lão do dự cùng khoanh tay đứng nhìn, triệt để chọc giận hắn. Giờ phút này, Lý Diệp lại chỉ là cười lạnh, vạn thọ đan. Chỉ có thánh quân đầu người đem đổi lấy. Lần này, cổ gia nhị lão thở dài một tiếng. Tự biết trước đó đem Lý Diệp đắc tội, hiện tại trừ phi bọn hắn muốn vạch mặt, nếu không cũng không dám vận dụng Lý Diệp lưu tại cổ gia viên kia vạn thọ đan. Hối hận thì hối hận, cổ gia nhị lão ngược lại là không định cùng Lý Diệp vạch mặt. Điểm ấy quyết đoán lực vẫn phải có, mà lại hai cái không biết sống nhiều ít vạn năm lão hồ ly, càng là biết Lý Diệp cùng cổ liệt quan hệ cá nhân rất tốt, đừng nhìn trước đó hai người do dự, phảng phất có chút không quả quyết. Có thể sống nhiều năm như vậy bọn hắn nhìn không ra Lý Diệp người trẻ tuổi này mặc dù phách lối cuồng vọng, lại cực kỳ trọng thị tình cảm. Chỉ cần cổ liệt vẫn còn, Lý Diệp xem ở cổ liệt trên mặt mũi, chí ít sẽ không để cho cổ gia như thế nào. Liền là trước kia chỗ đánh xuống tốt đẹp cơ sở, bây giờ lại một khi hủy. Không đề cập tới cổ gia nhị lao trong lòng hối hận, theo Lý Diệp lại một lần nữa xác nhận. Đám người trực tiếp xôn xao. Thánh quân đầu người. Lý Đan Vương, coi như trong miệng ngươi nói tới vạn thọ đan thật có thể so với trường thọ đan, thậm chí so trường thọ đan càng tốt hơn, có thể điều kiện này cũng quá. Mở miệng chính là một vị cổ xưa thánh hoàng, hiển nhiên thọ nguyên cũng hao hết không sai biệt lắm. Mà lúc này, thường thường những sống kia không biết bao nhiêu tuế nguyệt cổ xưa cường giả, quan tâm nhất Lý Diệp trong tay đan dược. Những này, thế nhưng là tục mệnh dùng. So với tuổi thọ của mình, đừng nói tông môn gia tộc, liền xem như thân nhi tử ở thời điểm này đều hoàn toàn so ra kém. Thậm chí có chút đại giáo, đều là cái kia số rất ít mấy vị trí cường giả nâng lên. Một khi bọn hắn đi về coi tiên tọa hóa, cả môn phái đều sẽ nháy mắt suy sụp, không còn ngày xưa huy hoàng. Đúng vậy a, thánh quân đầu người. Thánh quân đây chính là đứng ở trên trời nhân vật. Trên đời này cho dù là đại đế, đều sẽ không dễ dàng chém giết một vị thánh quân. Lý Đan Vương điều kiện này, quá làm khó. Đám người phần lớn đều là lắc đầu, so với trường thọ đan, chỉ cần một viên thánh hoàng đầu người đến trao đổi, cái này vạn thọ đan lại cần một viên thánh quân đầu người. Cả hai chênh lệch, quá mức cách xa. Đồ đần đều biết, lại nhiều thánh hoàng cũng không sánh nổi một vị thánh quân. Có chút đại giáo, vẹn vẹn chỉ cần một vị thánh hoàng, liền đầy đủ tại tam giới được khen là đại giáo môn phái. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lý Diệp vẫn chưa giải thích, lạnh lùng nhìn, mà dần dần, đám người cũng cảm giác được một tia không ổn. Mặc kệ Lý Diệp điên cuồng cỡ nào, chí ít hắn có tư cách này. Trận chiến ngày hôm nay, triệt để đặt vững hắn địa vị. Thăng thêm một tay nghịch thiên đan thuật. Liền những đại giáo kia đều không dám tùy tiện đắc tội bây giờ Lý Diệp. Cho dù đối với Lý Diệp đề nghị khịt mũi coi thường, nhưng là thánh hoàng đầu người đổi lấy trường thọ đan, nhưng lại làm cho bọn họ có chút tâm động. Mọi người ở đây bỏ đi những ý niệm này thời điểm. Vạn thọ đan, đại đế phía dưới, có thể để thăng ngàn năm thọ nguyên. Vâng! Một nháy mắt, toàn bộ hư không đều yên tĩnh trở lại. Chỉ có Lý Diệp cái kia u lãnh thanh âm thật lâu chưa từng biến mất. Chương 3471, Hải không thành. Ngàn năm thọ nguyên. Dĩ nhiên là để thăng ngàn năm thọ nguyên. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát trước đó chất vấn mấy vị kia cổ xưa cường giả. Trong mắt bọn hắn, cho dù là để thăng đại đế phía dưới cường giả trăm năm thọ nguyên ba đan văn trường thọ đan, đều coi là tiên đan diệu dược. Ngàn năm. Khái niệm gì? Giữa trần thế phàm nhân, dòng dã 10 đời đều không nhất định kinh lịch ngàn năm thời gian. Một cái thế gian cường đại vương triều, cũng sẽ ở ngàn năm bên trong triệt để sụp đổ. Bị người thay thế. T. Những thánh hoàng kia, vô thượng thánh hoàng, thậm chí càng thêm xa xưa tồn tại, giờ phút này không bình tĩnh. Đối mặt ba đan văn trường thọ đan, bọn hắn đã đạo tâm xuất hiện dao động. Giờ phút này, một viên vạn thọ đan. Lại là ba đan văn trường thọ đan gấp 10 hiệu quả. Không. Cái này đã không thể dùng như thế để hình dung tương đối. Dù sao cũng là thuốc ba phần độc, cho dù là đan dược, phục dụng nhiều lần, đều sẽ dần dần trở nên không có hiệu quả chút nào. Huống chi là để thăng thọ nguyên đan dược. Ở đây vị kia cường giả không phải kinh lịch mấy vạn năm tuế nguyệt, có thể để thăng thọ nguyên thiên địa kỳ bảo, cơ hồ đều không có bỏ qua. Thậm chí, bình thường thọ đan, đều không thể để bọn hắn thọ nguyên đạt được để thăng. Có thể ba đan văn trường thọ đan khác biệt. Đây chính là đan võ đại đế lưu truyền xuống. Trong mắt mọi người, cơ hồ là trên đời này cường đại nhất thọ đan. Hiện tại, lại có một viên so trường thọ đan càng kinh khủng đan dược tức sắp xuất thế. Ngàn năm thọ nguyên. T. Lý Đan Vương, chuyện này là thật. Cổ xưa tang thương thanh âm yếu ớt mà ra, cái kia trong thanh âm ẩn chứa vô thượng uy nghiêm thậm chí để những thánh hoàng kia đều ẩn ẩn phát run. Người chưa ra, chỉ dựa vào điểm này, liền để đám người hoảng sợ. Thánh quân. Cái này tuyệt đối là thánh quân cấp độ tồn tại. Cũng chỉ có thánh quân cấp độ này tồn tại, mỗi tiếng nói cử động, có thể làm được dẫn động thiên địa pháp quy, mặc dù không bằng đại đế như vậy thuần túy, lại tại đại đế phía dưới, gần như vô địch chi thân. Hành đạo thánh quân. Lại là hắn. Đây chính là 10 vạn năm trước nhân vật tuyệt thế A. Trước đó sớm có nghe đồn, hành đạo thánh quân đã sớm qua đời. Không nghĩ tới thế mà còn sống sót. Thánh quân. Cũng chỉ có thánh quân cấp độ này cường giả, mới có tư cách cùng Lý Diệp cầm vạn thọ đan tới làm giao dịch. Còn lại đám người, dù là hữu tâm cũng là bất lực. Lý Diệp kia không ngạc nhiên chút nào, có thánh quân cấp tồn tại ẩn nấp trong bóng tối. Lần này năm đại thế lực liên thủ vây công hắn, tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực cùng tồn tại chú ý. Những này người, dù là trước đó cùng Lý Diệp cũng không tồn tại bất luận cái gì ân oán, nhưng cũng tương đương coi trọng kết quả của trận chiến này. Mà rõ ràng, Lý Diệp còn sống. Thậm chí để năm đại thế lực đầy bùi đất. Giờ phút này, càng là đảo khách thành chủ. dùng hắn thủ đoạn, đem lần này liên thủ nghĩ muốn giết hắn năm đại thế lực, ép lên tuyệt lộ. Một vị cổ xưa tồn tại, chậm rãi từ hư không bên trong hiển lộ thân hình. Cái kia phía sau một vầng minh nguyệt chính là Thánh Quân Độc Hưu, đại biểu cho luân hồi đại đạo cảnh giới viên mãn. Quả nhiên là hành đạo Thánh Quân. Vị này chính là Hải Không Thành bối phận cực cao lão tổ A. Hải Không Thành, một dạng cũng là đại giáo. Hơn nữa còn là lớn trong giáo cường đại nhất mấy cái đại giáo một trong. Dù cho là đại giáo, tự nhiên cũng chia tam lục cửu đẳng. Có Thánh Quân tọa trấn môn phái, liền có thể xưng là đại giáo. Có thể một vị Thánh Quân, cùng mấy vị Thánh Quân, tự nhiên có chênh lệch rõ ràng. Như là Hỏa Vân Sơn, Thiên Ngai Nhất Đao Cốc những này đại giáo, đều là lớn trong giáo người nổi bật. Có ít nhất 2-3 vị Thánh Quân còn tại nhân thế. Nhưng mà theo hành đạo Thánh Quân vừa xuất hiện, liền còn lại mấy cái bên kia đại giáo cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Hành đạo Thánh Quân thế mà còn sống sót, cái kia Hải Không Thành bây giờ còn sống Thánh Quân, liền ít nhất là 7 vị. 7 vị Thánh Quân. Lời vừa nói ra, nhiều ít người vì đó kinh hồn táng đảm. Cho dù là đế môn đạo thống, đều không nhất định có nhiều như vậy Thánh Quân nhân vật tồn tại. Cổ gia coi là đại đế thế gia, thế nhưng liền 2 vị Thánh Quân. Không ngừng. Hành đạo Thánh Quân có thể sống, cái kia cùng hắn một thời đại Hải Không Thành 2 vị khác Thánh Quân, rất có thể cũng sống sót. Lời vừa nói ra, đám người lại một lần nữa xôn xao. Kể từ đó, cái kia Hải Không Thành thực lực liền thật quá mức kinh khủng. Thậm chí so với những đại đế kia đi về coi tiên đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đều cường đại mấy lần trở lên. Tiếp cận 10 vị Thánh Quân còn sống môn phái, cho dù là tại toàn bộ tam giới chín vực, đều tuyệt đối được cho đỉnh phong nhất môn phái một trong. Không đề cập tới đám người kinh hãi, hành đạo Thánh Quân giờ phút này duy nhất quan tâm, chỉ có Lý Diệp trong miệng vạn thọ đan. Mà Lý Diệp nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, liền nhiều ít minh bạch vì sao trước mắt vị này cổ xưa Thánh Quân, sẽ không tiếc bại lộ tung tích. Tiền bối thọ nguyên, xem ra đã không nhiều. Phải. Trước mắt vị này cổ xưa Thánh Quân, mặc dù khí tức vẫn như cũ là tựa như mênh mông hư không, vô biên vô hạn. Thậm chí so với trước đó năm đại thế lực vây công hắn mấy vị Thánh Quân càng thêm thâm hậu. Liên lục kiếm Thánh Quân đều có chút không bằng trước mắt vị lao giả này. Có thể lại mênh mông vô biên tu vi, cũng khó nén cái kia trong đó thấu lộ ra ngoài một tia bóng ma tử vong. Nhất là, lĩnh ngộ tử vong ý chí Lý Diệp, càng có thể rõ ràng phát giác được loại nào chỉ có tiếp cận tử vong mới có thể sinh ra băng lãnh khí vị. Hành đạo Thánh Quân biến sắc, lại theo sau lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn không có phủ nhận, cũng không cần phủ nhận. Nếu không phải như thế, hắn không có khả năng xuất hiện ở đây. Không biết Lý Đan Vương trước đó chỗ để, có thể hay không để bản quân biết một hai. Đám người hoảng sợ. Mặc kệ hành đạo Thánh Quân còn thừa lại nhiều ít thọ nguyên, chỉ cần hắn còn sống sót một ngày, liền liền đại đế tới, cũng không dám nói có thể trấn áp được. Nay loại sống 100.000 năm thậm chí càng xa xưa tuế nguyệt Thánh Quân, thủ đoạn, một số thời khắc liền đại đế cũng không dám xem nhẹ. Thật muốn liều mạng, nếu là trong tay còn có như vậy một hai kiện đế khí, nói không chừng liền đại đế đều có thể chính diện cương một đợt. Tiền bối lo lắng. Đơn giản chính là vạn thọ đan là có hay không có vãn bối lời nói như vậy công hiệu. Hành đạo Thánh Quân cũng không phủ nhận, mà đây cũng là tất cả mọi người lo lắng trong lòng. Mà theo sau, Lý Diệp lại mỉm cười, để lộ ra một loại tuyệt đối tự tin, vạn thọ đan. Liền xem như đại đế, đều có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Dù cho là thiên đế, mặc dù không cách nào để thăng như vậy nhiều, lại cũng có được mấy trăm năm thọ nguyên đề thăng. Ngụ ý, đại đế thậm chí thiên đế đều có thể phục dụng thọ đan. Chỉ là đại đế phía dưới tồn tại, cho dù là Thánh Quân lại như thế nào. Nói cho cùng, Thánh Quân một dạng chỉ là võ hoàng cảnh giới. Chỉ bất quá đi ra mặt khác một đầu nhìn như không đường về tu luyện đại đạo. Có thể Lý Diệp nói đơn giản nhẹ nhõm, hành đạo Thánh Quân già nua thân thể, lại khẽ run lên. Toàn bộ hư không lại chỉ có cái kia nồng hậu dày đặc tiếng thở dốc. Vạn thọ đan. Đại đế phía dưới. Đề thăng ngàn năm thọ nguyên. Cho dù là đại đế, đều có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên. Thậm chí thiên đế, phục dụng đều có thể sống lâu thêm 100 năm. Chưa bao giờ nghe thấy. Không. Là ngàn triệu năm đến, cơ hồ chưa từng nghe nói qua, thế gian này thế mà còn giống như này nghịch thiên tiên đan. Bây giờ, lại đặt ở bọn hắn trước mắt. Tin. Vẫn là không tin. Chương 3472, thu được về tính sổ sách. Mặc kệ đám người tin không tin, Lý Diệp đã lời ra khỏi miệng, liền đã chuẩn bị xong cùng năm đại thế lực không chết không thôi cục diện. Cửu Quyết Sơn mấy vị cường giả sắc mặt tái mét, oán hận ánh mắt bên trong càng nhiều chính là một loại sợ hãi thật sâu. Đúng vậy, giờ khắc này, bọn hắn sợ. Thật sợ. Nội tâm sinh sôi sợ hãi thậm chí để bọn hắn quên mất giờ phút này tất cả mọi người lực chú ý đều vẫn chưa trên người bọn hắn, hoàn toàn có thể đào tẩu. Có thể trốn lại như thế nào? Lý Diệp, ngươi thật đem thiên hạ không người có thể chế hành người không thành. Ước Long Thiên phẫn hận một tiếng, hắn sư thừa Hỏa Vân Sơn, lần này một dạng chính là vây công Lý Diệp năm đại thế lực một trong. Bây giờ Lý Diệp đã công nhiên hạ chiến thư. Hắn cũng không quan tâm sẽ hay không làm tức giận Lý Diệp, tức giận hừ mà lên. Long kiếm không chút biểu tình, năm đại thế lực bên trong, hắn sư tôn Lục Kiếm Thánh Quân yếu nhất. Mặc dù tu vi chính là những này thánh quân bên trong mạnh nhất, có thể mấy thế lực lớn khác, đều chính là một cái tông môn. Chỉ có Lục Kiếm Thánh Quân, chính là một thân một mình. Hôm nay chọc giận Lý Diệp, không chỉ có không có đem Lý Diệp giết chết, ngược lại chọc tới phiền phức ngập trời. Những người khác uy hiếp, bọn hắn có thể khịt mũi coi thường, cười một tiếng. Nhưng mà Lý Diệp uy hiếp, lại làm cho tất cả mọi người, trong lòng xuất hiện chỉ có thật sâu hàn ý, như là vạn năm huyền băng, cơ hồ đông lạnh triệt tim phổi. Những trước đó kia không có xuất thủ đối phó Lý Diệp đại giáo, bây giờ lại ở trong tối tự may mắn. Vạn thọ đan. Đan dược này như là thật tồn tại. Vậy liền quá nghịch thiên. Liên đại đế thậm chí thiên đế đều có thể phục dụng thọ đan. Hôm nay nếu là chuyến đi, tuyệt đối có thể làm cho cả Đông Châu, không. Toàn bộ tam giới chín vực triệt để động dung. Liên đại đế cùng thiên đế đều có thể đủ phục dụng thọ đan, ngàn triệu năm đến, chưa từng nghe nghe. Cơ hồ xem như một loại chung nhận thức. Đại đế loại kia tồn tại, mặc dù đạt được thiên đạo đồng ý, có thể vận dụng một phần nhỏ thiên địa quy tắc. Chân chính đứng ở trên trời đất vô thượng cảnh giới. Có thể có được có mất. Đại đế thọ nguyên, trong mắt thế nhân cơ hồ là nguồn gốc kéo dài, lại không phải vĩnh sinh bất tử. Lại vẫn cứ, đại đế phục dụng bất luận cái gì để thăng thọ nguyên tiên dược cùng đan dược, đều không thể có hiệu quả gì. Vô số vạn năm qua, không biết có bao nhiêu đại đế, vì tục mệnh không tiếc hết thảy. Có thể cuối cùng không ai thành công. Dân ra, sớm đã không có người cảm thấy trên đời này còn có ngoại lệ. Thẳng đến, Lý Diệp xuất hiện. Lý Đan Vương không hổ là Đông Châu triệu năm đến độc nhất vô nhị yêu nghiệt. Hành đạo thánh quân nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, người trẻ tuổi này, trận chiến ngày hôm nay về sau, đừng nói cùng thế hệ bên trong, cho dù là hắn dạng này sống vô số vạn năm cổ xưa tồn tại, cũng không dám coi thường, mà là song phương đứng tại một cái tầng trên mặt giao lưu. Hắn không dám chút nào bày ra cao nhân tiền bối tư thế, thậm chí có thể nói, nếu không phải vấn đề mặt mũi, vì đang ăn dược, hắn đều nguyện ý buông xuống tư thái. Mặc dù hành đạo thánh quân không nói gì, thế nhưng là đám người chỗ nào nghe không ra lời nói bên ngoài huyên âm. Có người càng là ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hành đạo thánh quân, rõ ràng là có quyết định. Mà lúc này đây, có thể làm cho hắn có quyết định, sẽ còn là cái gì? Bản quân chờ mong, lần tiếp theo cùng Lý Đan Vương gặp mặt. Hành đạo thánh quân mặt mũi già nua bên trên xẹt qua mỉm cười, theo sau biến mất tại hư không bên trong. Đến hắn cảnh giới này, liền cổ gia nhị lao đều không nhất định là đối thủ của hắn. Không nói tu vi cảnh giới. Đến thánh quân cấp độ này kỳ thật lẫn nhau chênh lệch không lớn. Chân chính quyết định thực lực cao thấp, còn là đối với có thể vận dụng bao nhiêu ngày địa pháp quy lượng phía trên. Đại đế sở dĩ vô địch, một chính là đại đế kim thân. Thế gian rất khó có đồ vật có thể tạo thành tổn thương. Mà càng quan trọng hơn, thì là đại đế có thể vận dụng bộ phận thiên địa pháp quy. Trong nháy mắt đó, cơ hồ đại biểu thiên đạo. Phàm nhân như thế nào chống cự? Mà thánh quân, mặc dù không cách nào làm được đại đế như vậy, lại miễn cưỡng có thể mượn dùng một phần nhỏ. Chỉ bất quá so với đại đế, mượn dùng dù sao chỉ là mượn dùng, lại đủ để trấn áp thế nhân. Lần tiếp theo gặp mặt, trong lòng mọi người hoảng sợ thoáng hiện. Hành đạo thánh quân trước khi đi ý trong lời nói, rõ ràng chính là muốn cùng Lý Diệp làm một trận giao dịch. Dùng thánh quân đầu người, đến trao đổi vạn thọ đan. Không ai sẽ hoài nghi hành đạo thánh quân loại này tồn tại quyết tâm. Càng không cần hoài nghi chỉ là trường thọ đan, liền có thể thỏa mãn hắn. Dù là trường thọ đan cũng có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Có thể là nơi nào so ra mà vượt vạn thọ đan ngàn năm thọ nguyên lực hấp dẫn. Về phần thánh quân đầu người, căn bản không phải Lý Diệp cần phải đi cân nhắc. Cửu Quyết Sơn mấy cái môn phái, có lẽ hôm nay liên thủ là bọn hắn sai lầm lớn nhất. Không biết ai đột nhiên cảm thán một tiếng, mà đám người sau khi nghe lại không một người mở miệng phản bác. Năm đại thế lực, trong đó hai cái đại đế thế gia. Cái khác ba cái đại giáo. Năm vị thánh quân. Loại này trận thế cùng thủ bút, thay đổi thành bất kỳ ai, cho dù là đế bảng bên trên những thiên kiêu kia, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Lý Diệp lại còn sống. Không chỉ có còn sống, thậm chí còn để năm đại thế lực tổn thất không nhỏ. Cái này còn không ngừng. Bây giờ Lý Diệp rõ ràng muốn thu được về tính sổ sách. Mà lại vừa ra tay, chính là lòng trời lở đất. Liên nguyên bản còn đang do dự, phải chăng muốn vì đan dược đi săn giết năm đại thế lực thánh hoàng cường giả người, hiện tại cũng đều tâm tư loạn động. Hải không thành. Lần này, xem ra Đông Châu muốn loạn. Đã có người sẽ ra tay, còn lại đám người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội ngàn năm một thở. Năm đại thế lực cho dù cường đại hơn nữa, lại cũng không đại biểu bọn hắn không có địch nhân. Trên đời này, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đáng quý, mà bỏ đá xuống giếng, lại là dễ như trở bàn tay. Dù là thánh quân bọn hắn không dám đi làm loạn, nhưng là thánh hoàng đâu. Phổ thông thánh hoàng, ở trong mắt người bình thường vô cùng cường đại, thế nhưng là không có nghĩa là giết không chết. Sau ngày hôm nay, nhiều ít vô cùng cường đại lại thọ nguyên không nhiều tồn tại, sẽ từng cái xuất hiện, không ai biết. Bọn hắn chỉ rõ ràng, Lý Diệp thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Chỉ cần thả ra một câu, liền trực tiếp để năm đại thế lực gặp phải loại nào uy hiếp. Những đại giáo kia, dồn dập cáo tử. Bất kể có hay không sẽ ra tay trong bóng tối săn giết năm đại thế lực cường giả, chí ít hiện tại, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý đắc tội Lý Diệp. Tương phản, trước khi rời đi dồn dập lấy lòng vài câu, hy vọng có thể cùng Lý Diệp có chỗ lấy lòng kết giao. Đi. Cửu Quyết Sơn cường giả vừa định đi, lại cuối cùng không đi rơi. Trực tiếp bị hư không đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cự đại liêm đao toàn bộ chạm diệt nguyên thần. Hòa Vân Sơn cường giả đồng dạng không ngoại lệ, thậm chí so Cửu Quyết Sơn cường giả chết càng nhanh. Duy chỉ có Tiêu ra một vị lão giả, thời khắc mấu chốt, trên thân bắn ra một sợi vô địch ý chí, hóa thân thành đáng sợ thân thể, đỡ được Lý Diệp tử thần liêm đao. Mang theo trọng thương cùng không cam lòng bỏ chạy rời đi. Nhất thời ở giữa, năm đại thế lực chân chính tổn thất nặng nề. Mấy vị thánh quân đều là thụ thương đào tẩu, càng là chết không ít thánh hoàng. Hiện tại, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Diệp ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Long Kiếm, Ước Long Thiên, còn có Tiêu ra một vị trẻ tuổi trên thân. Lần này đã hắn động thủ, song phương lại không bất luận cái gì hòa giải khả năng. Mà Lý Diệp nhưng lại chưa đem mấy người kia giết chết, bởi vì bây giờ mấy vị này trong mắt thế nhân thiên chi kiêu tử, thậm chí đều không đủ tư cách để hắn tự mình xuất thủ. Chương 3473, Lý Diệp. Ngươi quá tự phụ. Lý Diệp. Ngươi quả thật muốn cùng Tiêu ra nhóm thế lực không chết không thôi. Cổ Thiên tự hỏi cũng là loại kia tâm cao khí ngạo, thiên hạ này tươi có gì có thể để hắn cúi đầu, một thân ngông nghênh, càng là xuất thân đại đế thế gia cổ gia, có thể nói là danh môn chi hậu. Có thể bây giờ, lại phát hiện tại Lý Diệp trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cái kia hết thảy, đều chỉ là cười nhạo. Chí ít đổi hắn là Lý Diệp, tuyệt đối không có khả năng như thế cả gan làm loạn, liên tiếp chọc giận mấy cái đại giáo. Bao quát Tiêu gia, Hoa phủ cùng Lận gia chờ đại đế thế gia. Trong mắt hắn, cái này đã không chỉ là tự phụ, mà là người điên. Liên hắn vị này đại đế thế gia truyền nhân, đường đường đế tử, đều rõ ràng chọc giận bất luận cái gì một nhà, có lẽ hắn còn có thể không quan tâm. Có thể liên tiếp chọc giận mấy nhà thế lực, đừng nói là hắn, cho dù là một vị thánh quân, cũng không dám nói có thể bình yên vô sự. Hỏa Vân Sơn cùng Lục Kiếm Thánh Quân thì cũng thôi đi, mặc dù Hỏa Vân Sơn chính là một phương đại giáo, bất quá lần này về sau, lấy ngươi tên Lý Diệp, trừ phi Hỏa Vân Sơn mấy vị khác thánh quân mất lý trí, bằng không thì cũng không thể tiếp tục đối địch với ngươi. Cổ Thiên hít một hơi thật sâu, cái kia Lục Kiếm Thánh Quân, bây giờ được cho tự thân khó đảm bảo, cũng không tính uy hiếp quá lớn. Có thể Cửu Quyết Sơn, dù sao đứng phía sau chính là Cửu Quyết lão nhân. Ngươi quả thật không suy tính một chút. Không phải hắn đối với Lý Diệp sinh tử quan chú, mà là thực sự là trong lòng một vệt vô pháp giải khai cảm xúc, để hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy, Cổ Thiên nghi vấn, chính là trong lòng mọi người nghi ngờ. Năm đại thế lực liên thủ vây công Lý Diệp, hoàn toàn chính xác phá vỡ song phương trước đó mặt ngoài bình an vô sự. Đổi bất luận kẻ nào, cũng không thể từ bỏ ý đồ. Có thể Lý Diệp bây giờ, lại trọng thương mấy vị thánh quân, thậm chí chém giết mấy vị thánh hoàng cấp cường giả. Tuyệt đối là để năm đại thế lực mất cả trì lẫn trải, mà lại mặc kệ năm đại thế lực trong lòng cỡ nào tức giận phẫn hận, chí ít mặt ngoài bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì khó xử Lý Diệp lý do. Đúng vậy à, Lý Đan Vương hành động hôm nay, mặc dù hả giận, thế nhưng là cũng triệt để Tiêu gia đám người đã mất đi hết thể nỗi lo về sau. Một vị lão giả thở dài một tiếng, lần này năm đại thế lực xuất thủ, chí ít trên đạo nghĩa chân đứng không vững. Chỉ bất quá mạnh được yếu thua, hôm nay nếu như Lý Diệp vẫn lạc, không ai sẽ nói nhiều một câu. Hiện tại Lý Diệp còn sống, kia dĩ nhiên biến thành năm đại thế lực đối lý trước đây. Trong lòng mọi người không hiểu là, Lý Diệp rõ ràng nhất chiến thành danh, xem như giải trừ trước đó nỗi lo về sau, chấn nhiếp những ngo ngoe muốn động kia thế lực. Giờ phút này, lại hùng hổ dọa người, càng là một bộ muốn cùng năm đại thế lực không chết không thôi thái độ. Đáng ra a, không phải ta Lý Diệp hùng hổ dọa người, không cho người ta đường sống, mà là có chút người, từ đầu đến cuối, đều một mực đem ta Lý Mỗ người xem như dễ mà bóp quả hờ mềm. Đã như vậy liền để một ít người chân chính nhìn thấy, ta Lý Diệp là có hay không như cùng hắn nhóm cảm giác được như vậy, mặc người chém giết. Đám người trầm mặc, Lý Diệp cái kia mang theo trận trận đại đạo ý chí thanh âm, bọn hắn vô pháp phản bác. Chí ít tại lần này Lý Diệp nhất chiến thành danh, liền mấy vị thánh quân liên thủ đều không thể làm gì được hắn về sau. Dù cho là lại xem thường người, hiện tại cũng sẽ không cảm thấy Lý Diệp như thế một tên tiểu bối, quá mức mù quáng tự phụ. Lý Đan Vương lời ấy có lý, lần này, Tiêu gia đám người xác thực có hơi quá, thánh quân xuất thủ vốn là làm mất thân phận. Còn mấy vị thánh quân liên thủ, nếu là thiên hạ đều đem như thế, chẳng phải là hỏng ngàn triệu năm tới quy củ. Đồng dạng, cũng có cường giả xem thường. Ngược lại cảm thấy Lý Diệp tên tiểu bối này hào khí ngất trời, người tu luyện bản nên như vậy. Những cường giả này, có xuất thân đại giáo, bây giờ có ý hướng Lý Diệp lấy lòng. Cũng có một chút tán tu thánh hoàng cùng vô thượng thánh hoàng, bọn hắn cho tới nay, đều nhận những đại giáo kia ức hiếp. Bây giờ Lý Diệp một trận chiến trọng thương những đại giáo kia, có thể nói là cho bọn hắn hả giận không ít. Tự nhiên, bọn hắn bây giờ không nói trở thành Lý Diệp phía sau kiên định một thế lực, chí ít trong mơ hồ, có đem Lý Diệp xem như tán tu cùng cửa nhỏ phái nhân vật thủ lĩnh. Cổ Thiên do dự mãi, cuối cùng chỉ là lắc đầu. Lý Diệp, Nói đến thế thôi, mặc dù hôm nay ngươi còn sống, lại không nên xem thường những đại giáo kia. Về phần Tiêu gia bọn hắn bên kia, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Trước khi rời đi, hắn cuối cùng vẫn nói, đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống nội tình, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Dù là một ngày kia, ngươi đăng lâm đế cảnh, cũng chưa chắc có thể tùy tiện chúa tể bất kỳ một cái nào đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia vận mệnh. Cũng mặc kệ Lý Diệp phải chăng có thể nghe vào, Cổ Thiên mang theo Cổ Liệt trực tiếp rời đi. Ngược lại là Cổ gia hai vị kia thánh quân, giờ phút này đối với Lý Diệp thái độ phát sinh cải biến. Bất quá có một số việc, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, ngược lại là khẽ cười nói, Lý Đan Vương chính là Cổ gia quý khách, nếu như có người nghĩ muốn gây bất lợi cho Lý Đan Vương, sẽ cùng tại muốn đối với ta Cổ gia hạ thủ. Lưu lại lời nói này, để không ít người sắc mặt đều hơi đổi. Cổ gia nhị lao nói bóng gió, không ở ngoài chính là muốn chữa trị trước đó bởi vì bọn hắn do dự khoanh tay đứng nhìn, tạo thành cùng Lý Diệp ở giữa vết rách. Điểm này, Lý Diệp lòng dạ biết rõ, nhưng lại chưa cự tuyệt lần này hảo ý, dù sao cổ gia làm sao nói, nội tình vẫn còn ở đó, mà lại cùng hắn không có xung đột lợi ích. Hắn mặc dù tự tin đến không đem năm đại thế lực để vào mắt, lại không có nghĩa là hắn thật cuồng vọng vô tri. Thêm một cái minh hữu, so thêm một kẻ địch chênh lệch, hắn tự nhiên trong lòng có một cây cái cân. Cổ gia người vừa đi, còn lại đám người tự nhiên cũng dồn dập cáo từ rời đi. Mà cũng không lâu lắm, trận chiến này truyền khắp toàn bộ Đông Châu thành. Thậm chí rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Vô số người tại nhận được tin tức về sau, đều sa vào đến thật lâu trầm mặc trong đó. Nhất chiến thành danh. Không, cái này đã coi là một trận chiến phong thần. Năm vị thánh quân A. Không biết một cái nào đó vị cổ xưa tồn tại, sâu kín lên tiếng. Cái kia trong giọng nói cảm thán cùng phức tạp, có lẽ chính là biết được tin tức này không ít người, bản năng nhất phản ứng. Cho dù, năm vị thánh quân, một vị bị thạch gia vị kia truyền nhân liều liều chết bám lấy. Có thể còn lại bốn vị thánh quân, lại đích đích xác xác, bị Lý Diệp một người, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đó là cái gì khái niệm? Bình thường cường giả có lẽ còn chưa nhất định rõ ràng nhận biết. Nhưng chân chính đến cảnh giới nhất định cường giả, lại cơ hồ đều chỉ có một cái phản ứng. Ngược lại hít một hơi. Thánh quân. Đây chính là chín đạo vô thượng cảnh giới tồn tại. Bốn người liên thủ. Cho dù gặp được đại đế, đều có lực đánh một trận. Kẻ này, quả nhiên là thiên tuyển người hay sao? Có người không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật chính là như thế. Năm đại thế lực, cường thế liên thủ. Thậm chí thánh quân đều không để ý đến thân phận, mấy vị tự mình liên thủ đối phó một tên tiểu bối. Cái này truyền đi vốn là để thế nhân xem thường. Nhưng coi như thế, lại là lấy năm đại thế lực thua chạy Hoa Sơn, mất cả chỉ lẫn trài loại kết cục này kết thúc. Kết quả như vậy, ai có thể liệu đến? Đừng nói những vừa mới kia nhận được tin tức các thế lực lớn, cho dù là chính mắt thấy đây hết thảy quá trình người, đến nay, đều cảm giác chưa có lấy lại tinh thần tới. Chương 3474 Thánh hoàng đầu người treo cửa. Đều xem thường tiểu tử này. Nguyệt gia, Tật Phong thánh quân có chút nhắm mắt lại, không ai nhìn hiểu hắn giờ phút này trên mặt thần sắc đến cùng ý vị như thế nào. Thậm chí, lúc ban đầu có tin tức truyền đến, Tật Phong thánh quân phản ứng đầu tiên, căn bản không tin. Thật là nhường cho hắn không thể không tin. Toàn bộ Nguyệt gia, một chút nguyên bản bởi vì Cửu Quyết Sơn, Lý Diệp đại náo một trận mà sinh lòng bất mãn, thậm chí lòng có oán hận lão tổ, giờ phút này dồn dập đều sa vào đến trong trầm mặc. Người trẻ tuổi này, so với bọn hắn tất cả mọi người trong tưởng tượng, đều muốn càng thêm yêu nghiệt. Vượt xa khỏi bọn hắn vô số vạn năm qua nhận biết. Mà như thế một cái yêu nghiệt đến, bây giờ liền thánh quân đều không dám tùy tiện xuất thủ trấn sát người trẻ tuổi, cùng bọn hắn nguyệt gia ở giữa. Hiện tại quan hệ có thể là có chút vi diệu phức tạp. Có lẽ, là cần phải đi đón về Nguyệt Tổ quý vị. Một giọng già nua từ Nguyệt gia tổ địa yếu ớt truyền ra, bao quát Tật Phong thánh quân ở bên trong, Nguyệt gia từng vị tu vi chí ít ba đạo luân hồi kính phía trên cường giả, đều là toàn thân run lên. Bởi vì cái này thanh âm, thậm chí đã có 100.000 năm lâu, chưa từng vang lên. Rất nhiều người, đều đã hoài nghi, thanh âm này chủ nhân, phải chăng đã sớm hao hết thọ nguyên, đi về cõi tiên tọa hóa trở về thiên địa hỗn độn. Toàn bộ Nguyệt gia, theo cái này một giọng giàn ua, trở nên vừa sợ lại thích. Nước cạn, cuối cùng khốn không được cái này đầu giao long. Vô số người trong lòng, không hẹn mà cùng dâng lên như thế cảm thán. Chấn nhiếp. Lý Diệp tuyên bố thả ra điều kiện, càng làm cho vô số chiếm được tin tức này người, đều lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ. Đúng vậy, cho dù là cổ xưa đến chứng kiến qua vị kia vị vô địch truyền thuyết quật khởi tồn tại, cũng không dám tin tưởng, Lý Diệp như thế một người trẻ tuổi, thế mà giống như can đảm này. Năm đại thế lực, trừ Lục Kiếm Thánh Quân bên ngoài, cho dù là yếu nhất Hỏa Vân Sơn, đều không phải dễ dàng như vậy ngã xuống. Lý Diệp kẻ này, hoàn toàn chính xác yêu nghiệt vô song, bất quá nước cờ này, vẫn là quá mức tự phụ cùng cuồng vọng. Có người trong lòng cười lạnh, Lý Diệp mặc dù một trận chiến này, cơ hồ tương đương với phong thần. Có thể thật nếu để cho những lòng người kia tổn kiên kỵ, thậm chí cả tâm sinh sợ hãi, hiển nhiên vẫn là kém một chút. Thánh quân, hoàn toàn chính xác đứng ở thế gian đỉnh phong. Trình độ nào đó mà nói, đại đế đều không nhất định có thể tùy tiện chém giết một vị thánh quân. Yêu pháp cố nhiên quỷ dị, lại không thể đại biểu Lý Diệp kẻ này thực lực chân chính. Nếu không phải khinh địch, chỉ là một tên tiểu bối, không thể lại là thánh quân đối thủ. Không ít cường giả, đều là có loại này chung nhận thức. Đông Châu thành một trận chiến, mặc dù chính mắt thấy không ít người, có thể cuối cùng còn có người cũng không phải là tận mắt chứng kiến, tự nhiên bán tín bán nghi. Mà những chính mắt thấy kia, tự nhiên không sẽ như thế ngây thơ. Yêu pháp. Cho dù là yêu pháp, có thể nhất niệm chấp trưởng thiên địa, một bước thành trận. Đem bốn vị thánh quân giam ở trong đó, chỉ bằng chiêu này trên trận pháp ngập trời tạo nghệ, liền đầy đủ để bây giờ Lý Diệp, bị bọn hắn xem như cùng thánh quân đồng đẳng cấp độ cường giả. Huống chi, chân chính ngày đó gặp qua Lý Diệp loại nào coi trời bằng vùng, một lời kết luận năm đại thế lực sinh tử hào tình vạn trượng chí khí, không chỉ có riêng là như thế. Đan dược. Lý Diệp kẻ này chân chính có chỗ ỷ lại, có thể cũng không phải là hắn cái kia quỷ dị yêu pháp, cũng không phải cái kia cường đại trận pháp, mà là hắn cái kia một tay truyền lại từ đan võ đại đế vô song đan thuật A. Không biết có bao nhiêu tận mắt chứng kiến một trận chiến kinh thế cường giả thế lực sau lưng, lúc này đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ba đan văn trường thọ đan, thậm chí là vạn thọ đan. Cùng nó nói bọn hắn bây giờ kiêng kỵ Lý Diệp cái kia có thể so với thánh quân giống nhau khủng bố chiến lực, không bằng nói bọn hắn bây giờ càng muốn cùng Lý Diệp kết giao rút ngắn quan hệ. Chỉ vì, có thể đạt được những đan dược kia. Trắng trợn cướp đoạt. Uy hiếp. Dù là trước đó từng có ý niệm một ít môn phái, giờ phút này đều tuyệt lần này tâm tư. Nói đùa cái gì? Năm đại thế lực chính là vết xe đổ. Liên loại này sát cục đều không thể đem Lý Diệp kẻ này bắt lại. Thật chẳng lẽ muốn đại đế tự mình xuất thủ? Không nói đại đế có nguyện ý hay không, coi như nguyện ý, ai có thể kết luận, Lý Diệp liền không có thủ đoạn khác cùng át chủ bài. Đúng vậy, bọn hắn không dám đánh cược. Cũng không đánh cược nổi. Không tổn hại tông môn lợi ích điều kiện tiên quyết, Lý Đan Vương bất kỳ điều kiện gì, đều có thể đáp ứng. Không tiếc bất cứ giá nào, cùng Lý Đan Vương rút ngắn quan hệ. Không ít môn phái thế lực, đều hạ đạt cùng loại mệnh lệnh. Bao quát một chút đại giáo ở bên trong, thì như hải không thành. Lý Diệp một trận chiến kinh thế, đánh lui bốn vị thánh quân liên thủ không đến ba ngày. Liền có người tận mắt nhìn đến, có một vị vô địch đáng sợ, toàn thân huyết khí ngập trời cường giả, bước vào Lý Diệp cửa hàng đang ăn dược. Cũng không lâu lắm. Liền có người nhìn thấy cái kia cường giả bí ẩn, hóa thành một đoàn huyết quang rời đi, khí tức kia lại so tiến vào cửa hàng đan dược trước đó, rõ ràng thịnh vượng ba phần. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Liên tiếp có người phát hiện, thỉnh thoảng có cường giả, hoặc là che giấu tung tích, hoặc là quang minh chính đại, dồn dập bái phỏng Lý Diệp. Mục đích của những người này, ngay từ đầu còn có người hiếu kỳ, thế nhưng là rất nhanh, liền không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên vẫn là bắt đầu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lần này, thật muốn loạn. Không biết có bao nhiêu nguyên bản không thể tin được, thậm chí cảm thấy được Lý Diệp bất quá là cho Hà Giận giống nhau trả thù tuyên ngôn, căn bản không người để ý tới. Có thể hiện thực, lại làm cho những người kia ngậm miệng lại. Ngắn ngủi không đến mấy ngày, bước vào Lý Diệp cửa hàng đan dược cường giả chí ít có 7 vị. Tùy theo mà đến, là 7 cái đầu người. Dòng dã 7 cái đầu người. Một viên không thiếu. Một viên không nhiều. Toàn bộ Đông Châu Thành, đều thấy được. Trực tiếp bị người dập tại cửa hàng đan dược cửa. Đây là sự thực không chết không thôi thái độ A. Ngoà nó, quá rung động. 7 viên thánh hoàng đầu người. Tê liệt, đây chính là thánh hoàng. Ngày bình thường, đó cũng đều là trên trời nhân vật. Hiện tại, lại bị người chém đầu lâu, giống như là hồng khô thịt khô, bị người treo lên. Nhiều ít người, nhìn thấy cái này 7 cái đầu người về sau, trong lòng hiện ra tới, là thật sâu hàn ý. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, thật sự có người sẽ dựa theo Lý Diệp yêu cầu. Chém giết Thánh Hoàng trước đem đổi lấy đan dược. Thánh Hoàng A. Liền xem như thượng tam giới, đều xem như một phương lão tổ cấp bậc cường giả. Hiện tại người chém giết về sau, còn muốn tiên thi, đầu lâu bị treo lên. Cái này gọi là gì? Đốt đèn trời. Đây là Lý Đan Vương tại hướng trước đó liên thủ vây giết hắn năm đại thế lực phát ra chiến thư. Cuối cùng, liền một chút thánh quân đều ngồi không yên. Nhiều ít vào năm, trong thiên địa này, chưa từng xuất hiện loại này điên cuồng mà lại yêu nghiệt vô song thiên tài xuất hiện. Cho dù là Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế, đều không có tại chứng đạo bước ra một bước kia trước đó, làm được loại trình độ này. 7 cái đầu người, tự nhiên có người nhận ra bọn hắn lai lịch. Hoa phủ 2 vị Thánh Hoàng trưởng lão, Thiêu gia 1 vị, Hòa Vân Sơn 3 vị lão tổ, còn có 1 vị, thì là Cửu Quyết Sơn bên trên 1 vị Đan Vương. Còn chưa đủ. Cái này, chỉ là bắt đầu. Tại ngoại giới đám người sóng to gió lớn, cảm thấy Lý Diệp thật là điên rồi thời điểm, đối mặt 7 viên thánh hoàng đầu người, Lý Diệp lại một mặt lạnh nhạt. Không đủ, đối với hắn mà nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Chương 3475, Tiêu gia ẩn thế. 7 vị thánh hoàng. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Hắn Lý Diệp thật chẳng lẽ dám không để ý thiên hạ đạo nghĩa, như thế muốn làm gì thì làm hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Châu có 7 vị thánh hoàng ảm đạm vẫn lạc, thậm chí sau khi chết đầu lâu đều bị người chém xuống, hiện tại liền treo ở người nào đó đan cửa tiệm thuốc. Đây là cái gì? Đây là trắng trợn khiêu khích. Là chiến thư. Không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Bằng không thì, toàn bộ Đông Châu đều đem coi chúng ta là thành một chuyện cười đối đãi. Hoa phủ, Đông Châu cổ xưa đại đế thế gia. Nhưng mà bây giờ, lại phảng phất trở thành một chuyện cười. Hai vị thánh hoàng trưởng lão cư như vậy chẳng biết chẳng hay, bị người tại ngoại giới chém giết. Thậm chí liền hoa phủ bản thân còn chưa nhận được tin tức, liền đã trở thành vô số người trong mắt cười nhạo. Đầu người đều bị người dập tại nơi đó, nhiều ít ánh mắt đều nhìn. Toàn bộ hoa phủ, đều bao phủ tại tầng một mây đen bên trong. Giờ phút này, hoa phủ bên trong, càng đã tới mấy vị trọng lượng cấp khách tới thăm. Thiên dụ huynh, Lý Diệp kẻ này, đã làm mùng một, bây giờ không biết hoa phủ bên này nhưng có bất luận cái gì đối sách. Một đầu hỏa hồng tóc, cả người giống như thái dương giống nhau cực nóng, cái kia khủng bố sóng nhiệt cho dù có chỗ thu liễm, đều để chung quanh mấy người có chút nhíu mày. Hồng Viêm Thánh Quân, Hòa Vân Sơn vì số không nhiều mấy vị thánh quân một trong. Càng là liệt diễm thánh quân sư huynh. Có thể nói, Hòa Vân Sơn có thể có hôm nay, cùng bọn hắn hai vị này thánh quân xuất hiện thoát không ra quan hệ. Mà trước đây không lâu, liệt diễm thánh quân trọng thương, hiện tại cũng còn giấu ở Hòa Vân Sơn bí cảnh bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần này, Hòa Vân Sơn ngắn ngủi mấy ngày, ba vị thánh hoàng vẫn lạc. Tính đến trước đó chết trong tay Lý Diệp, dòng dã 5 vị thánh hoàng. Cho dù là Hỏa Vân Sơn thân là một phương đại giáo, đều có chút tức giận, sau lưng lại là nguyên khí đại thương đứng lên. 5 vị thánh hoàng. Đổi một chút nhị lưu tông môn, cơ hồ có thể nói là nửa tàn phế. Thánh hoàng cũng không phải là rau cải trắng. Dù là ở trong mắt cường giả chân chính, chỉ bất quá so sâu kiến hơi cường tráng. Thế nhưng đại biểu cho một cái thế lực trụ cột vững vàng. Hồng Viêm lão tổ nói không sai, Lý Diệp kẻ này tại rõ ràng đã chuẩn bị cùng chúng ta khai chiến, đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Một đạo khác âm trầm thanh âm truyền ra, nhưng từ bóng tối trong bóng tối, hiện ra một cái nhỏ gầy khô cạn lao đầu. Cái kia nồng đậm âm lãnh khí tức, như là một người chết, thậm chí liền Hồng Viêm thánh quân cũng hơi nhíu mày. Ám quỷ, quả nhiên ngươi bộ xương già này, còn sống sót. Nhìn thấy cái này khô cạn lão giả, Thiên Dụ Thánh Quân cùng Hồng Viêm Thánh Quân đồng thời ánh mắt hơi híp. Đứng trước mắt cái này khô cạn lão giả phảng phất một người chết, nhìn qua lúc nào cũng có thể tắt thở. Thế nhưng là cho dù là sống vô số vạn năm bọn hắn, cũng không dám xem nhẹ. Ám quỷ. Cái này danh hiệu từng tại Đông Châu thế nhưng là đại biểu cho tử vong cùng câu hồn. Kiệt kiệt kiệt, liền hai người các ngươi cũng chưa chết, lão phu làm sao có thể liền buông tay nhân gian. Ám quỷ thánh quân nhếch miệng phát ra trận trận trầm thấp tiếng cười, cái kia thanh âm khàn khàn càng giống là một loại ma lực, đạo tâm không kiên định người, thậm chí vẹn vẹn nghe được loại thanh âm này, liền sẽ tâm thần bị thương. Nghiêm trọng một chút. Trực tiếp toàn bộ hồn phách đều bị khống chế. Hai vị thánh quân đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên kỵ. Lao quỷ này, so năm đó càng quỷ dị hơn khó lường. Thiên Dụ thánh quân khẽ nhíu mày, bất quá hiển nhiên lần này bọn hắn cũng không phải là đứng tại mặt đối lập. Về phần đã từng có ân oán, đến bọn hắn cảnh giới này, cho dù là sinh tử đại thù, tại lợi ích trước mặt đều cũng không phải là không bỏ xuống được. Ám quỷ, ngươi đã xuất hiện, vậy xem ra trong truyền thuyết, ngươi bởi vì một vụ cá cược, bại bởi Cửu Quyết lão nhân, trở thành Cửu Quyết Sơn cung phụng sự tình là sự thật. Ám quỷ thánh quân. Cái này nhưng mà năm đó để nhiều ít đại giáo thậm chí đế môn đạo thống đều vô cùng đau đầu cường giả, cùng cái khác bất luận cái gì thánh quân khác biệt, người này thế nhưng là chuyển xông vào lén ám sát, có thể nói là vì đi đến mục đích. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không đáng kể. Càng đừng nói mặt mũi không mặt mũi, chỉ cần hắn muốn giết người, liền từ không có người còn sống rời đi qua. Đương nhiên, đại đế cùng thánh quân không tại liệt, dù sao đến cảnh giới kia, ám quỷ thánh quân cũng không phải người ngu, người nào có thể gây, người nào không thể trêu vào trong lòng của hắn cũng có một vài. Kiệt kiệt kiệt, Cửu Quyết lao quỷ lúc trước mặc dù thắng ám muội, bất quá đã thua cuộc. Lão phu tự nhiên sẽ không bội ước. Bất quá lần này, ngược lại là tính lão phu còn lúc trước thiếu nợ. Cửu Quyết lão nhân cùng ám quỷ thánh quân đến cùng cược cái gì, không ai biết. Mà ám quỷ thánh quân cũng tự nhiên sẽ không mở miệng giải thích. Bất quá nhìn thấy hắn xuất hiện, ngược lại để Thiên Dụ thánh quân cùng Hồng Viêm thánh quân trong lòng nhất định. Mặc kệ ám quỷ thánh quân tác phong làm việc cỡ nào không từ thủ đoạn, chí ít hiện tại. Bọn hắn ở vào một phe cánh bên trong. Mục tiêu đều là nhất trí. Thế nhân tự nhiên không biết, bởi vì Lý Diệp cái kia nhìn như điên cuồng chiến thư, để năm đại thế lực chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Tất cả mọi người chú ý bên trong, Tiêu gia phảng phất đã mất đi thanh âm. Không có có giống như Hoa Phủ, Hỏa Vân Sơn nhóm thế lực loại kia nổi giận. Ngược lại hành quân lặng lẽ, thậm chí lập tức điệu thấp đứng lên. Tiêu gia. Tổ địa. Sư tổ. Chỉ là một cái cuồng vọng tự phụ tiểu bối, chúng ta Tiêu gia, chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Nơi này, chính là Tiêu gia cấm địa, cho dù là bây giờ Tiêu gia gia chủ, cũng không có tư cách bước vào nơi này. Có thể xuất hiện ở đây, toàn bộ Tiêu gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này Tiêu gia trước đó vây công Lý Diệp vị kia thánh quân, chính một mặt không hiểu. Trên mặt mang vẻ tức giận. Mà ở trước mặt của hắn, một cái màu đen quan tài đá như là hàng cổ liền tồn tại ở phiến thiên địa này. Không ai biết, dù là toàn bộ Tiêu gia đều không có người biết được, Tiêu gia trong bóng tối, còn có vị này tồn tại yên lặng thủ hộ lấy toàn bộ gia tộc khổng lồ. Gia nua khí tức, liền thánh quân đều có chút khó mà cầm giữ. Đây cũng là vì sao, toàn bộ Tiêu gia đem nơi này liệt vào cấm địa, thánh hoàng đều không thể tiến vào. Trừ phi là thánh quân cùng đại đế, nếu không bất luận kẻ nào bước vào nơi này, kết quả duy nhất chính là bị cái này gia nua khí tức đồng hóa, cả người liền mang theo linh hồn triệt để từ thiên địa bên trong tiêu tán. Để ngươi đều trở về đi. Cổ xưa thanh âm từ trong đó xuyên thấu mà ra, thanh âm bình thản lại không thể nghi ngờ. Cho dù là thánh quân, sau khi nghe cũng nhịn không được có một loại quỳ lệ xung động. Sư tổ, thật liền. Trở về, người kia, không phải Tiêu gia có thể trêu chọc. Cái này sao có thể? Sư tổ, Tiêu gia thế nhưng là ngài. Đều trở về, chỉ cần Tiêu gia không đang chủ động trêu chọc, chí ít có thể bảo lưu Tiêu gia một chút hy vọng sống. Nếu như nói, trước đó màu đen quan tài đá bên trong người để Tiêu gia từ bỏ báo thù, đã khiến người vô cùng khiếp sợ đến không thể tin được tình trạng. Như vậy lúc này, Tiêu gia vị này thánh quân cả người, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Bảo lưu Tiêu gia một chút hy vọng sống. Hắn thậm chí hoài nghi mình phải chăng lỗ tai mất thông. Lựa chọn ra sao, liền nhìn Tiêu gia chính mình. Sau một khắc, chung quanh biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mà Tiêu gia theo sau, liền như là ẩn thế. Ngoại nhân căn bản là không có cách biết được, trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì.